Chương 676, Hắc bảng hạng. Lâm gia chết, không có địch. Bao gồm Lưu Nguyệt Như ở bên trong, không ít người kinh ngạc nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm. Có người không ngừng nuốt nước miếng. Có người một mặt mờ mịt, lấy là mình nghe lầm. Có người cả người đại hãn, y phục dính ở trên da. Bọn họ gặp qua không thiếu gan lớn, nhưng là giống như Mạc Phàm lớn gan như vậy vẫn là cái đầu tiên. Mạc Phàm không chỉ có cự tuyệt Lâm Thiên Phong, còn đề nghị Lâm gia ở Hoa Hạ biến mất, không cần thiết mất sẽ để cho Lâm gia chết. Diệt Lâm gia, thằng nhóc này không muốn sống. Lâm Thiên Phong vẻ mặt sững sốt một chút, gương mặt ngay sau đó thật giống như bị phá dày rút ra qua như nhau, một mảnh thanh hồng không chừng. Hắn tử thành là gia chủ Lâm gia tới nay, vẫn chưa có người nào cảm như vậy cùng hắn chuyển lời, vậy thì đi nhìn đi. Mạc Phàm, ta lại cho ngươi cái cơ hội, ngươi nhất định phải như vậy. Lâm Thiên Phong xác nhận hỏi. Còn có một việc, thả ngươi Lâm gia dùng để sống nuôi cây trường sinh và thiên ngọc đằng người sống. Nếu không ta để cho các người Lâm gia thành là sống nuôi cây trường sinh và thiên ngọc đằng nuôi liêu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh giọng nói. Lâm gia lấy ra trường sinh quả và thiên ngọc quả, hắn há sẽ không biết nguồn. Trường sinh quả là cây trường sinh lên trái cây, thiên ngọc tủy là thiên ngọc đằng giảm chất lỏng, cũng là có thể để cho người trường thọ, không già đổ. Nhưng là, bất kể là cây trường sinh vẫn là thiên ngọc đằng đều là đem hạt giống trồng ở sống bên trong cơ thể. Đem người sống dùng đặc thù nước thuốc nuôi ở chậu đông bên trong, lấy người sống huyết khí thành tiểu nuôi liêu. Bị làm nuôi liêu người cơ hồ có thể nói sống không bằng chết, cho nên cái này hai loại đồ đều là cấm vật. Lâm gia lại nuôi dưỡng có cây trường sinh và thiên ngọc đằng, thật là đáng chết. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Bọn họ đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết dùng người sống nuôi ý nghĩa. Lâm gia dùng để trường sinh thuốc lại là dùng người sống trồng trọt, ăn loại thuốc này cùng ăn. Mua được trường sinh quả và thiên ngọc tùy trên mặt người một mảnh xanh mét, có loại muốn nói cảm giác. Không mua được người cũng là âm tình bất định, một mặt vui mừng. Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên vẻ mặt ngẩn ra, nhanh chóng lại kịp phản ứng. Bọn họ Lâm gia trường sinh quả và thiên ngọc tùy là bọn họ Lâm gia lớn nhất bí mật, quả thật dùng người sống nuôi, ở Lâm gia cũng chỉ có gia chủ mới biết. Nhưng là Mạc Phàm làm sao biết? Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng là ước định một tháng còn có hai ngày, vậy chúng ta xem một chút rốt cuộc là người đó chết. Lâm Thiên Phong nổi cơn giận dữ nói. Mạc Phàm mới vừa cùng bọn họ Lâm gia nói như vậy, đã không có sống tiếp chỗ trống. Mạc Phàm lại biết đạo trường xanh cây và thiên ngọc đằng, vậy thì càng không thể lưu lại hắn. Chúng ta đi. Lâm Thiên Phong hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, dứt khoát xoay người, nổi giận đùng đùng rời đi. Lần này ta thua, nhưng là chúng ta chờ nhìn. Lâm Khuynh Thiên bỏ lại những lời này, vậy đi theo rời đi. Thắng thì thế nào, toàn bộ Mạc gia cũng chờ ở Hoa Hạ biến mất đi. Hắn một đám người sau lưng thần sắc khác nhau, xoay người liền phải rời khỏi. Nồng nặc ngọn lửa vị hay cùng mùa xuân cùng ngày như nhau, khắp nơi đều là. Giang Nam thật xảy ra đại sự. Có người trong lòng nói, trước chẳng qua là thương chiến, không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Lấy Lâm gia phong cách, Lâm gia sợ rằng sẽ. Toàn bộ phòng bán đấu giá, lập tức trống một nửa. Nhìn Lâm Thiên Phong nổi giận đùng đùng rời đi, Giang Thành, Long Nhược Tuyết, Lưu Nguyệt Như các người sắc mặt đều là trầm xuống. Trước có người hướng Lâm gia phát động khiêu chiến, cũng không có đến Mạc Phàm mảnh đất này bước. Cái gia tộc đó mấy trăm người, kể cả bạn hơn ngàn người, ngày thứ ba liền từ Giang Nam hoàn toàn biến mất, thật giống như không có ở Giang Nam tồn tại qua vậy. Cái gia tộc đó mặc dù không có Mạc Đại Sư, nhưng là cái gia tộc đó cũng không có để cho Lâm gia chết. Nếu như chẳng qua là Lâm gia, lấy Mạc Phàm thực lực diệt Lâm gia không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là, Lâm gia không chỉ có Quỷ Lão, phía sau còn có Lâm Thiên Nam. Lần này phiền toái, Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, lạnh nhạt ngồi ở chỗ ngồi. Tiếp tục vô đi. Mạc Phàm hướng đấu giá sư khoát tay một cái tỏ ý nói. Khỏe miệng lau một cái như có như không nụ cười. Đi nhìn, vậy thì đi nhìn đi. Xem ai có thể đi tới cuối cùng. Đấu giá sư run rẩy lật lật cầm lên búa tử, tiếp tục đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Phòng bán đấu giá bên trong cái này mới khôi phục một ít bầu không khí, một hồi kêu giá thanh. Ta ra. Ba loại đồ rất nhanh liền bị những người còn lại vô đi. Hội đấu giá vậy bụi bẩm rơi xuống đất, một đám người đi theo tàn đi. Mạc Phàm ra Lan Quý Phi, vừa muốn cùng lão ba các người cùng nhau trở về, lại bị Giang Thành gọi lại. Mạc tiên sinh, xin chờ một chút. Tiểu Phàm, ta ở trên xe cùng ngươi. Mạc Phàm lão ba cười nói. Được. Mạc Phàm hướng A Hảo, Liệt Hỏa nháy mắt. Hai người hội ý, che chở Mạc Phàm lão ba các người rời đi. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Tìm ta có chuyện. Mạc tiên sinh nhất định phải cùng Lâm gia là địch. Giang Thành mặt lộ vẻ buồn rầu, hỏi. Cái này hẳn không dùng hỏi nữa chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Hắn cùng Lâm gia là địch, đã là gậy sắt đinh đinh sự việc, căn bản không cần hỏi. Giang Thành cũng không tức giận, tựa hồ vậy ngờ tới như vậy. Mạc tiên sinh có chú ý đến hay không Lâm Thiên Phong sau lưng cái đó ông già? Ngươi nói là cái đó quần áo trắng tiên thiên tông sư sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Phong mang đến cái đó ông già hơi thở vẫn còn ở Liễu Như Phong trên rất nhiều, hắn tự nhiên chú ý tới. Mạc tiên sinh biết hắn là ai không? Có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Hắn gọi Quỷ Lão, Hắc Bảng đứng hàng thứ 5. Giang Thành nhàn nhạt giải thích. Hắc Bảng thứ 5, cũng chỉ vậy ý nghĩa Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt, Dạ Vô Nhai và ngoài ra vị kia dưới lợi hại nhất tồn tại. Trừ cái này ra, Hắc Bảng lên thứ 6 đến thứ 10 vị cơ hồ hàng năm cũng biết liền thay đổi. Nhưng là Hắc Bảng trước năm, cho dù là thứ 5 Quỷ Lão đã 10 năm chưa từng biến hóa. Không phải là không có người khiêu chiến hắn, mà là người khiêu chiến hắn toàn bộ chết, Quỷ Lão Hắc Bảng thứ 5 thực lực có thể gặp một ban. Mạc Phàm cùng Lâm gia là địch, thì sẽ cùng Quỷ Lão đụng phải, đến lúc đó chưa chắc là Quỷ Lão đối thủ. Hắc Bảng thứ 5. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, liền khôi phục như thường. Giang Tư lệnh, ngươi giác phải hoàn thành Long Tổ nhiệm vụ sau đó, ta có thể xếp hạng Hắc Bảng nhiều ít vị. Mạc Phàm cười hỏi. Hắn có thể ở Hắc Bảng thứ 9, hoàn toàn là bởi vì là bắt sống Mộ Lì ạ, nhưng là hắn chỉ có chút thực lực này. Ngươi, hẳn ở Hắc Bảng thứ 6, hoặc là thứ 7. Giang Thành suy tư chốc lát, thận trọng nói. Mạc Phàm lúc trước nhà thờ nhiệm vụ bên trong, chém chết thần điện Tam Đại trưởng lão, thực lực hẳn ở Hắc Bảng thứ ở trên đại lục hạ, khoảng cách thứ 5 Quỷ Lão hẳn còn kém rất nhiều. Vậy ngươi lại xem bây giờ thế nào? Mạc Phàm cười nói. Trên mình linh khí lại cũng không ẩn nút, như lê đập mở cống sau lũ lụt như nhau trợn tiết ra, đào đào không dứt. Số lượng cao linh khí như rồng như nhau, vây quanh ở Mạc Phàm chúng quanh lúc lớn lúc nhỏ, tụ tán không dứt. Linh khí bên ngoài thả, thiên thiên cảnh. Giang Thành sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt đung đưa không dứt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Hắn lần trước gặp Mạc Phàm cũng không quá hơn 20 ngày trước, khi đó Mạc Phàm khoảng cách tiên thiên cảnh còn có khoảng cách rất xa. Nhưng là bây giờ Mạc Phàm, nếu như không phải là Mạc Phàm cố ý thả ra linh khí, hắn lại không có phát hiện Mạc Phàm đã đến tiên thiên cảnh. Phải biết muốn từ nội kình đến tiên thiên tông sư, có vài người nghèo cả đời một vậy không làm được. Coi như là thiên tài cũng phải mấy năm tích lũy, Mạc Phàm chỉ dùng không tới một tháng thời gian. Cái này, Mạc Phàm nhìn Giang Thành một mặt biểu tình kinh ngạc, bản lĩnh cắm vào trong túi, nhẹ nhàng cười một tiếng hướng lao ba chô ở xe đi tới. Hắc Bảng thứ 5 mà thôi, vừa vặn thử một chút hắn đã lâu cảnh giới tiên thiên lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chương 677, Lâm gia phản kích. Tại chỗ, Giang Thành khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm rời đi Mạc Phàm. Trên mặt một mảnh vẻ ngưng trọng. Giang Tư lệnh, Mạc Phàm hắn lên cấp tiên thiên. Long Nhược Tuyết đi tới Giang Thành bên cạnh, hỏi. Ừ. Giang Thành gật đầu một cái. Bây giờ Mạc Phàm đối với Lâm gia có mấy phần thắng. Long Nhược Tuyết do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm cùng Lâm Thiên Phong mâu thuẫn đến mảnh đất này bước, Lâm gia và Mạc gia đánh một trận là không thiếu được, không phải là tối hôm nay hoặc là ngày mai ngày mốt sự việc. Ngươi cảm thấy có mấy phần thắng. Giang Thành nhìn Long Nhược Tuyết, hỏi ngược lại. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lắc đầu một cái. Mạc Phàm coi như lên cấp tiên thiên, cũng chỉ có hắn một người, làm sao có thể cùng Lâm gia như nhau. Huống chi Lâm gia một bên không chỉ là Lâm gia, Thanh Bang, Kinh Đô Liễu gia, Hắc Ám giáo đỉnh đợi một chút. Ở cổ lực lượng này trước mặt, Mạc gia giống như muối bỏ biển như nhau. Nói đơn giản, Mạc Phàm có lẽ sẽ không chết, nhưng là Mạc gia xong rồi. Ngươi biết còn hỏi ta. Giang Thành thở ra một hơi nói. Hắn rất kinh ngạc Mạc Phàm thời gian ngắn như vậy là được tiên thiên tông sư. Theo hắn biết Mạc Phàm một năm trước còn là một đứa trẻ bình thường, một trong năm từ người bình thường thành tiên thiên tông sư, Mạc Phàm yêu nghiệt trình độ đã vượt qua hắn nhận biết. Ở Mạc Phàm trước mặt, từ nhỏ liền bị Long Tổ đào tạo Long Nhược Tuyết các người cùng đầu hủ nát không có gì khác biệt. Nhưng là, thiên phú từ đầu đến cuối chẳng qua là thiên phú, nếu như không có thời gian hóa thành thực lực, thiên phú chỉ có thể là ảo mộng bọc nước, đồ có đẹp, không có tác dụng gì. Vậy chúng ta làm thế nào? Long Nhược Tuyết hỏi. Mạc Phàm nói thế nào cũng là các nàng người Long Tổ, các nàng Thanh Long tiểu đội đội trưởng. Cái này không cần hỏi ta, các người cũng biết chứ. Giang Thành nhíu mày lại, nói. Long Tổ là vì Hoa Hạ ổn định mà tồn tại, trừ phi là nguy cơ đến Hoa Hạ tồn tại, Long Tổ mới sẽ xuất thủ. Mạc Phàm và Lâm gia chẳng qua là Hoa Hạ gia tộc giữa thế lực phân tranh, mặc dù Mạc Phàm là Long Tổ thành viên, cái này cũng không ở bọn họ Long Tổ nhiệm vụ trong phạm vi. Dựa theo Long Tổ quy củ, bọn họ Long Tổ không thể nhúng tay. Trừ cái này ra, bọn họ Long Tổ nếu như nhúng tay, dẫn tới chỉ biết là hơn nữa tai nạn đáng sợ, đệ nhất thiên hạ Lâm Thiên Nam. Cho nên, coi như Mạc gia nhất định phải ở Giang Nam biến mất, bọn họ cũng chỉ có thể giống như ở Đông Hải như nhau làm một cái người xem. Nhưng mà cái tên kia trong tay có dịch tạo hóa, vật này cũng không thể làm chúng ta Long Tổ xuất thủ điều kiện sao. Long Nhược Tuyết nắm quả đấm nói, dịch tạo hóa có thể bổ nhân tạo hóa, đánh vỡ cổ trai, còn có thể để cho người bình thường thành là tu sĩ. Nếu như hàng loạt luyện chế, nói không chừng có thể là bọn họ Hoa Hạ cung cấp một chi tu sĩ đại quân. Nhiều đi nữa tu sĩ đại quân cũng không cản được một cái Lâm Thiên Nam, làm xong các người có thể làm sự việc là được, còn dư lại liền xem Mạc Phàm vận may đi. Giang Thành lắc đầu một cái, bất đắc dĩ rời đi. Cái này, Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử vẻ mặt ngẩn ra, thật lâu đứng ở chỗ cũ, đung đưa trong con ngươi đều là lo âu. Bọn họ Long Tổ nếu như không nhúng tay vào, Mạc gia ha chẳng phải là xong rồi. Lúc này, Lâm gia trang vườn trong phòng khách, hoa lệ đèn thủy tinh hạ. Lâm Thiên Phong, Tống Trung, Liễu Như Phong, Mục Hành Viễn, Lâm Khuynh Thiên và mấy cái khác gia chủ ngồi ở ghế salon bằng da thật, vây thành một cái ưu hình. Lâm Tiên Sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Như Phong nhấp một hớp rượu chát, yếu ớt nói. Mạc gia vậy ba kiểu đồ đánh bao nhiêu tiền? Lâm Thiên Phong bưng ly rượu chát, bình tĩnh hỏi. Nghe nói Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành tổng cộng 50 phần, đánh 100 tỷ. Sau cùng dịch tạo hóa bị Mạc Phàm không có đền bù đưa cho Giang Thành. Lâm Thiên Phong bên cạnh, bưng một chai 582 ra pheo người đẹp thư ký nói. 100 tỷ. Tại chỗ, không ít người toàn bộ sững sốt một chút, dư danh mấy cái lại là thật giống như bị sét đánh vậy, thân thể run lên. Vô số xí nghiệp kinh doanh mấy chục năm, mới có thể có 100 tỷ thị giá cũng không có nhiều ít. Toàn bộ trên trái đất nhà giàu có săn sát, thị giá 100 tỷ cũng không đến 100 cái. Toàn bộ tỉnh Giang Nam thân là tính quốc tế thành phố lớn, thị giá 100 tỷ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô luận cái nào đều là kinh doanh mấy chục năm, thậm chí có trăm năm truyền thừa tồn tại. Mặc ra chỉ dùng một đêm liền có 100 tỷ, cái này còn không bao gồm dịch tạo hóa. Lâm Tiên Sinh, cái này Mạc gia không thể lưu nữa. Dư Danh nuốt ngụm nước miếng nói. Mặc dù sẽ không mỗi đêm đều là như vậy, nhưng một đêm liền kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu để cho Mạc gia một ít thời gian, Mạc gia tuyệt đối là Giang Nam nhất có tiền có thế tồn tại. Không chỉ có như vậy, ta bên này mới vừa đạt được một cái đối với Mạc gia có lợi vô cùng tin tức. Tống Trung bắt chéo chân, lắc lắc ly rượu chát, nói. Lâm Thiên Phong các người động tác hơi chậm lại, sắc mặt đi theo trầm xuống. Tin tức gì? Lâm Khuynh Thiên chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Mạc gia đã hung hăng đem Lâm gia giẫm ở dưới chân, đây đã là đặc biệt tin tức hỏng bét. Vẫn còn có cái gì đối với Mạc gia có lợi tin tức tốt? Không phải là cùng tỉnh Giang Nam hoạch định có liên quan tin tức đi. Lâm Thiên Phong sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, hỏi. Ngày mai chính là hoạch định bức vẽ công bố thời gian, Mạc gia ở chỗ này chi mua trước không thiếu đất xây dựng. Nếu như là đối với Mạc gia có lợi tin tức, đó chính là một khối này, sợ rằng bọn họ trước lấy được hoạch định bức vẽ tin tức có biến. Lâm gia chủ anh Minh. Căn cứ chúng ta thanh bang ở Giang Nam một cái thành viên tiết lộ, Mạc gia mua sắm đất xây dựng đều ở đây hoạch định bức vẽ lên. Tống Trung nhấp một hớp rượu chắc nói. Bọn họ thanh bang mặc dù bước lui ra Hoa Hạ, nhưng là ở Hoa Hạ vẫn là lưu lại không thiếu thành viên, muốn hỏi rõ một ít tin tức cũng không khó. Cái gì, Mạc gia đất xây dựng toàn ở hoạch định bức vẽ lên. Lâm Khuynh Thiên trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Mặc ra đất xây dựng ở hoạch định bức vẽ lên, vậy đã nói rõ bọn họ Lâm ra đất xây dựng lệnh hoạch định. Chỉ cần hoạch định bức vẽ một công bố trí, bọn họ Lâm ra cổ phiếu mánh rất là không thiếu được. Mặc ra cổ phiếu bị hắn làm được co lại 10 lần, lần này tăng 100 lần cũng không kỳ quái. Cho dù là Lâm Thiên Phong trên mặt cũng là một mảnh hung ác. Những đất xây dựng này là Mạc Gia từ Lâm Gia tiền vay mua sắm, vốn là bỏ mặc Mạc Gia có bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng biết co lại gấp mấy chục lần rơi vào bọn họ Lâm Gia trong tay. Kết quả lại là, Mạc Gia cầm từ Lâm Gia vay tiền, kiếm gấp mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Mạc Gia đầu tiên là đẻ Lâm Gia một đêm kỳ tích kiếm 100 tỷ, lại chúng 6 hợp tiền thưởng phần thưởng như nhau toàn bộ chọn chúng hoạch định đất xây dựng. Bọn họ Lâm Gia bố trí cả bẫy. Như tờ giấy hột như nhau bị Mạc Gia toàn bộ kích phá. Cái này, lần này cũng không dây. Liễu Như Phong ánh mắt không ngừng chuyển động, bất an vẻ lại dày đặc rất nhiều. Chúng ta xong rồi. Không thể nghi ngờ, chỉ cần ngày mai hoạch định bức vẽ vừa ra tới, Mạc Gia ở Giang Nam địa vị sẽ cao hơn nữa một tầng lầu. Đến lúc đó, sợ rằng Giang Nam đứng ở Lâm Gia một bên người tuyệt đối không có 90%, 50% cũng chưa chắc có. Thế loại vật này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Lâm Gia lập tức ngưng tụ Giang Nam 90% trở lên thế lực, không chỉ không có đè đến Mạc Gia, ngược lại bị Mạc Gia hung hăng phản đạp hai chân, cái này đã để cho Lâm Gia khí thế thật to hạ xuống. Bây giờ lại có cái hoạch định bức vẽ, Lâm Gia khí thế chỉ biết hàng được nhanh hơn. Tối nay Mạc Gia ở Lâm Gia trước mặt còn nhỏ nhặt không đáng kể, ngày mai Mạc Gia thì sẽ thành là cùng Lâm Gia vậy Giang Nam cự phách. Một mảnh mây đen lơ lửng ở Lâm Thiên Phong các người đỉnh đầu, trong phòng khách vô cùng an tĩnh. Chẳng qua là chốc lát, Lâm Thiên Phong đứng lên. Một cái Mạc Gia liền muốn cùng ta Lâm Gia là địch, đem chúng ta Lâm Gia nghĩ quá đơn giản. Nếu Mạc Gia tự tìm cái chết, vậy hãy để cho hắn chảy máu năm bước. Lâm Thiên Phong lạnh lùng nói. Trên tay dùng một chút lực, ngã xuống đất cũng sẽ không bể tan cảnh ly cao cổ hóa thành bụi phấn, máu vậy rượu chát theo tay hắn chảy xuống. Chương 678, Chiến hỏa hồi sinh. Tống Trung, Liễu Như Phong các người hơi sững sờ, nhìn về phía Lâm Thiên Phong. Chúng ta nên làm cái gì? Một Hoành Viễn hỏi. Vô luận hội đấu giá vẫn là tỉnh Giang Nam hoạch định, cũng đã là không thể nghịch chuyển sự việc. Bọn họ muốn tiêu diệt Mạc Gia, sợ rằng không đơn giản. Lâm Thiên Phong cười lạnh một tiếng, giống như là một đầu ngụy trang thành long rồng hung ác đối mặt con mồi, lộ ra tham lam khuôn mặt như nhau. Tống trưởng lão, phiền toái ngươi ngày mai tụ tập mấy trăm người, cái này đối với Tống trưởng lão mà nói hẳn không phải là vấn đề gì chứ. Lâm Thiên Phong hướng Tống Trung nói, vấn đề ngược lại là không có, chẳng qua là cái này mấy trăm người dùng tới làm gì. Tống Trung chân mày hơi nhíu, tò mò nói, lấy hắn thanh bang thực lực của trưởng lão, đừng nói mấy trăm người, ở Giang Nam tụ tập mấy ngàn người vậy không có vấn đề. Rõ ràng có thể 10 lần giá cả bán ra đất xây dựng. Lại bị Mạc Gia giá quy định thu mua, ta hoài nghi Mạc Gia mua sắm đất xây dựng phương diện có chút không thể cho người biết vấn đề. Lâm Thiên Phong khỏe miệng vì tiểu, cười lạnh nói. Hả? Bao gồm Tống Trung ở bên trong, tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Bọn họ đều không phải là ngu ngốc, há sẽ không hiểu Lâm Thiên Phong ý nghĩa. Lâm Thiên Phong chính là muốn dùng đất xây dựng một điểm này, tới công kích Mạc Gia. Dẫu sao giá trị 100 đồ, bị người 10 đồng tiền mua đi. Những cái kia chủ nhà khẳng định mất hứng. Những công ty bất động sản khác bỏ ra số tiền lớn mua đất xây dựng, lập tức ngã nhiều như vậy, cũng biết mất hứng. Coi như Mạc Gia vận khí khá hơn nữa, cũng không khả năng đoán chúng hoạch định bức vẽ, bên trong hơn phân nửa có quỷ. Chỉ cần có người hơi quạt gió thổi lửa, đối với Mạc Gia mà nói đều là một cái thiên phiền toái lớn. Dẫu sao Mạc Gia mặc dù có thế quật khởi, nhưng căn cơ bất ổn, cùng đứng ở vểnh cao người không có gì khác biệt. Một trước không cẩn thận sẽ gặp rơi xuống. Lâm tiên sinh một chiêu này cao minh, chuyện này giao cho ta. Tống Trung nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thưởng nói. Lâm Thiên Phong thật không hổ là gia chủ Lâm gia, vô luận khí phách vẫn là mới có thể đều không phải là hắn đã gặp gia chủ mạnh hơn rất nhiều. Hắn mới vừa đem tin tức nói cho Lâm Thiên Phong liền nghĩ tới liền đối sách, hơn nữa còn là một chiêu chí mạng đối sách. Chỉ cần chuyện này một ồn ào. Mạc Gia tất nhiên đại loạn. Ha ha, đây chỉ là một biện pháp che mắt thôi. Lâm Thiên Phong không cho là đúng nói, nhưng trong mắt vẫn thoáng qua một mảnh vẻ tự đắc. Đối với có thể một đêm kiếm lấy 100 tỷ người mà nói, cái này nhiều nhất có thể hấp dẫn Mạc Phàm sự chú ý. Chỉ cần cho Mạc ra điểm thời gian, là có thể giải quyết. Hắn nếu ra tay, thì phải đem Mạc ra một lưới bắt hết, dựa hết vào cái này còn xa xa không đủ. Vậy chân chính hậu thủ đâu, nếu như hữu dụng phải chúng ta địa phương, Lâm tiên sinh cứ mở miệng. Liễu Như Phong trong lòng đưa ngang một cái nói. Nếu có sương mù dày đặc, liền nhất định là có hậu thủ. Nếu như không cho mượn trước cơ hội lần này, hắn nhất định phải như Mạc Phàm theo như lời như nhau mình kết mình. Hắn đường đường kinh đô gia chủ Liễu gia, mấy đời đều là đế vương bên người thị vệ đeo đao, làm sao có thể tiếp nhận nhục nhã như vậy? Chỉ có đụng một cái. Chân chính hậu thủ. Lần này ta muốn cho Mạc gia tất cả mọi người đều nếm thử một chút đắc tội chúng ta Lâm gia hậu quả. Lâm Thiên Phong trong mắt hiện lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Hậu quả. Liễu Như Phong các người hơi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc phải ra tay sao, Lâm tiên sinh? Tống Trung mí mắt khẽ nâng, hỏi. Tống trưởng lão có vấn đề gì không? Lâm Thiên Phong không đáp hỏi ngược lại. Muốn tiêu diệt Mạc gia, trọng yếu nhất một vòng chính là Mạc Phàm. Nói trắng ra liền Mạc gia bất quá là Mạc Phàm một người ở trống, không có Mạc Phàm Mạc gia đã sớm bị diệt, căn bản đi không tới Lâm gia đối diện. Mạc Phàm vừa chết, Mạc gia không đánh tự thua. Nếu như vậy, vậy liền đem Mạc Phàm xóa bỏ, thành tựu trừng phạt, đồng thời bị xóa bỏ cũng sẽ có Mạc Phàm bên người người nhà, bạn. Đi qua đoạn thời gian này điều tra, Mạc Phàm người bên người đã bị bọn họ tra rõ, cũng là thời điểm ra tay. Nếu như động thủ, vậy coi là chúng ta thanh bang một cái. Tống Trung âm tiếu, giơ lên ly rượu. Chúng ta Liếu ra toàn lực giúp đỡ. Vậy coi là Mục ra chúng ta một cái. Mục Hoành Viễn vậy giơ lên ly rượu chát, nói. Đang ngồi người từng cái đứng lên, bọn họ đã đứng ở Lâm ra một bên, chỉ có diệt trừ Mạc Phàm mới có thể an tâm ở Giang Nam tồn tại nữa. Bọn họ nhiều như vậy thế lực vận thành một đoàn, cũng không tin còn không đối phó được một cái Mạc ra. Lâm Thiên Phong khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, liền muốn nâng ly. Một hồi như hàn băng lợi kiếm gió lạnh từ cửa sổ thổi qua, một cái ăn mặc thật cao bóng người gầy teo xuất hiện ở phòng khách trống không trên ghế salon, trong tay cầm giống nhau ly rượu chát, giống nhau rượu chát, vừa vặn bổ toàn đám người này lỗ hổng, tạo thành một cái hình bầu dục. Không ngại, vậy tính ta một người. Người này chính là quay chụp Lâm ra một giọt thiên ngọc tủy cái đó người Âu Châu. Mạc Phàm lại có thể ở hội đấu giá lên đánh bại Lâm gia, vậy thì càng không thể lại giữ lại Mạc Phàm, nếu không chỉ biết là hắc ám giáo đình uy hiếp. Mượn cơ hội này diệt trừ Mạc Phàm, không thể nghi ngờ là cái rất cơ hội tốt. Tất cả mọi người sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn người đàn ông này, cùng gặp quỷ như nhau. Lâm gia trang vườn có trận pháp bảo vệ không nói, còn có rất nhiều hộ vệ 24 giờ tuần tra, muốn đi vào một mực con ruồi cũng rất khó. Người này thần không biết quỷ không hay liền vào phòng khách, trên tay còn bưng một ly rượu chát. Cái này, ngươi là? Lâm Khuynh Thiên khiếp sợ hỏi. Hắn trước liền chú ý tới cái này cả người tản ra khí băng hàn chàng trai, nhưng hoàn toàn không biết người đàn ông này là ai. Bất đồng cái này Âu Châu chàng trai trả lời, tiếng bước chân từ trên lầu chuyển tới, quỷ lão như cũ cả người quần áo trắng theo thang lầu đi xuống. Nếu hắc ám giáo đình một số sát thủ băng ma muốn gia nhập, đương nhiên là cầu chi không được. Quỷ lao hiếp mắt, nhìn chằm chằm cái này Âu Châu chàng trai lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Phong cùng mắt người trợn một bản, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này văn chất lịch sự Âu Châu chàng trai, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nhất là Lâm Thiên Phong trên mặt, lại là hiện lên một mảnh ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối với Tây Phương thế lực không hiểu nhiều, nhưng là đối với danh tiếng cực lớn hắc ám giáo đình băng ma hắn nhưng có nghe đồn. Băng ma là từ thần điện phản bội thành viên, vì ngăn cản băng ma đầu dựa vào hắc ám giáo đình, thần điện phái ra 10 đại trưởng lão đi trước chặn đánh. Kết quả, thần điện 10 đại trưởng lão không chỉ không có có thể đánh chết băng ma, ngược lại bị băng ma giết 6 cái, có không có một người chết, cũng được phế nhân. Sống sót 3 trưởng lão, theo thứ tự là ưu hồn, khổng lồ và tân đức lạp, cũng là sau đó thần điện tam đại trưởng lão. Cuối cùng là thần điện vương tử Cắt Tơ đến sân. Băng ma mới không thể không rời đi. Nhưng nếu không phải Cắt Tơ, thần điện 10 đại trưởng lao nhất định sẽ toàn quân chết hết, cái này đủ để gặp được băng ma đáng sợ. Nếu như có băng ma gia nhập, vậy thì quá được bất quá. Vốn là bằng vào quỷ lão một người, đủ để giết chết Mạc Phàm. Bây giờ lại tăng thêm băng ma, Tống Trung, Liếu Như Phong, coi như Mạc Phàm là Đông Hải Mạc Đại Sư, cũng chỉ có một con đường chết. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Băng Ma khỏe miệng khẽ mỉm cười, nâng ly nói. Hợp tác vui vẻ. Một đám người đồng loạt nâng ly, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, thật giống như đã thấy Mạc Phàm bị diệt dáng vẻ. Bất đồng ngày thứ hai, buổi tối hôm đó, từng cái liên quan tới thành phố hoạch định tin đồn liền hướng Giang Nam lan tràn đi, bất an ngọn lửa ở Giang Nam dấy lên, ở một số người xúi dục hạ, rất nhanh liền bị liên thành một mảnh, tạo thành một tràng đốt lần Giang Nam lửa lớn. Chương 679, ám sát. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Đình biệt thự và Mạc Gia thu mua công ty Mạc Thái địa sản cổ phần công ty hữu hạn trước cửa, thì có vây quanh mấy trăm người, từng cái viết còn ta đất ai, còn ta công đạo cùng tự dạng biểu ngữ, bị đám người này treo ở cửa biệt thự. Đám người này bên trong có chút thậm chí trên đầu còn trói mang máu băng vải, tựa hồ bị đả thương như nhau. Những người này không có ở biệt thự và trước cửa công ty trận bao lâu, mấy chiếc xe cảnh sát liền lái vào Mạc Gia biệt thự và công ty, đem Mạc Phàm Lao Ba và Lưu Nguyệt Như hai cái công ty này người phụ trách chủ yếu mang lên xe cảnh sát, cùng chung bị mang đi còn có Mạc công ty tất cả chứng vụ. Chưa tới giữa trưa, Mạc Gia ở Đông Hải xưởng thuốc cũng bị niêm phong kiểm tra, không có được cho phép, không được tái sản xuất dược vật. Mạc Gia những người khác cũng bị còn dư lại cảnh sát hạn chế tự do, tùy thời chờ tiếp nhận thẩm tra. Không chỉ có như vậy, liên liên cùng Mạc Gia có quan hệ Tần Gia, Lạc Gia, Tấn Châu Lô Gia, Khương Gia, vậy toàn bộ bị khống chế lại. Một đêm bây giờ, treo ở Mạc Gia bầu trời thiên rốt cuộc sụt xuống, mặt đất vậy đi theo tan vỡ, thật giống như ngày tận thế vậy. Hào Đình biệt thự, Mạc Phàm Lão Mụ, Mạc Phàm Đại Bá, Tam Thúc, còn có Bạch Vô Song, Một Phong Nhạc các người tụ tập ở trong phòng khách, mỗi một người cũng mặt đầy vẻ buồn rầu. Phong Nhạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm rõ ràng chưa? Mạc Phàm Lão Mụ hỏi. Mạc Phàm Lão Ba bị bắt đi, nàng không thể không đứng ra chủ sự. Ta từ Tần Lão bên kia được tới tin tức, có người hướng trong tỉnh tố cáo chúng ta Mạc Gia lấy trộm Giang Nam hoạch định bức vẽ, mạnh lấy đoạt tiền nghiệp chủ đất xây dựng, trong tỉnh cưỡng bức nghiệp chủ áp lực lúc này mới bắt người đi điều tra, Tần Lão để cho chúng ta không nên đi ra ngoài, nói là Lâm Gia làm được quỷ. Một Phong Nhạc khổ sở nghiêm mặt, giải thích. Tối hôm qua Lâm Thiên Phong sát vũ mà về, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể biết là Lâm Gia đang dở trò quỷ. Lâm Gia. Trong phòng khách, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Đáng chết này Lâm Gia, thua chính là thua, lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, chúng ta Mạc Gia thanh giả tự thanh, để cho bọn họ giày vò đi đi. Mạc Phàm Tam Thúc vỗ xuống bàn, tức giận nói. Sợ rằng không có đơn giản như vậy, chúng ta chưa chắc có thể đến khi trong vắt kỳ. Mạc Phàm Đại Bá nâng tách trà lên uống một hớp, nhìn bên ngoài biệt thự những cái kia người hung dữ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như là Lâm Gia ra tay, Lâm Gia cũng sẽ không đến khi bọn họ trong vắt. Lâm Gia muốn như thế nào, hắn còn dám đem chúng ta Mạc Gia diệt sao? Mạc Phàm Tam Thúc không tin nói. Bạch Vô Song, Mục Phong Nhạc, cùng với Mạc Phàm Lão Mụ chân mày đông lại một cái, không trả lời. Bọn họ đều là nhà giàu có xuất thân. Rõ ràng nhất nhà giàu có làm việc phong cách. Người bình thường vì tiền tài, còn có thể giết người diệt khẩu. Những thứ này cùng vốn không đem người bình thường để ở trong mắt nhà giàu có, tiêu diệt nhất tộc không hề hiếm thấy, tỉnh Giang Nam hàng năm cũng biết có chuyện như vậy phát sinh. Mạc tiên sinh đâu? Bạch Vô Song hỏi. Chính là à, chị dâu hai, Tiểu Phàm đi đâu rồi? Mạc Phàm Tam Thúc nói theo. Mạc gia cùng Tần gia bất hòa lúc đó, chính là Mạc Phàm đứng ra. Lật tay làm mây út tay làm mưa. Chỉ cần có Mạc Phàm ở đây, bọn họ còn có hy vọng. Tiểu Phàm tối hôm qua hồi trang viện, đến bây giờ còn chưa ra, ta gọi mấy cú điện thoại cũng không có đả thông. Mạc Phàm Lão Mụ bất đắc dĩ nói. Mạc tiên sinh không biết đang bế quan chứ. Một Phong Nhạc sắc mặt một mảnh khó chịu, suy đoán nói. Nghe được bế quan hai chữ, những người khác tâm tình cũng là rơi vào đáy cốc vậy. Mạc Phàm nếu như bế quan nói. Không muốn biết bao lâu. Từ thành phố Tây Hồ hồi Đông Hải, Mạc Phàm nhắm một cái quan liền đem gần nhất năm. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu như bế quan thời gian dài như vậy, cùng Mạc Phàm đi ra, Mạc Gia chỉ sợ sớm đã bị Lâm Gia tiêu diệt. Không có những biện pháp khác liên lạc với Mạc tiên sinh. Một Phong Nhạc nắm quả đấm, nói. Có ngược lại là có, ta thử một lần đi. Mạc Phàm lão mụ mặt đầy vẻ lo lắng, do dự chốc lát nói. Mạc Phàm cho Tiểu Vũ một khối huyết hồn thạch, lần trước Thiên Thành diệt đến biệt thự số 9, chính là thông qua khối ngọc kia thông báo Mạc Phàm. Lâm gia hiện đang toàn lực đối với Mạc gia động thủ, nếu như không nhanh chóng thông báo Mạc Phàm, không biết sẽ phát sinh cái gì. Không nói những thứ khác, chỉ là bên ngoài những cái kia du hành người xông tới, các nàng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ các nàng, Mạc Phàm Lao Ba và Lưu Nguyệt Như bị bắt vào bót cảnh sát, mặc dù có A Hảo và Liệt Hỏa đi theo, cũng chưa chắc an toàn, dẫu sao Giang Nam vẫn là Lâm gia địa bàn. Nàng cầm lấy điện thoại ra, liền muốn cho Tiểu Vũ gọi điện thoại, một thanh âm chói tai ở trong phòng khách vang lên. Coi như các người thông báo cho Mạc Phàm, hắn vậy không tới được, các người vẫn là cam chịu số phận đi. Thanh âm rơi xuống, Mạc Phàm lao mụ chỉ cảm thấy trên tay tê dần, điện thoại di động rời tay rơi trên mặt đất. Bất đồng Mạc Phàm lão mụ các người thấy rõ là người nào, nguyên bản bị bảo an, cảnh sát cản ở bên ngoài người, vô cùng phẫn nộ vọt vào. Cùng lúc đó, Giang Nam phục đán đại học ký túc xá nữ sinh bên ngoài một cái rừng cây nhỏ bên ngoài. Tiểu Phàm, Phỉ Phỉ, các người rốt cuộc tới nhìn ta. Lý Thi Vũ hưng phấn hướng một bản ghế ngồi gánh đối với nàng một nam một nữ nói. Từ đến Giang Nam, các nàng ba cái liền không hoàn chỉnh tụ chung một chỗ qua. Vốn là nàng còn chuẩn bị kỳ nghỉ quốc khánh đi xem Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, ai biết hai người tới. Ngươi lập tức có thể gặp được bọn họ hai cái. Hai người xoay đầu lại, trong đó cái đó nam âm hiểm cười nói. Nụ cười như đói bụng ba ngày ác lang, thấy được con mồi như nhau. Các người là... Lý Thi Vũ thấy rõ hai người khuôn mặt, mặt liền biến sắc, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này hai người căn bản không phải Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Đông Hải Vân Trung Thự bên ngoài, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Chu Hiệt mang hồ ly nhỏ xách bao lớn bao nhỏ đồ, đang trên đường đi về. Cách đó không xa trên lầu cao, ba khối cửa sổ thủy tinh bị mở ra, sơ xanh con lớn bằng cánh tay họng súng từ trong cửa sổ dò ra, cẩn thận xem cũng không cách nào phát hiện. Đen thui họng súng, cùng trò chơi cờ ép bên trong đại pháo giống nhau như lúc, chính là khoảng cách xa phản dụng cụ súng trường. Loại súng này lực tàn phá so súng bắn tỉa cũng còn đáng sợ hơn, chủ yếu tác chiến đối tượng là xe bọc thép, máy bay, công sự chỗ nút, thuyền bè cùng có nhất định phòng vệ năng lực giá cao trị giá mục tiêu, dùng ở người trên mình thật sự là nhỏ ra đại tác. Coi như không có đánh trúng yếu hại, cũng biết đem một người nổ thành mảnh vỡ. Như vậy ba cây súng, lặng yên không tiếng động liếc về phía Tiểu Vũ ba người, Tiểu Vũ ba người thật giống như căn bản không có phát giác dáng vẻ. Chuyện giống vậy vậy phát sinh ở mấy cái khác địa phương. Mà lúc này, Viên Gia Trang Viên Động Thiên bên trong. Hắn đem lão ba các người đưa đến biệt thự sau đó, liền hồi đến nơi này. Trang viện lắp ráp không sai biệt lắm, đã có thể để cho người nhà hắn dọn vào, duy nhất kém chính là trang viên hộ sơn trận pháp. Hắn trước đoạt được trang viên quyền khống chế, nơi này hộ sơn đại trận nhưng không có ở đây đi sửa đổi. Chỉ cần lại đem nơi này hộ sơn đại trận sửa đổi một lần. Có linh tuyển và hình rồng linh khí làm dựa vào, cho dù là cái đó hắc bảng xếp hạng thứ 5 vị quỷ lao xông tới, cũng để cho hắn có đi mà không có về. Hắn ngồi xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh, bản lĩnh không ngừng múa, từng cái pháp ấn đánh vào ban đầu trận bàn trong, sửa đổi trận bàn giảm hộ sơn đại trận. Ngay tại lúc này, hắn khẽ nhíu mày, động tác trên tay ngừng lại, pháp ấn ngay tức thì bể tan cảnh. Hắn ý niệm động một cái, Long Vương Ngọc Bội toát ra màu xanh ánh sáng. Từ trong chiếc nhận bay ra, hắn đem một tia linh khí dưới vào thanh long ngọc bái phục trong, Long Nhược Tuyết lo lắng thanh âm nhất thời truyền tới. Lâm gia ra tay, Mạc gia xảy ra chuyện, nhanh lên một chút đi ra. Những lời này vừa rơi xuống, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái như thần kiếm đồ sắc bén vậy hàn mang từ hắn trong mắt tách thả ra ra. Chương 680, Thiên Nhân cơn giận. Hắn vốn lấy là Lâm gia sẽ chọn ở sau cùng kỳ hạn động thủ, cũng chính là ngày mai. Cho nên hắn lúc này mới bắt tay sửa đổi trong trang viên trận pháp. Chỉ cần trận pháp một tu bổ xong, liền đem người nhà rời đi đi vào. Ai biết Lâm gia gấp như vậy, ngày hôm nay liền đối với Mạc gia ra tay. Vậy thật may hắn trước thời hạn có chút bố trí, nếu không, hắn cái này có chủ kiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Hắn trong mắt sắc bén lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trận bàn hướng động thiên bầu trời thổi tới, biến mất ở trong mây mù. Hắn từ dưới đất đứng lên, một bước liền đến động thiên lối ra, vậy phiến thạch bên cạnh cửa, thật giống như xúc địa thành thốn vậy. Kêu kêu. Cửa đá mở ra, ra động thiên. Hắn cái này vừa ra tới, điện thoại di động lập tức vang lên, lại là một đống không nhận điện thoại gọi đến và tin nhắn ngắn. Lão mụ, Tần gia, Lạc gia, Lô gia đám người đều có, tin nhắn ngắn trên căn bản đều là để cho hắn thấy mau trở về điện tin tức. Chứ những thứ này ra không nhận, mập mạp hai chữ đang trên màn ảnh đung đưa. Động thiên bên trong toàn bộ trận pháp che giấu, liền liền một ít dò xét tín hiệu cũng không cách nào phát hiện, tín hiệu điện thoại di động càng thì không cách nào xuyên thấu. Nhìn dáng dấp sau này phải giải quyết hạ truyền tin vấn đề, nếu không chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể nào biết được. Bất quá, ở chỗ này trước xem Lâm gia cũng động những tay chân. Ý niệm đạt tới này, hắn tiếp thông mập mạp điện thoại. Tiểu Phàm, ngươi rốt cuộc tiếp ta điện thoại, ngươi còn sống thật tốt. Mập mạp vô ngực, dài thở ra một hơi, kích động nói. Giọng nói chuyện, thật giống như mới vừa trải qua một tràng động đất, lại xác nhận đến mình huynh đệ tốt vậy còn sống như nhau. Người bên kia thế nào, mập mạp? Mạc Phàm cau mày, lạnh giọng hỏi. Ba mẹ ta tới trường học tiếp chúng ta đi ra ngoài chơi, một người nở Việt dã liền đánh tới, bị ta một quyển cho đập lật, ta bây giờ mang ba mẹ ta đang đi Giang Nam đi. Mập mạp lòng vẫn còn sợ hay nói. Bởi vì là kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10, cả nhà bọn họ người ước hẹn đi Vân Châu chơi. Ba mẹ hắn ở cốc sau làm ra vẻ thi lễ, hắn cùng Hoàng Giao Giao đang ở một bên nói chuyện thiếm, một chiếc xe liền đánh tới, tốc độ ít nhất có 260 km/h. Nếu như đụng vào bọn họ trên mình, không chỉ có cả nhà bọn họ người phải bị vỡ thành mảnh vỡ, tại chỗ không thiếu học sinh và phụ huynh vậy phải tao hương, hắn không chút do dự liền dùng hết linh khí. Mặc dù chiếc xe kia bị hắn một quyền đập lật, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là sợ hết hồn hết vía, dẫu sao hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc. Mạc Phàm trong lòng hơi buông lỏng một chút đồng thời, trong mắt hàn mang lại tăng mấy phần. Kiếp trước, mập mạp chính là chết ở tai nạn xe cộ lên. Đời này, nếu như không phải là hắn rất sớm liền truyền thụ cho mập mạp công pháp, hơn nữa dùng đan dược trợ giúp mập mạp đem thực lực tăng lên tới chút cơ kỳ, khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Rất tốt. Lại là tai nạn xe cộ. Ta biết, ngươi trước không muốn hồi Giang Nam, đi trước Tấn Châu tìm Lỗ Lao Hổ, liền nói ngươi là ta Mạc Phàm bạn. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mập mạp bây giờ trở về Giang Nam còn quá nguy hiểm, chờ hắn đem Giang Nam chỉnh đốn một lần, trở lại cũng không muộn. Được, ngươi bên kia không có sao chứ? Mập mạp thân cần hỏi. Ta không có sao, có chuyện là Lâm gia. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chính là một cái Lâm gia. Nếu dám đối với hắn Mạc gia và bằng hữu bên cạnh ra tay, muốn hạ sát thủ, tất thừa hắn lửa giận. Lâm gia nếu không muốn sống đầy một tháng, vậy thì đi ngày hôm nay đi chết đi. Lâm gia. Trong buồng xe, mập mạp người một nhà thần sắc chợt biến. Nhất là mập mạp mẹ ghẻ, ngày thường đối với Mạc Phàm khách khí, vào lúc này lập tức biến thành ngoài ra một bước mặt mũi. Cái thằng nhóc này đắc tội Lâm gia, trời ạ kìa. Ta liền nói cái thằng nhóc này chính là một gây họa tinh, các người còn chưa tin ta, lần này chúng ta xong rồi, bị Lâm gia để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng không dùng. Im miệng, không phải Tiểu Phàm, ngươi mới vừa rồi liền chết. Mập mạp lệnh hắn mẹ ghẻ một cái nói. Mập mạp mẹ ghẻ vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng im miệng. Mới vừa rồi mập mạp một quyền kia quá đáng sợ. Một chiếc lái đến 260 km/h Việt dã miễn cưỡng bị mập mạp đập lật, trên xe còn giữ lại cái lô lớn, nàng vẫn không nói lời nào tốt. Ta lập tức đi Tân Châu, người bên kia cẩn thận một chút, có nhu cầu ta địa phương nói cho ta. Mập mạp trịnh trọng nói. Nói xong, hắn điều xuống xe đầu, cắt tới chuyến đi Tân Châu trên đường. Mạc Phàm trong lòng có chút ấm áp, đáp một tiếng, cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, một phong nhạc điện thoại tiếp theo liền gọi lại. Trong biệt thự bây giờ như thế nào? Mạc Phàm trực tiếp cắt vào chính đề, hỏi. Lâm gia vu hãm chúng ta lấy trộm hoạch định bức vẽ, ép mua ép bán nghiệp chủ đất xây dựng, Mạc Lao tiên sinh và ta Thẩm Thẩm cũng bị bắt, Lâm gia còn tụ tập một đám nghiệp chủ tới biệt thự gây chuyện, mới vừa rồi bị hắn xông vào, có mấy tên sát thủ phối hợp ở bên trong định đối với chúng ta ra tay, bị khổng lồ giết đi, nhưng cái kia nghiệp chủ cũng đều bị hù chạy. Bất quá cảnh sát phỏng đoán rất nhanh đã tới rồi. Một phong nhạc hốt hoảng nói. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, mặt như hàn băng. Lâm gia thật sẽ điên đảo trắng đen, lại nói hắn lấy trộm hoạch định bức vẽ. Cái này chậu nước dơ hắt vậy quả thật hợp tình hợp lý, hắn đến Giang Nam thời gian không dài, cùng đất đai hoạch định những quan viên kia quan hệ khẳng định không bằng Lâm gia. Coi như hắn nói hắn là sống lại mà đến, cũng không có ai sẽ tin tưởng, vậy cũng chỉ có trộm một cái. Nhưng là, hắn đường đường bất tử y tiên cần phải đi lấy trộm hoạch định bức vẽ sao? Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, Lâm gia thả ra một mảnh sương mù dày đặc thôi, hắn một hơi liền có thể thổi tan. Mọi người cũng như thế nào? Mạc Phàm quan tâm hỏi. Phu nhân và Bạch phu nhân cũng bị giật mình, những người khác cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một Phong Nhạc do dự một chút, vẫn là lo lắng nói. Lâm gia nếu ra tay, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ chống đỡ được tạm thời, chưa chắc có thể đỡ nổi một đời. Ở đó chờ, nói cho khổng lồ ai đến gần người đó chết, bất kể là ai. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo, như vạn tái hàn binh lợi kiếm phá băng ra. Mạc tiên sinh. Một Phong Nhạc vẻ mặt chấn động một cái, cung kính nói. Mạc Phàm còn chưa cất điện thoại di động, sắc mặt đi theo lại là biến đổi. Một đạo ý niệm đạo chen chúc vậy truyền vào trong đầu của hắn. Tỉnh Giang Nam nội thành phương hướng, một khối thất hồn ngọc lên kim cương chú bị kích hoạt, hẳn là có người đối với Lao Ba, Lưu Nguyệt Như ra tay. Thành đại học phương hướng, một khối khác thất hồn ngọc đi theo bị kích hoạt, biểu tỷ. Thành phố Đông Hải, một khối thất hồn ngọc và hắn luyện chế ngoài ra hai kiện pháp khí đồng thời bị kích hoạt, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Chu Hiện, một khối trong đó ngay tức thì cùng hắn cắt ra liền liên lạc. Đại học Đông Hải phương hướng, một kiện pháp khí đi theo bị kích hoạt, Lưu Phỉ Phỉ. Hào Đình phương hướng biệt thự, Lão Mụ, Đại Bá, Tam Thúc trên mình thất hồn ngọc cũng bị kích hoạt, trong biệt thự lại xảy ra chuyện. Giang Nam tới bên ngoài địa phương, mập mạp khối kia thất hồn ngọc cũng bị kích hoạt, cảm ứng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn bị hắn cảm giác được. Trong chốc lát, tất cả cùng hắn có quan hệ trên người thất hồn ngọc hoặc là hắn luyện chế pháp khí, toàn bộ bị kích hoạt. Lâm gia toàn diện động thủ. Mạc Phàm sắc mặt ngay tức thì lãnh khốc đến trình độ cao nhất, hắn nắm chặt quả đấm, một cơn gió lớn vô căn cứ hiện lên, trên người hắn áo khoác lay động lên, sát khí lâm liệt từ chung quanh hắn hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, không khí nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống mười mấy độ. Đáng chết! Mạc Phàm vung tay lên, sau lưng thạch cửa đóng, trong mắt hàn mang chạm chạm. Như sĩ tất giận, phục thi hai người, chảy máu năm bước, thiên hạ đổ tang. Thiên tử cơn giận, phục thi triệu. Chảy máu ngàn dặm. Ngày hôm nay sẽ để cho Lâm gia, Liêu gia, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, thậm chí toàn bộ Giang Nam cũng biết một chút về tiên nhân cơn giận. Chương 681, Điều kiện. Thiên tử giận dữ, liền phục thi triệu. Hắn bất tử y tiên giận dữ, muốn cho Lâm gia ngàn sinh vạn thế cũng hối hận đối với bọn họ Mạc gia người ra tay, cũng để cho hàng tỷ tinh thần đều biết đắc tội bọn họ Mạc gia kết quả. Cái ý niệm này thoảng qua. Hắn bốn phía trong không khí phảng phất có địa ngục xâm la hiện lên vậy, sắc thối giữa thành núi, máu lưu thành sông, vô cùng thê thảm. Cái này hào ảnh chớp mắt rồi biến mất, Mạc Phàm như lợi kiếm vậy ánh mắt hướng trang viện quét mắt nhìn bốn phía. Ẩn giấu lâu như vậy, cũng đi ra cho ta đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chung quanh một mảnh vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Thật cảm thấy các người điểm này che giấu thuật có thể ở ta trước mặt nặc hình. Lời hắn rơi xuống. Không khí kịch liệt khuấy động, bốn cái bàn tay vô căn cứ hiện lên, giống như người khổng lồ viễn cổ bàn tay như nhau, phân biệt hướng trang vườn cửa vào, trang viện hậu phương buộc bố trí, cùng với trang viện hai bên trên núi vô tới. Ầm. Một tiếng oanh thiên vang lớn, vách núi đung đưa thật giống như núi lở như nhau, buộc bố trí nước giống như thiên hà rót ngược, hướng bầu trời đang đi. Cửa trang viên mặt đất lại là lưu lại một cái sâu đậm dấu tay, mạng nhện giống vậy vết nước hướng bốn phía lan tràn đi. Theo một trường này rơi xuống, bốn cái bóng người từ bàn tay dưới chớp mắt ra, chính là Lâm Thiên Phong phái tới Quỷ Lão, Băng Ma, Tống Trung và Liễu Như Phong bốn người. Cái này bốn người vừa xuất hiện, bốn đạo sức lực hướng gió Mạc Phàm thổi đi, không khí căng thẳng. Bốn người bị Mạc Phàm ép đi ra, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại giống như thấy đã bị chạy tới mình trong bẫy dập con mồi như nhau, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Mạc Phàm, người rốt cuộc đi ra. Quỷ Lão bản lĩnh gánh ở sau lưng, bên hướng Mạc Phàm đi tới vừa nói. Ngoài ra ba người cũng là từ ngoài ra ba phương hướng, đi dạo sân vắng hướng đứng ở đầu cầu Mạc Phàm đi tới. Lâm gia liền phái các người bốn cái phế vật đi đối phó ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bốn người này đều ở đây hội đấu giá xuất hiện qua, đều ở đây hắn trong dự liệu. Quỷ Lão bốn người khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra, đều là khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm ở hắc bảng 10 tên lấy hậu nhân trước mặt hoàn toàn có thể phách lối, bởi vì là hắn có bản lĩnh này. Nhưng là ở chỗ này, Mạc Phàm phách lối hoàn toàn là khó hiểu. Bởi vì là vô luận quỷ lao vẫn là băng ma, thực lực đều ở đây Mạc Phàm trên. Mạc Phàm, cũng quá xem nhẹ coi trọng chính ngươi, ngươi có biết ngươi trước mặt và phía sau hai vị cũng là ai? Liêu Như Phong âm hiểm cười nói, nếu như chẳng qua là chính hắn tới, hắn ngay lập tức cho Mạc Phàm quỳ xuống, nhưng có quỷ lao và băng ma ở đây, hắn thậm chí có giết chết Mạc Phàm cơ hội. Hai người chết có cần phải biết tên chữ? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Bất kể là ai ở chỗ này mai phục, tất cả đi chết đi. Nhất là Liễu Như Phong, để cho hắn sống lâu lâu như vậy, còn dám đánh đối phó Mạc gia chú ý, càng đáng chết hơn. Người chết. Liễu Như Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, rất là xem thường. Tống Trung cho mình đốt điếu thuốc, nhởn nhơ phun vòng khói thuốc. Băng ma đứng ở trên nước, lắc đầu một cái. Quỷ lao trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ. Hắn vốn lấy là chỉ dùng một năm liền danh chấn hoa hạ Đông Hải Mạc đại sư thật lợi hại, nhìn dáng dấp bất quá là một mình thích thi mình làm thôi tiểu tử chưa giáo máu đầu, chỉ biết là ngươi chết ta sống, hoàn toàn không biết lợi hại quan hệ. Thằng nhóc, cho ngươi cơ hội, giao ra cái này trang viện, vung tha ra tộc ngươi, thề lại nữa cùng Lâm gia là địch, ngươi có thể sống số mệnh. Quỷ lao ra lệnh. Mạc Phàm có thể nhanh như vậy chạy đến hắc bảng thứ 9, nhất định là có chỗ hơn người. Bọn họ 4 người giết chết Mạc Phàm khẳng định không có vấn đề, nhưng là muốn ở Mạc Phàm hủy diệt cái này trang viện trước giết chết Mạc Phàm cũng chưa có đơn giản như vậy. Cái động này ngày trời linh tuyển, vô luận là đối với hắn hay là đối với băng ma sau lưng hắc ám giáo đình bọn họ rất trọng yếu. Nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối không cho phép cái động này thiên mất. Trước đem cái này mảnh động thiên từ Mạc Phàm trong tay lừa gạt tới, lại giết liền Mạc Phàm cũng không muộn. Cái động này thiên bọn họ muốn lưu lại, Mạc Phàm tuyệt không thể lưu. Ngươi muốn ta buông tha gia tộc ta. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trầm giọng nói. Một đám người bình thường thôi, cùng ngươi đến ta cái tuổi này ngươi sẽ biết, cái gọi là tộc nhân, bất quá là ngươi nhìn từng cái rời đi người, nếu sớm muộn cũng muốn rời đi, vì mình mạng nhỏ đem bọn họ buông tha lại có cái gì, nếu như ngươi có thể sống sót, bọn họ nói không chừng vậy rất vui lòng là ngươi đi chết. Quỷ lao thản nhiên nói. Thật giống như buông tha người nhà mình bạn đối với hắn mà nói rất chuyện đương nhiên như nhau. Tu sĩ sinh mạng muốn so với người bình thường dài hơn nhiều, hắn nhìn như 7, 8 tuổi dáng vẻ, thật ra thì đã sống hơn 100 năm, trải qua thanh triều diệt vong, dân quốc diệt vong, cho tới bây giờ. Tộc nhân ở hắn trong mắt, chỉ cần không có biện pháp thành là tu sĩ, liền cùng con kiến hôi không có khác biệt. Ha ha, ngươi đang cùng ta nói tiên phàm thù đồ sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Hỏi. Không sai, nếu ngươi cũng biết tiên phàm thủ đồ, ta cho ngươi một phút thời gian, suy tính một chút. Quỷ lão lên mặt cụ non nói. Bọn họ mặc dù không ở tiên đạo lên, nhưng là đang bình thường trong mắt người, bọn họ chính là thần tiên. Băng ma 3 người im lặng không lên tiếng, cười lạnh nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cổ quái cười một tiếng. Một cái người phàm cùng hắn bất tử y tiên nói tiên phàm thủ đồ, hoàn toàn không biết cái gọi là. Cảm giác này giống như là một cái vườn trẻ còn không có tốt nghiệp học sinh, ở nói cho một cái giải Nobel số học phần thưởng số học ra một thêm một bậc với hai như nhau. Một mình ngươi người phàm cùng ta nói tiên phàm thu đồ, ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là tiên, cái gì là phàm, cái gì lại là tiên phàm thu đồ, cái gì lại kêu làm phạm tộc nhân ta, tuy xa phải giết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt run lên, một tay trên không trung một chảo, cửu chuyển hỗn nguyên công vận lên. Linh khí như rồng như nhau, ở trong tay hắn tạo thành một cây đuốc diễm khí binh, không khí chung quanh nóng giận ngay tức thì bạo tăng. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hỏa kiếm ngay đầu hướng quỷ lao chém tới. Quỷ lao chẳng qua là mí mắt vừa nhấc, quét Mạc Phàm khí binh một cái, cũng không né tránh. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi phản kháng hữu dụng không, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như buông tha, ngươi chỉ có thể ở dưới đất gặp người nhà ngươi. Vào lúc này Lâm gia, Thanh bang, Hắc ám giáo đình và Liêu gia phái qua người hẳn đã động thủ, mặc ra những người đó cơ vốn đều là người bình thường. Ở bọn họ kín đáo bố trí, Mạc Phàm đều phải chết, những người phàm kia lại có cái gì đạo lý không chết. Nếu như Mạc Phàm quá để ý những người phàm tục, vậy thì quá ngu muội. Mạc Phàm ánh mắt lấm liệt, cười lạnh một tiếng. Kiếp trước, lão ba bệnh qua đời, hắn chỉ có thể nhìn. Lão mụ và tiểu vũ tự sát, hắn vậy chỉ có thể nhìn. Mập mạp bị giết, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn mập mạp bị đưa vào nhà tang lễ. Bây giờ, coi như bọn họ bị đốt thành tiêu bụi đất, hắn bất tử y tiền cũng có thể để cho bọn họ biến thành lúc đầu dáng vẻ. Huống chi, bọn họ cũng sẽ không có chuyện. Coi như các người toàn bộ đều tới dưới đất, bọn họ cũng sẽ không đi dưới đất. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc Phàm lực đạo trầm xuống, ngọn lửa khí binh như một đầu rồng lửa từ trên trời hạ xuống, hướng quỷ lao đập tới. Quỷ lao sắc mặt lúc này mới biến đổi, thâm thúy trong con ngươi một mảnh sát ý hiện lên. Thằng nhóc, ngươi đừng được voi đòi tiền, ngươi đắc tội Lâm gia, phải trả giá thật lớn, giao ra cái này trang viên chính phủ minh văn, ngươi có thể lưu lại ngươi chí thân, nhưng là những người khác nhất định phải chết. Quỷ lao ngưng mi, máng. Chương 682, Thủy Long dẫn. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, thật giống như nghe được cười nhạo tựa như được. Bọn họ Mạc gia cần phải trả giá thật lớn, Lâm gia là thứ gì? Ta một người cũng không biết bỏ lại. Nếu như ngươi muốn lấy trước được cái động này thiên lại hạ sát thủ, cũng không muốn phí miệng lưỡi, cái động này thiên ta không biết hủy diệt, đối phó các người căn bản không phí sức khí, nếu như các người có bản lãnh giết ta, động thiên ta đưa cho các người. Mạc Phàm nói, lạnh nhạt giọng, nhưng ngang ngược để cho người hô hấp hơi chậm lại. Quỷ lao các người gặp bị Mạc Phàm vạch trần, hơi biến sắc mặt, một nụ cười âm hiểm ngay sau đó hiện lên trên mặt bọn họ. Nhìn dáng dấp Mạc Phàm là không biết thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Mạc Phàm không phá hủy động thiên khá tốt, dám phá hủy động thiên liền lấy hắn làm cây trường sinh và thiên ngọc đằng nuôi liêu. Thằng nhóc, ngươi tự đại vậy chấm dứt, lao phu để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, ngươi thì tại sao chẳng qua là ở hắc bảng thứ 9. Quỷ lão cười lạnh một tiếng, trắng loãng như ngọc giống vậy trên tay ánh sáng trắng lớn thả, ánh sáng trắng thu lại. Một cây khô lâu màu trắng cốt trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm cái này cây cốt trượng trên không trung khều một cái, bành bành tiếng vang lên, một cái so Mạc Phàm ngọn lửa khí binh lớn một vòng hình giống nước gợn, từ bên cạnh trong hồ nước vừa nhảy ra. Ngang! Giống nước phát ra một tiếng khẽ rên, đầu rồng thật cao nâng lên, thân thể hướng Mạc Phàm ngọn lửa khí binh đánh tới. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, thật giống như lung đỏ đổ sộ gậy sắt lớn đập vào trong nước như nhau. Dòng nước bị ngọn lửa khí binh từ đầu chém thành hai múi, hàng loạt nước nhất thời bị tức hóa thành đầy trời sương mù. Mạc Phàm thế đi không giảm, hướng quỷ lao chém tới, bị hắn chém thành hai múi dòng nước lại không có lan truyền, ngược lại hóa thành hai cái dáng người hơi nhỏ một chút dòng nước tiếp tục hướng hắn khí binh cuốn tới. Bành bành! Lại là thật giống như hai trái lựu đạn nổ tung thanh âm vang lên, hai cái dòng nước lại bị chém thành hai múi, chia bốn nhánh. Ngọn lửa khí binh tiếp tục rơi xuống, liên tiếp trôi tiếng nổ trên không trung vang lên, hơi nước càng ngày càng đậm, dòng nước càng ngày càng nhiều. Khen! Giơ tay chém xuống, bất quá một trong nháy mắt, quỷ lao trước người nửa thước địa phương, ước chừng 64 chỉ tiểu thủy hình rồng thành một mặt tấm thuẫn ngăn trở Mạc Phàm khí binh, dừng lại Mạc Phàm khí binh thế đi. Một cơn gió lớn hướng hai bên thổi lên, dòng nước bốc hơi sương mù nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan đi. Đem điều này trang viện cũng bao phủ trong đó, đúng mảnh trang viện cũng rơi vào một mảnh trắng trong sương mù mịt mờ. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Tiên Thiên Tông Sư có thể chân khí bên ngoài thả, hóa khí thành binh, thực lực thâm hậu Tiên Thiên Tông Sư có thể thông cái chân khí ngưng tụ ngoại vật, nói thí dụ như nước lửa đất đá những vật này. Loại này khí binh vậy bị chẳng phá, cũng biết tự đi tàn đi. Cái này quỷ lão lấy khí khống chế nước. Lại ngưng mà không tán, trừ phi có cực mạnh thần thức, hồn dày vô cùng, hơn nữa đặc biệt ngưng thực chân khí, nếu không không thể nào làm được. Có thể làm được mảnh đất này bước, liền so với trước đó bị hắn giết chết âm long các người mạnh hơn rất nhiều. Kiếm thứ nhất liền bị ngăn lại, có ý tứ. Mạc Phàm không giận, trong mắt ngược lại tách thả ra hai đạo tinh quang. Quỷ lao cũng là mí mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Mạc Phàm một đạo khí binh lại có thể để cho hắn Thủy Long dẫn 64 đổi, hắn cái này 64 con rồng nước dáng người so với trước nhỏ chút, lực lượng cũng không giảm, 64 con rồng thì có 64 đầu lòng tượng lực, rất ít có người có thể để cho hắn đến mảnh đất này bước, lần trước làm được điểm này người vẫn là Lâm Thiên Nam. Hơn nữa, hắn rồng nước lại không có tiêu hao Mạc Phàm khí binh, chẳng qua là ngăn trở khí binh lực đạo, dập tắt khí binh lên ngọn lửa thuộc tính. Thằng nhóc, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá tiếp theo, ngươi cũng chỉ có chết. Quỷ lão cười lạnh nói. Hắn lời mới vừa dứt tới, cái tay còn lại vung lên, lại là một đầu rồng nước từ trong hồ nước bay ra, tốc độ nhanh vô cùng hướng Mạc Phàm đụng tới. Mạc Phàm sau lưng, băng ma khẽ mỉm cười, hai nhấc tay một cái. Dưới chân hắn nước hồ ngay tức thì ngưng tụ thành màu xanh đen băng súng băng kiếm, mỗi một đều có người lớn lớn bằng cánh tay, một người lớn nhỏ. Màu xanh đậm binh khí mang mưa lất phất khí lạnh, theo băng ma chỉ một cái, mang tiếng xé gió hướng Mạc Phàm bay đi. Đến mức chính là một mảnh hàn vụ, rõ ràng chẳng qua là băng súng băng kiếm, nhưng cùng xuyên giáp đạn như nhau. Hai ngọn núi lên, Liễu Như Phong và Tống Trung cũng không có nhàn rỗi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vậy đi theo biến mất ở trong sương mù. Bốn người động một cái chân khí, toàn bộ trong trang viên khí ép ngay tức thì thấp rất nhiều. Vậy thật may trong trang viên không có người bình thường, nếu không chỉ là thấp như vậy khí đẻ cũng có thể muốn bọn họ số mệnh. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không hoảng hốt không đội vàng. Cái tay còn lại đưa ra, tí tách như ngàn chim về rừng vậy thanh âm vang lên, một cái sấm sét tạo thành hình đao khí binh xuất hiện ở hắn trong tay trái. Điện dao như linh dương treo rác như nhau hướng lên khều một cái, chém ở đánh về phía hắn rồng nước lên. Chớp mắt ở giữa, điện dao và rồng nước đụng nhau. Giang rắc. Thật giống như một đạo điện quang đột bắn ra, rồng nước trên mình sáng lên, ngay tức thì liền lại tắt. Mới vừa rồi còn hắn vượt chém càng nhiều rồng nước, lần này ngay tức thì tan vỡ, hóa thành tràn đầy thiên thủy châu như mưa đánh chuối tây như nhau rơi trên mặt đất và trong hồ nước. Cùng lúc đó, Mạc Phàm bắt kiếm hình khí binh cái tay kia lên, sấm sét như nước như nhau hướng khí binh phủ tới. Phá cho ta. Mạc Phàm cánh tay hơi rung, kiếm hình khí binh hướng dòng nước tấm thuẫn chém tới. Bành. Có thể ngăn được hắn ngọn lửa khí binh dòng nước tấm thuẫn đi theo trở về nước hình thái, như thác bố trí như nhau rơi trên mặt đất. Khí binh đi theo rơi xuống, hướng quỷ lao chém tới. Bành. Đất đai như động đất vậy run rẩy kịch liệt. Một cái rãnh sâu hoắm xuất hiện ở trên mặt. Cách đó không xa địa phương, quỷ lao bóng người thoáng một cái, hiện ra thân hình, sắc mặt đi theo trầm xuống. Thằng nhóc, ngươi lại có thể phá liền ta Thủy Long Dẫn. Hắn bằng vào cái này Thủy Long Dẫn không biết từng giết nhiều ít cao thủ, còn để cho hắn ở hắc bảng thứ 5 châu ngồi vững như Thái Sơn. Mạc Phàm một dao một kiếm liền phá hắn Thủy Long Dẫn, trừ thực lực bên ngoài, Mạc Phàm tốc độ phản ứng vậy vượt qua hắn tưởng tượng. Thủy Long Dẫn. Coi như ngươi trời đất dẫn cũng sẽ bị ta phá hỏng. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hình đao khí binh như trăng răng như nhau hướng quỷ lão quét tới. Quỷ lão loại này khống chế nước thủ pháp quả thật rất phiền toái, nếu như không phá được dòng nước càng ngày càng nhiều, phía sau liền liền chân long cũng có thể mài chết. Nhưng là gặp hắn, loại thủ pháp này căn bản không đủ là nói, chỉ có thể cho hắn tạo thành nhất định điểm phiền toái, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi! Quỷ lao chân mày đông lại một cái, thâm thúy trong con ngươi sát khí tách thả ra. Thủy Long Dẫn là hắn thành danh công pháp, cũng là hắn tuyển mộ một trong. Hắn tuyển mộ lại bị Mạc Phàm như vậy khinh thị, cùng đánh mặt hắn không có gì khác biệt. Bị một cái liền hắn số tuổi số lẻ lớn nhỏ cũng không có tiểu tử đánh mặt, hắn làm sao có thể nhịn. Hắn nắm cốt trượng tay đem cốt trượng đập xuống đất, cốt trượng nhất thời biến mất. Hắn năm ngón tay giương ra, dùng sức về phía sau kéo một cái. Liên gặp Mạc Phàm chung quanh, từng cây một nhỏ như lông trâu vậy sợi tơ dù sao đan vào một chỗ, làm thành một cái lưới cá một tiểu đồ, đem Mạc Phàm khốn ở bên trong. Theo quỷ lao kéo một cái này lưới cá không ngừng thu nhỏ lại, tất cả bị cái này lưới cá đụng phải đồ, bất kể là một đầu, đá vẫn là kim loại lan can, cũng hoặc là Mạc Phàm khí binh, tùy tiện liền bị cái này lưới cá cắt, lưới cá rất nhanh liền thu nhỏ lại thành hai người lớn nhỏ, hướng Mạc Phàm cắt đi. Thằng nhóc, lần này ngươi còn cười ra tiếng sao? Quỷ lão nhìn cá trong lưới Mạc Phàm, như xem trong lưới chi cá như nhau, cười đắc ý nói. Chương 683, phá lưới. Thủy Long Dẫn là hắn bảng hiệu, nhưng rất nhiều người cũng không biết là những sợi này tuyến mới thật sự là Thủy Long Dẫn. Sở dĩ ít có người biết, bởi vì là người bình thường chỉ cần dòng nước là có thể ung dung giải quyết, căn bản không cần lãng phí những sợi này tuyến. Những sợi này tuyến mỗi cây đều là hắn toàn thân chân khí biến thành, như vậy khổng lồ, ngưng thực chân khí ngưng tụ thành tơ mới có thể tiêu tiền đoạn thiết. Như vậy tơ nhỏ hắn một năm cũng không quá ngưng luyện hơn 30 cây, nếu như không phải là hắn muốn có được cái động này thiên tâm thiết, giải quyết Mạc Phàm cái phiền toái này, hắn cũng không biết lấy ra đối phó Mạc Phàm. Còn như tơ nhỏ uy lực, hắn đã từng ở Lào, lão qua, rừng rậm nguyên thủy bên trong, bằng vào thủy long dẫn vây khốn một đầu viễn cổ còn để lại thực thiết thú. Đầu kia thực thiết thú cùng một đầu rồng bá vương lớn nhỏ, so với rồng bá vương bền chắc rất nhiều lần, một tòa núi nhỏ bị hắn đụng một cái trực tiếp bị đụng nát. Mấy chiếc muốn bắt đầu này thực thiết thú võ làm ra vẻ xe bọc thép, bất quá chốc lát liền toàn bộ bị đạp thành đĩa sắt, bên trong cấp S lính đánh thuê một cái cũng không có sống sót. Như vậy một con yêu thú, ở hắn lưới gà hạ, liền chống cự chỗ chống cũng không có, biến thành từng cục thịt vụn. Tiên thiên yêu thú còn như vậy, bị những thứ này tơ nhỏ vây khốn, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Chỉ có một con đường chết. Trong sương mù băng ma, Tống Trung, Liễu Như Phong ba người thấy Mạc Phàm bị đóng chặt đến lưới bên trong, trước mắt đều là sáng lên, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười hiện lên bọn họ trên mặt. Bọn họ vẫn không có động thủ, Mạc Phàm liền bị cầm xuống, nhiệm vụ khác thường thuận lợi. Quỷ lao tiền bối, đây chính là ngươi giết chết đầu kia thực thiết yêu thú dùng bí kỹ. Tống Trung cả người màu trắng tây trang, nhìn chằm chằm Mạc Phàm chung quanh tơ nhỏ hỏi. Hắn là thanh bang ở Đông Nam Á đầu rồng, quỷ lão dùng một bản chân khí lưới đánh chết thực thiết thú sự việc tự nhiên chạy không khỏi hắn tin tức lưới. Tống trưởng lão nhãn lực không tệ, chính là cái này. Quỷ lão gật đầu cười. Quỷ lão tiền bối quả nhiên không hổ là hắc bảng thứ 5, ta cảm thấy đi lên nữa một bước cũng không phải không thể nào. Liêu Như Phong tâng bốc nói. Hoa hạ quỷ lão, coi là thật danh bất hư truyền. Băng ma hiếp mắt, nói theo. Mạc Phàm có thể giết bọn họ hắc ám giáo đình trưởng lão lọ sẩn, thực lực từ không cần phải nói. Mạc Phàm như vậy thực lực, ở quỷ lão thủ hạ cùng trong lồng chim, trong lưới cá như nhau, thực lực quả thật không kém. Hai vị quá khen. Quỷ lão khiêm tốn nói, nhưng trong mắt vẻ tự đắc thoáng qua. Bốn người một hồi lẫn nhau thổi phồng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc đại sư, ngươi thua, chỉ cần ta nhúc nhích tay, ngươi liền sẽ biến thành thịt vụn. Bây giờ có thể giao ra động thiên chính phủ Minh Văn liền chứ. Quỷ lao hướng Mạc Phàm đưa tay ra nói. Lưới cá trong, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái lam quang hiện lên, nhìn lướt qua những sợi nảy tuyến, chân mày đi theo khều một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Ta nói qua nếu như các người đánh bại ta, động thiên chính là các người, nhưng là ngươi lấy là chính là cái này sợi tơ liền có thể đánh bại ta. Mạc Phàm cười lạnh nói. Quỷ lao ánh mắt híp một cái. Trên mặt nhiều hơn một mảnh tức giận. Bất đồng hắn lên tiếng, Liễu Như Phong một mặt nghiền ngẫm nụ cười, cắm một miệng. Mạc Phàm, ngươi lấy là ngươi rơi vào quỷ lão tiền bối lưới cá trong còn có thể thắng, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Hắn mặc dù không có ở lưới cá trong, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được lưới gà trong đáng sợ chân khí, chỉ cần những cái kia lưới gà toàn bộ nổ tung, sợ rằng một tòa núi nhỏ cũng biết bị nổ tung. Giết chết Mạc Phàm chẳng qua là quỷ lão một cái ý niệm sự việc, Mạc Phàm còn có thắng chỗ trống. Ta xem ngươi bất quá là muốn đổi ý thôi, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra chính phủ Minh Văn tốt, nếu không đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Liễu Như Phong khinh miệt quét Mạc Phàm một cái, vên mặt hất hàm sai khiến bồi thêm một câu nói. Hắn giọng nói chuyện, đã không phải là lần trước ở thành phố Tây Hồ, thấy Mạc Phàm liên tục chém chết tổ chức sát thủ, bị Mạc Phàm hù được gần chết dáng vẻ. Mạc Phàm lắc đầu, xem thường cười một tiếng. Lấy Liễu Như Phong ánh mắt xem hắn, hãy cùng con kiến hôi nhìn trời không có gì khác biệt. Thiên lớn, có thể chứa trăm ngàn tinh vực, hàng tỷ tinh thần, há lại là một con kiến hôi có thể thấy được, thấu hiểu được. Lấy Liễu Như Phong ánh mắt nhìn đồ, chỉ là một đùa giỡn. Đổi ý, ta nói qua ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tự sát, hôm nay chính là ngươi tự sát thời gian. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù là đặt mình vào lưới cá trong, hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẻ sợ hãi. Liễu Như Phong thần sắc đại biến, giống như là mèo bị đạp đuôi như nhau, trong con ngươi tràn đầy hốt hoảng, ngay sau đó lại bị một mảnh âm lệ vẻ thay thế. Quỷ lão tiền bối, ta xem chớ cùng thằng nhóc này nói nhảm, trực tiếp giết cái thằng nhóc này tốt. Cái thằng nhóc này chân thực quá quỷ dị, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hay là trực tiếp giết tốt. Vạn nhất chờ một chút xuất hiện biến cố gì ta xem không bằng như vậy, cái thằng nhóc này không phải là không chịu nhận thua sao, chúng ta một người chém xuống hắn một cái tay chân, đem tay hắn chân toàn bộ cắt đi, ta rất muốn xem, trong truyền thuyết Đông Hải Mạc Đại Sư không có tay chân, toàn bình há miệng, còn có thể thế nào? Tống Trung cười nói, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Mạc Phàm liên tục đánh bọn họ thanh bang hai lần mặt, để cho bọn họ thanh bang tại thế giới các nơi thế lực đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Hắn còn nhiều hơn lần gặp phải ám sát, tự nhiên không thể chỉ như vậy tùy tiện thả qua Mạc Phàm. Nếu bắt được Mạc Phàm, liền phải thật tốt hành hạ Mạc Phàm một phen. Mạc Phàm cùng Hắc Thị quan hệ tựa hồ không tệ, đem Mạc Phàm một cái tay treo ở Hắc Thị cứ điểm cửa, hắn sẽ cảm thấy tốt vô cùng chơi. Tống tiên sinh, nhìn dáng dấp chúng ta là người trong đồng đạo, ta đồng ý ngươi biện pháp. Băng Ma khỏe miệng vi tiểu, nhiều hứng thú cười nói. Chứ ngươi đẹp ra, hắn lớn nhất vui thú chính là hành hạ người. Nhất là hành hạ mình kẻ địch, khi thấy mình kẻ địch thống khổ thét chói tai, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì, hắn sẽ đặc biệt hưng phấn. Hắn phản bội thần điện, chính là bởi vì là thần điện một số người đối với hắn hành hạ dị giáo đồ người thủ đoạn quá tàn nhẫn bất mãn, hắn liền giận liền đem vậy mấy cái người của thần điện vậy dằn vặt chết, lúc này mới cùng thần điện bất hòa. Mạc Phàm giết bọn họ hắc ám giáo đình người, cướp đi động thiên, dĩ nhiên là hắn kẻ địch. Nếu hai vị như thế có hứng thú, vậy chúng ta chỉ như vậy làm xong, bất quá trước từ địa phương nào bắt đầu thiết đâu. Quỷ lão nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi. Dù sao Mạc Phàm không chạy khỏi, giết thế nào cũng theo bọn họ liền. Tay hắn chỉ móc một cái, bốn cây dây nhỏ từ lưới cá lên phân ra, nhanh chóng hướng Mạc Phàm tay chân rời đi. Trước thiết chân đi, để cho cái thằng nhóc này trước quỳ xuống. Liễu Như Phong tựa hồ vậy nổi lên hứng thú, cười lạnh nói. Mạc Phàm không phải ngạo mạn sao, không thân tay giết hắn, ngược lại để cho hắn tự sát, hắn rất muốn xem Đông Hải Mạc Đại Sư Mạc Phàm quỳ xuống dáng vẻ. Lưới cá trong, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta khuyên các người tốt nhất trước thiết tay ta, nếu như các người vận khí tốt có thể đem tay ta cắt đứt, đánh bại thấp ta không ít thực lực. Vô luận là kết ấn, vẫn là nặn tức đến binh, tay đều là không thể thiếu được. Nếu như không có tay, cả người thực lực có thể phát huy được 20% cũng không tệ. Hả? Quỷ lao bốn người khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bọn họ đang thương lượng xử trí như thế nào Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ có không sợ, thậm chí còn cho bọn họ đưa đề nghị, một cổ dự cảm xấu đồng thời hiện lên ở lòng bốn người đầu. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Quỷ lão nghi ngờ hỏi. Mạc Phàm không để ý đến quỷ lão, tiếp tục nói. Bất quá, các người vận khí thật không tốt, coi như ngươi đem những thứ này tơ nhỏ toàn bộ lấy ra, vậy không làm gì được ta chút nào. Nói xong, Mạc Phàm trên tay ngũ thải quang mang lớn thả, trực tiếp hướng lưới cá bắt đi. Thật giống như cái này lưới cá cùng phổ thông lưới cá không có phân biệt như nhau. Chương 684, vây công. Quỷ lão mặt liền biến sắc, ánh mắt âm sâm. Mạc Phàm lại dám đưa tay đi bắt hắn thủy long dẫn, thật là không muốn sống. Những thứ này tơ nhỏ cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận vô cùng, không cẩn thận sẽ gặp làm bị thương tự thân. Dẫu sao đây là toàn thân hắn chân khí biến thành, vỡ ra nói tương đương với hắn tự bạo uy lực. Liễu Như Phong theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, thật giống như thấy một quả lựu đạn muốn ở trước người bọn họ nổ tung tựa như được. Thằng nhóc, ngươi điên rồi. Những cái kia dây nhỏ hiển nhiên đều là quỷ lao chân khí ngưng tụ mà thành, cùng tinh chất cao cấp thuốc nổ không có khác biệt. Mạc Phàm một chảo này, đi theo bắt một đống đốt bom không có khác biệt, nói không chừng liền bọn họ đều có bị ảnh hưởng đến. Nói lầm bầm, thằng nhóc, nếu ngươi như thế tự tin, trước phế ngươi cái tay này. Quỷ lao ngón tay khều một cái. Một cây tơ nhỏ như một đạo laser như nhau, hướng Mạc Phàm cổ tay cắt tới. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy như nhau, bắt lại lưới cá. Không có tiếng nổ, cũng không có máu thịt, xương bị cắt thanh âm, chỉ có một đạo rách bạch vậy thanh âm vang lên. T. Đem Mạc Phàm khốn ở bên trong lưới cá trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, Mạc Phàm từ lưới cá bên trong bình yên đi ra. Một màn này nhìn như nhẹ nhàng, lại để cho chung quanh một mảnh chố mắt nghẹn họng. À! Liễu Như Phong khẽ nhếch miệng, trừ một cái à, lại cũng không phát ra được những thanh âm khác. Tống Trung trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhất thời cứng đờ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Có thể đem thực thiết thú cũng cắt thành vô số khối tơ nhỏ, lại liền bị Mạc Phàm tùy tiện liền xé rách, cùng xé một tờ giấy không có gì khác biệt. Cái này! Băng Ma vẻ mặt cũng là sững sờ, sắc mặt đi theo âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Quỷ lão một đôi tay không tự chủ được nắm lại, kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, hiển nhiên giận quá. Những thứ này tơ nhỏ coi như là đặc cấp hợp kim cũng có thể cắt đứt, vô cùng sắc bén, coi như là đụng phải pháp khí, cũng không cách nào đem tơ nhỏ chặt đứt, hắn trình độ bền bỉ có thể gặp một ban. Trừ cái này ra, mỗi cây tơ nhỏ bị kéo đứt, bên trong chân khí sẽ gặp nổ, uy lực tương đương với mấy trăm cân thuốc nổ. Mạc Phàm không chỉ có tùy tiện xé ra lưới cá, còn một chút việc cũng không có. Năm đó, hắn cùng Lâm Thiên Nam đánh một trận, Lâm Thiên Nam vậy thủng hắn lưới cá, cũng không có giống như Mạc Phàm như thế ung dung. Ở Mạc Phàm trước mặt, hắn nhiều lần thử nhiều lần thoải mái thủy long dẫn thật giống như cùng giả tựa như được. Thằng nhóc, ngươi dùng cái gì cao cấp pháp thuật, lại có thể phá ra tà thủy long dẫn. Quỷ lão nổi giận đùng đùng hét. Mạc Phàm thần sắc dửng dưng vô cùng, thật giống như phá vỡ thủy long dẫn cùng ngày hôm nay ăn ba bữa cơm như nhau, căn bản không có cái gì chẳng qua. Quỷ lão cái này thủy long dẫn cùng tu chân giới trời đất cửa chấn phái công pháp trời đất dẫn có chút tương tự, đem tự thân linh khí trình độ lớn nhất áp xúc. Tu luyện loại công pháp này kết quả, mặc dù không có hóa khí thành binh, ngưng khí thành núi như vậy rộng lớn thở mạnh, khí thế bằng bạc, nhưng là đi một cái khác trình độ cao nhất, uy lực một chút cũng không thể khinh thường. Hắn chính mắt gặp qua trời đất cửa lão tông chủ thi triển trời đất dẫn, cái này tông chủ có đại thừa kỳ thực lực, lại đem toàn thân chân khí ngưng tụ thành một cây kim may lớn nhỏ. Lúc ấy, bọn họ bị ma tộc dùng 7 viên tinh cầu bố trí tinh diệu đại trận vây khốn. Cái này 7 viên tinh cầu mỗi một cũng so trái đất lớn hơn gấp mấy chục lần, những thứ khác đại thừa cao thủ cũng bó tay. Trời đất cửa cái này, lão tông chủ chẳng qua là cầm ra cái này cây chân khí ngưng tụ kim may, vậy 7 viên tinh cầu giống như là gặp phải hắc động vậy, đầu tiên là nội bộ sụp đổ, cuối cùng bị cây kia kim may hấp thu một chút không dư thừa, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Trời đất dẫn có nhiều đáng sợ, đủ để gặp được. Cái này thủy long dẫn cùng trời đất dẫn có chút tương tự, nhưng là cấp thấp vô số lần. Liên phá rõ ràng trời đất đưa tới công pháp hắn đều có, chính là thủy long dẫn thì có khó khăn gì. Thấp như vậy cấp công pháp cũng dám ở chúng ta lấy ra, ngươi những thứ này chân khí, ta cũng thu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngày hôm nay hắn tất nhiên đại khai sát giới, nhiều như vậy linh khí, tự nhiên không thể lãng phí. Hắn bắt lại những cái kia lưới cá, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Những thứ này tơ nhỏ không chỉ không có nổ, ngược lại hướng hồi trào lưu nước biển như nhau, bị dẫn dắt hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi. Bất quá chốc lát, quỷ lão ngưng tụ mấy năm thủy long dẫn toàn bộ vào trong cơ thể hắn. Quỷ lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng giống như là bị cắm một dao tựa như được, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Những nước này rồng dẫn hao phí hắn mấy năm thời gian mới để giành được tới nhiều như vậy, lần này lấy ra không chỉ không có giết chết Mạc Phàm. Ngược lại toàn bộ thành Mạc Phàm nuôi liêu. Liễu Như Phong đám người sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, xem Mạc Phàm trong ánh mắt lập tức đều là vẻ kiên kỵ. Bọn họ đều là tiên thiên tông sư, đối với linh khí đặc biệt nhạy cảm. Những cái kia tơ nhỏ ẩn chứa linh khí, tuyệt đối vượt qua bọn họ bốn người tổng số còn nhiều hơn rất nhiều. Nhiều như vậy linh khí, chỉ như vậy bị Mạc Phàm một người toàn bộ hấp thu. Phải biết mỗi người tu sĩ cũng cùng một cái cố định lớn nhỏ thùng nước như nhau. Có thể trữ nạp lượng linh khí là có hạn. Một khi vượt qua cái lượng này, sẽ gặp có bạo thể hoặc là tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mạc Phàm hấp thu nhiều như vậy linh khí, lại cùng không có chuyện gì người, nếu như không phải là Mạc Phàm giả vờ, chính là Mạc Phàm trữ nạp lượng linh khí so bọn họ nghĩ muốn kinh khủng nhiều. Cái trước, bọn họ không có gì thật lo lắng cho, nó hết đã thôi. Người sau, vậy thì đáng sợ. Quỷ lão tiên sinh, Tống trưởng lão, Liêu tiên sinh, thằng nhóc này quả thật có bản lĩnh, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Băng ma sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ nếu đã tới, nếu như không thể giết chết Mạc Phàm, chết chỉ biết là bọn họ. Tay hắn đi xuống rạch một cái, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm đỉnh đầu băng kiếm, băng súng trong nháy mắt rơi xuống, mang nhọn tiếng xé gió, nhanh chóng hướng Mạc Phàm đâm tới. Quỷ lao ba người rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn họ đều là xử thế rất sâu người, tự nhiên biết tình huống dưới mắt. Tống Trung trong mắt hàn mang trước mắt, bóng người thoáng một cái, thân thể khỏe giống như cùng xương mù hòa làm một thể tựa như được, biến mất không gặp. Liễu Như Phong một cái tay đưa đến sau lưng, một cái dao xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này thanh đao dài 7 thước, toàn thân đen nhánh, cùng Nhật Bản võ sĩ dao có chút tương tự, thân đao nhỏ dài, cùng Nhật Bản võ sĩ dao không giống nhau là cái này thanh đao không có bất kỳ độ cong, cùng kiếm như nhau thẳng tắp. Đơn giản trên thân đao. Khắc đầy vô cùng thần bí màu máu phù văn, để cho cái này đem phong cách cổ xưa trên đao nhiều một cổ tà dị hơi thở. Cái này thanh đao tên là Thu Thủy, là bọn họ Liêu gia chấn tộc chi bảo, cũng là Liêu gia duy nhất một kiện pháp bảo. Cái này thanh đao ngày thường đều bị đặt ở bọn họ Liêu gia mật thất chỗ sâu nhất một cái tượng Phật lên, bởi vì là hắn lần này tới Giang Nam, lúc này mới mang ra ngoài. Hắn một tay cầm dao, màu xanh chân khí hướng cán đao bên trong rót đi. Chân khí mới vừa tiến vào cán đao, một cây trông từ đao xẻo lên đưa ra, đâm vào Liễu Như Phong trong lòng bàn tay. Liễu Như Phong khẽ nhíu mày, liền tiếp tục dưới vào chân khí. Huyết dịch và màu xanh chân khí phối hợp chung một chỗ xuôi dòng, trên thân đao màu đỏ phù văn nhất thời sáng lên dậy, thanh hồng không chừng ánh đao từ trên thân đao hiện lên, một cổ tà dị hơi thở từ trên thân đao hướng bốn phía lan tràn đi. Liễu Như Phong nắm cái này thanh đao, khoe miệng dâng lên lau một cái tà cười, hướng Mạc Phàm đi tới. Quỷ lao chân mày chặt ngưng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt cùng bị chọc giận ác quỷ, hiện lên nồng nặc hung lệ ánh sáng. Thằng nhóc, cái này hoàn toàn chọc giận ta, ngày hôm nay ta phải để cho ngươi biết, toàn bộ Hoa Hạ tại sao gọi lao phu là quỷ lao. Nói xong, hắn hơi thở cũng là hồn nhiên biến đổi. Bốn cổ khí tức cường đại phóng lên cao, hướng trên cầu Mạc Phàm đè đi. Chương 685, các người không phải ta đối thủ. Mạc Phàm hướng quỷ lao bốn người nhìn một cái, lắc đầu cười một tiếng. Bốn người này cùng nhau, nếu như hắn vẫn là trúc cơ đỉnh phong thực lực, tất nhiên đặc biệt phiền thoái. Nhất là cái này quỷ lão, có thể đem dòng nước dẫn ngưng tụ thành lưới, đủ hắn kiêu ngạo cả đời. Nhưng là hắn đã công pháp hai chuyển, còn tới liền cảnh giới tiên thiên, bốn người này ở trước mặt hắn hãy cùng chó sói gặp chân long như nhau, chỉ có chết. Hắn ánh mắt đông lại một cái, ngọn lửa khí binh xuất hiện lần nữa, kiếm quang thoáng một cái, ngay tức thì trăm ngàn kiếm xuất hiện. Giống như một bản trù mật ngọn lửa lưới lớn, chém về phía băng ma băng súng băng kiếm. Trung quanh, bởi vì là băng súng băng kiếm tồn tại, lạnh như băng quật, trong nháy mắt liền nóng như lửa lò, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Bình bịch bịch. Có thể đâm rách xe bọc thép băng súng, băng kiếm, ở Mạc Phàm khí binh trước mặt cùng không đông bền chắc cả gem như nhau, bị lưới lửa cắn nát, hòa tan, hóa thành nước dọn, cục băng rơi vào Mạc Phàm dưới chân. Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, ngươi có thể cái đầu tiên chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chân hắn nhọn hơi chĩa xuống đất, thân thể nhảy lên một cái, thân như đại bàng dương cánh như nhau bay về phía băng ma. Trong tay ngọn lửa khí binh đảo qua, cuốn lên một mảnh sức lực gió và sóng nước băng ma chém tới. Băng ma khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn liền chút bản lãnh này, hắn khẳng định không cách nào bằng sức một mình giết chết thần điện thập đại trưởng lao ở giữa bảy cái. Cũng sẽ không có bây giờ bóng tối giáo đình một số sát thủ danh tiếng. Trong không gian băng tinh linh, đem các ngươi lực lượng tập hợp đến ta trong tay, để cho đất ngai đông, để cho sơn xuyên thành băng, đem thế gian hết thảy bao phủ ở màu trắng trong. Băng ma khỏe miệng mang một tia nụ cười tự tin, dùng cổ xưa ngôn ngữ tụng niệm trước thần chú. Theo thần chú lãng tụng, hắn trắng nón mà thon dài tay lần nữa đưa ra, dưới chân nước hồ thật giống như bị lực lượng vô danh dẫn dắt. Như suối phun như nhau hướng trong tay hắn phun tới. Nước hồ mới vừa đụng đến băng ma tay, một cổ lam quang từ tay hắn nổi lên hiện, suối phun lập tức bị đông cứng. Cái này cổ lam quang theo bị đông lại suối phun, hướng trong hồ nước lan tràn đi. Chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, đúng cái hồ nhỏ toàn bộ bao trùm lên thật dày tầng một băng. Bị Mạc Phàm khí binh cuốn lên sóng nước cũng là ngay tức thì đọc lại, biến thành chặn một cái băng thật dày tường ngăn ở khí binh trước mặt. Bành một tiếng vang thật lớn, khí binh chém ở trên tường băng, toàn bộ bị đông lại mặt hồ chấn động một cái, mặt hồ cục băng chia 5 x 7, lộ ra cục băng xuống nước hồ. Băng ma nhẹ nhàng cười một tiếng, từng cây một băng súng, băng đâm từ cục băng kẽ hở trong nước nhanh chóng chui ra, rậm rạp chẳng chịt, sắc bén như mũi tên, nhiều như lông trâu khác thường, nhìn liền để cho da đầu tê dại. Hắn xa xa chỉ một cái, những băng này súng, băng đâm xoay tròn hướng không trung Mạc Phàm đâm tới. Chỉ cần ở có nước địa phương, hắn phải thì phải vô địch, cái này là tuyệt đối. Mạc tiên sinh, như vậy khinh thị ngươi đối thủ, ngươi sẽ chết rất nhanh. Mạc Phàm nhìn lướt qua những băng này súng, băng đâm, chân mày cũng không gặp nhíu một cái. Ta không phải khinh thị ngươi, mà là ngươi căn bản cũng không có đi vào mắt ta bên trong. Mạc Phàm dửng dưng vô cùng nói. Một cái bóng tối người của giáo đình, liền để cho hắn khinh thị tư cách cũng không có. Hắn thật giống như không nhìn thấy những cái kia băng súng, băng đâm như nhau, đao khí ngang dọc tràn ra, thẳng hướng băng ma chém tới. Băng ma mặt liền biến sắc, hắn băng súng, băng đâm chỉ cần đụng phải một chút, bên trong băng hàn thần lực sẽ đem đối phương huyết dịch, ngũ tạng lục phủ cùng với hệ thống thần kinh toàn bộ đông, toàn bộ quá trình chỉ cần không tới 10% giây, so được gọi là đoạt mệnh tiên tử nước quốc dương hình thủy mâu thần kinh độc tố cũng lợi hại hơn, cho dù là quỷ lão cũng không dám tùy tiện chạm. Cái này Mạc Phàm lại không để ý hắn băng súng, băng đâm, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế người điên cuồng. Da vàng tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nói chuyện đồng thời, hai người họ tay giơ lên trên, chín đạo cao cỡ một người hơn một thước dày tường băng ở trước người hắn dâng lên. Ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là tự tìm cái chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn một dao chém ở băng ma trước người trên tường băng, bảy đạo tường băng ầm ầm bể tan cảnh, băng vụn như con đánh như nhau theo sức lực hướng gió bên ngoài bay đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua dưới chân băng súng, băng đâm, thân thể trầm xuống, như sao rơi rơi xuống đất như nhau rơi vào trên mặt băng. Bành! Trên mặt băng bị đập ra một cái hố to, cục băng trầm xuống phía dưới, chìm vào trong nước không thiếu lại phù liền đi lên, từng đạo vết nước hướng chung quanh lan tràn đi. Băng ma gặp Mạc Phàm rơi vào trên mặt băng, khỏe miệng vi tiểu. Hắn vây tay tản đi tường băng, túi người xuống, một tay đẻ ở dưới chân cục băng lên. Năm đạo lam quang xuyên thấu qua cục băng chớp mắt liền đến Mạc Phàm dưới chân. Mạc Phàm dưới chân băng nhất thời thật giống như sống dạng, dọc theo Mạc Phàm chân hướng hắn trên mình leo đi. Không cho Mạc Phàm kịp phản ứng, Mạc Phàm nửa người dưới đã toàn bộ không có vào bảo thạch màu lam vậy cục băng trong. Mạc Phàm bốn phía, băng súng, băng đâm từ vùng lân cận mặt băng bên trong chui ra ngoài, như lên huyền mũi tên nhọn, về phía sau kéo một cái, xúc thế đại phát, góc độ nhắm thẳng vào Mạc Phàm ngực và đầu. Mạc Phàm sắc mặt như cũ như thường, mỹ mắt khẽ nâng quét băng ma một cái. Chỉ chút này uy lực. Băng ma khẽ nhíu mày, hắn băng hàn lực vào lúc này hẳn đã đông lại Mạc Phàm phần lớn thần kinh và huyết dịch. Những thứ này bị đông cứng, Mạc Phàm điều động chân khí đều là vấn đề, lại vẫn như thế ổn định. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Trước hết giết cái thằng nhóc này nói sau. Mạc Phàm bốn phía băng súng, băng đâm lập tức hướng Mạc Phàm bay đi. Hắn động thủ đồng thời, Mạc Phàm hai bên. Tống Trung Tử trong sương mù thân hình hiện ra, hai người họ mỗi tay cầm một cây đoản kiếm. Hai cây đoản kiếm một đen một trắng, không phải vàng không phải gỗ, nhưng là phía trên đục ngầu đen trắng lượng sắc quang mang lại để cho người đặc biệt bất an. Hai thanh kiếm này tên là Vô Thường Kiếm, là hắn ở một cái tên là Địa Ngục Môn cổ xưa tông phái giành được. Chỉ cần cánh tay bị hai thanh kiếm này đâm trúng, cánh tay sẽ gặp mất đi khống chế, nội tạng bị đâm trúng, nội tạng liền mất đi như cũ chức năng. Nếu như bị đâm trúng đầu, bất kể là người bình thường là tiên thiên tông sư chỉ có một con đường chết. Cái này hai cây vô cùng quỷ dị kiếm, cộng thêm hắn tập hợp hoa hạ ngũ hành độn thuật, Nhật Bản nhẫn thuật, Ấn Độ cổ yoga thuật chỗ dài luyện thành ám sát thuật, không chỉ có để cho hắn vững vàng ngồi ở thanh bang 10 vị trí đại trưởng lão, còn để cho hắn ở Đông Nam Á hung danh hiển hách. Không người nào nguyện ý bị Tống Trung tìm được, giống như không có ai hy vọng bị Hắc Bạch Vô Thường tìm được như nhau. Bây giờ, hai thanh kiếm này đang đâm về phía Mạc Phàm nơi cổ. Ngoài ra một bên, Liễu Như Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ tà cười, trong tay trường đao lóe thanh hồng lưỡng sắc quang mang, nhân cơ hội hướng Mạc Phàm ngoài ra một bên cổ chém tới. Mạc Phàm sau lưng chỗ không xa, quỷ lao trên mình quần áo bể thành vải tán ở giữa eo, lộ ra to con vô cùng trên người. Hắn trên mình, da giấy như nhau ảm đạm, hai mắt, môi, móng tay còn có trên mình ma văn nhưng cùng màu đen mực như nhau. Cả người hoàn toàn không phải trước cái đó ông cụ đồ trắng, ngược lại giống như thủy mặc trong bức họa vẽ ra ác quỷ, toàn thân chỉ có trắng hay đen, lại cũng không có những thứ khác màu sắc. Quỷ lao trên mình hắc khí cuồn cuộn, như nặn liêu cháy lúc bốc lên được khói đen như nhau, vừa người hướng Mạc Phàm cướp tới đây. Mạc Phàm quét bốn người một cái, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đông trùng không thể tiếng nói hạ, đêm hoa không thể nói ban ngày, nếu các người đều đến đông đủ, để cho các người biết. Các người không phải ta đối thủ. Hai người họ tay nắm chặt, Chu Diệt Bạch Ngọc Kiếm và Trừ Tà Sấm Kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn, trước tâm hồn người sóng nhiệt từ chung quanh hắn nhộn nhạo lên. Chương 686, Băng Ma. Hô! Ngọn lửa màu vàng hai muội chân hỏa và màu cam hồng liên nghiệp hỏa hiện lên, hướng Mạc Phàm ngược hội tụ. Hai loại ngọn lửa mới vừa đụng vào nhau, giống như là hỏa tinh đụng mặt trời vậy. Ngọn lửa màu vàng phóng lên cao. Ngay tức thì đem Mạc Phàm toàn thân bao trùm, dọc theo dưới chân hắn cục băng hướng trên mặt hồ lan tràn đi, lại ở trên mặt hồ bốc cháy. Ngọn lửa quỷ dị này vừa xuất hiện, những cái kia bay về phía Mạc Phàm băng súng, băng đâm ngay tức thì bị hòa tan, không có bay đến Mạc Phàm trước người liền bị bốc hơi. Không chỉ là những cái kia băng súng, băng đâm, bị băng ma đóng băng mặt hồ vậy chớp mắt làm tan. Nóng bỏng nước hồ, bất chấp bọc khí, như nấu sôi vậy. Toàn bộ trang viện nháy mắt tức thì cùng rơi vào lò lửa bên trong tựa như được, kinh khủng nhiệt lực để cho người nghẹt thở, không khí đều bị đốt hóa vậy, vằn mèo. Chợt như kỳ tới biến hóa, Tống Trung, Liễu Như Phong và Quỷ Lão thần sắc đại biến. Thằng nhóc này làm sao đống nhiên đổi như thế mạnh mẽ. Mới vừa rồi Mạc Phàm hơi thở đã rất cường đại, Mạc Phàm khí tức bây giờ lại là mới vừa rồi gấp đôi còn không ngừng. Băng ma lại là ánh mắt chợt một bản, nhìn cả người tắm ở ngọn lửa bên trong giống như lửa giống như thần Mạc Phàm, giống như một đầu vô địch băng rắn thấy khắc tinh như nhau. Cái này, hắn băng hàn thần lực liền ngọn lửa thông thường cũng có thể đông lại, làm sao cũng hẳn sẽ đem Mạc Phàm đóng băng. Ai biết không chỉ không có đóng băng Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm ngọn lửa cho hòa tan, hơn nữa hòa tan một chút không dư thừa. Thằng nhóc, ngươi đây là lửa gì? Băng ma không dám tin tưởng hỏi. Hắn chưa bao giờ gặp qua ngọn lửa gì có thể hòa tan hắn hàn băng thần lực, chưa bao giờ. Mạc Phàm không để ý đến, băng ma băng hàn lực quả thật rất lợi hại, không chỉ có đối với thân thể có đóng băng hiệu quả, còn có thể đông linh hồn, đã vượt ra khỏi phổ thông băng hàn lực phạm vi. Người bất kỳ gặp phải loại này băng hàn lực, nhất là ở có nước địa phương cũng biết đặc biệt nhức đầu. Nhưng là hắn tìm sai đối thủ rồi, gặp không nên gặp phải người. Nếu như nói băng ma băng là nam cực đại lục vạn niên hàn băng, vậy hắn hai muội chân hỏa và hồng liên nghiệp hỏa dung hợp sau ngọn lửa chính là cháy ước vạn mặt trời. Chính là nam cực chi băng, lại làm sao có thể đông mặt trời. Chỉ biết bị hòa tan thôi. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí điên cuồng dưới vào hai tay trường kiếm bên trong, trường kiếm phát ra từng cơn kiếm minh, nhanh chóng hướng hai bên chém tới. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Bạch Ngọc kiếm chặn Tống Trung vô thường kiếm, sấm kiếm để ở Liễu Như Phong thu thủy kiếm. Ba cổ lực lượng va chạm, sức lực gió nổi lên, mặt nước đi theo nổ tung, ba trượng cao đợt sóng ngút trời lên. Bây giờ còn chưa tới phiên các người, cút. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, bản lĩnh lần trước chấn động. Tống Trung và Liễu Như Phong liền cảm giác thật giống như một ngọn núi lớn đụng qua liền tựa như, hai người giống như diều đứt dây như nhau về phía sau bay ngược. Hung hăng đụng vào cách đó không xa dưới chân núi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cũng không để ý sau lưng Quỷ Lão, nhìn về phía cách đó không xa băng ma. Băng ma bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ hoang mang. Hắn khạc ra mấy cái âm tiết, năm cái hơn một trượng cao hàn người băng khổng lồ từ trong hồ nước bò ra ngoài, mỗi một cũng cùng sắt thép chiến sĩ như nhau cao lớn, uy vũ, hùng tráng có lực, để cho người nhìn mà sợ. Cái này năm hàn người băng khổng lồ mắt lom lom, ngăn ở hắn cùng Mạc Phàm bây giờ. Hàn người băng khổng lồ vừa xuất hiện, băng ma cơ hồ không có do dự, xoay người nhảy lên một cái, đến mức, dưới chân liền sẽ xuất hiện một mau cục băng, cung cấp hắn trà đạp. Mạc Phàm có thể ở nước hồ trên hòa tan hắn băng hàn thần lực, vừa có thể nắm giữ sấm sét, mặc dù không so được nắm giữ ba loại lực lượng thần điện vương tử cắt tơ, nhưng là tuyệt đối ở hắn và Quỷ Lão trên. Vào lúc này nếu như không đi, cùng Quỷ Lão ba người cũng không có sức chiến đấu, hắn sợ rằng muốn đi cũng đi chưa xong. Chỉ muốn chạy trốn Hoa Hạ, trở lại Hắc Ám giáo đỉnh trụ sở chính, Mạc Phàm còn có thể đem hắn như thế nào? Mạc Phàm gặp băng ma phải đi, khẽ cau mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Muốn đi, người đi hết sao? Phàm là đối với bọn họ Mạc gia người động thủ, ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn, Hắc Ám giáo đỉnh người càng không ngoại lệ. Hắn ý niệm động một cái, hộ sơn đại trận ngay tức thì khởi động, trang viện bầu trời giống như một cái thủy tinh che chở giống như vậy hiện lên, đem toàn bộ trang viện cũng che chở ở bên trong, vậy chặn lại băng ma đường đi. Cái này, băng ma vẻ mặt mở ra, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Ở nơi này là bọn họ bốn người cùng nhau vây quét Mạc Phàm, ngược lại thì rơi vào Mạc Phàm trong bấy dập mặt. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt. Hai mắt bên trong vậy đều là vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía đuổi tới Mạc Phàm. Mạc Phàm hai hạng mục rũ thấp, xách hai cây kiếm, đạp ở trong không khí giống như thu dọn cấp lên tựa như, đứng ở băng ma cách đó không xa địa phương. Ta nói cái đầu tiên giết ngươi, ngươi thì nhất định phải cái đầu tiên chết, ngươi không trốn thoát. Lời nói lạnh như băng mang cực lớn tự tin, như sấm trên không trung nổ tung như nhau. Băng ma thân thể nhất thời run lên, cũng để cho cách đó không xa quỷ lão ba người sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc đại sư, là chúng ta hắc ám giáo đình mạo phạm ngươi, chúng ta chủ động thối lui ra cái động này ngày tranh đoạt, mời ngươi thả ta một con đường sống, ta bảo đảm hắc ám giáo đình sau này tuyệt đối không cùng Mạc gia mâu thuẫn. Băng ma cố làm chấn định nói. Quỷ lão rồng nước dẫn bị phá, hắn băng hàn thần lực cũng không phải Mạc phàm đối thủ. Tống Trung và Liễu Như Phong trên tay binh khí không tệ, nhưng thực lực so bọn họ hai cái đều yếu hơn một ít, càng không phải là Mạc phàm đối thủ. Bọn họ lần này trêu chọc không phải trái hồng mềm, mà là một khối gậy sắt, vẫn là nhanh chóng cầu xin tha thứ tốt, nói không chừng còn có thể còn sống. Ta giết ngươi, lại diệt hắc ám giáo đình, không cần ngươi bảo đảm sau này cũng sẽ không có hắc ám giáo đình cùng ta Mạc gia là địch. Mạc phàm thản nhiên nói, vô địch thiên hạ đơn giản nhất, hữu hiệu phương pháp chính là diệt tất cả kẻ địch, mà không phải là không nói nói ra được bảo đảm. Coi như đối phương lời nói đáng tin, ngày khác hắn rời đi trái đất, Mạc gia đối mặt những thứ khác đại địch, hắc ám giáo đình rất có thể giống như Nam Sơn Khổng gia cùng một ít gia tộc như nhau, ngay tức thì liền đứng ở Mạc gia đối diện, muốn báo ngày xưa thủ. Như vậy sự việc phát sinh qua một lần là được rồi, hắn không chấp nhận lần thứ hai. Lần này hắn muốn giết, giết, giết, ai đụng hắn Mạc gia người đó chết. Băng ma sắc mặt trầm xuống, giống như là bị tát mấy bàn tay tựa như được. Mạc phàm, chúng ta hắc ám giáo đình không thể so với thần điện yếu, ngươi thật lấy là một mình ngươi có thể diệt liền chúng ta hắc ám giáo đình. Mạc phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắc ám giáo đình bất quá là ma tộc bóng tối nhất tộc trên trái đất lưu lại huyết mạch thôi, tiêu diệt có gì khó khăn. Ngươi nói xong đi. Ngươi có thể đi chết. Mạc phàm cánh tay giương lên, tay dậy kiếm rơi, bạch ngọc kiếm lên kiếm khí như rồng lao nhanh ra, như một đạo cầu vòng vạch qua bầu trời hướng băng ma chém tới. Băng ma chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trong hai mắt hung quang lóe lên, tựa hồ đang do dự cái gì. Chẳng qua là chốc lát, trong lòng hắn đưa ngang một cái, có lựa chọn. Mạc phàm, đây là ngươi ép ta, ngươi và họ Mạc người đều phải chết. Bất đồng Mạc phàm kiếm khí rơi xuống. Băng ma mi tâm địa phương một cái màu đen ngũ giác tinh mang sáng lên. Màu đen khí băng hàn từ ngũ giác tinh mang trong tràn ra, một cổ để cho người rợn cả tóc gáy khí băng hàn lấy băng ma làm trung tâm nhanh chóng nhộn nhạo lên. Theo khí băng hàn nhộn nhạo lên, một cái màu thủy lam móng vuốt to lớn từ khí băng hàn trong đưa ra tới. Tiếp theo là đầu, thân thể. Bất quá ngay tức thì, một cái chừng ba người bao cao ma ảnh xuất hiện ở băng ma trước người. Cái này ma ảnh cả người trên dưới đều là màu băng lam, như ngọc bích như nhau, sắc mặt lênh khốc, trên đỉnh đầu dài 6 con băng cạnh vậy rác. Hắn ở trần, ngực mang một cái mặt dây đeo, trong tay cầm một cái ba xoa kẹp chặt, cả người bắp thịt cùng đá điêu khắc vậy. Ma ảnh chung quanh, ba đoàn màu xanh da trời chất khí như tinh linh như nhau vây quanh hắn chuyển động, hu hu văng rội, quỷ khóc vậy. Cái này ma ảnh vừa xuất hiện, vốn là nóng như lửa lò vậy trong trang viên. Lập tức bay lên mảnh mảnh hoa tuyết. Quỷ lao thấy cái này ma ảnh, ba người toàn bộ lộ ra vui mừng. Chương 687, không đáng giá một đồng. Băng ma vốn tên là Kêu Tao, hắn ở thần điện ban cho trong lấy được băng hàn lực. Phản bội đến hắc ám giáo đình sau đó, băng hàn lực lại được tăng lên. Cái này ma ảnh chính là hắn băng hàn lực cao hơn một tầng lầu ngọn nguồn. Hắn đã từng mang cái này ma ảnh tiến vào năm trung bình nhiệt độ hơn 30 độ Phi Châu. Ở một cái cự tuyệt hắc ám giáo đình truyền giáo nước nhỏ chế tạo một tràng mấy trăm năm khó gặp bão tuyết, chết cóng lên 100.000 người, lúc này mới có băng ma cái danh hiệu này. Băng ma thả ra ma ảnh, nói rõ băng ma phải đem hết toàn lực liều mạng, bọn họ hy vọng tới. Ma ảnh vừa xuất hiện, lạnh nhạt nhìn lướt qua Mạc phàm kiếm khí, giống như thiên thần không thèm chú ý đến người phàm như nhau, trong tay ba xoa kẹp chặt hời hợt vung lên. Keng! Ba xoa kẹp chặt và kiếm khí vừa mới tiếp xúc, tầng một khí lạnh dọc theo Mạc phàm kiếm khí lan tràn tới. Mạc phàm bạch ngọc kiếm lên phụt ra phụt vô không chừng kiếm khí, nhất thời ổn định cách, thật giống như bị đông cứng liền vậy. Tiếp theo, Mạc phàm kiếm khí liền hướng cục băng đụng phải cục sắt như nhau, tốc đứt từng khúc rách. Quỷ lao ba người chân mày dương lên, một nụ cười hiện lên bọn họ khỏe miệng. Vậy mà nói, băng hàn lực chỉ có thể đem thông thường chất lỏng hòa khí thể đọng lại. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua có thể đem đông lại một người kiếm khí tình huống. Cái này ma ảnh liền Mạc phàm kiếm khí cũng có thể đóng băng, bọn họ giết chết Mạc phàm cơ hội nhiều một chút. Băng ma dài dài đưa giọng, một tia cười lạnh lần nữa trở lại mặt hắn lên. Cái này ma ảnh hắn cho gọi ra tới một lần, sẽ gặp ăn mòn một lần hắn linh hồn, thời gian lâu dài hắn là được là ma ảnh con rối. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết kêu gọi cái này ma ảnh. Mặc dù hắn lại bị ma ảnh ăn mòn mấy phần, nhưng là chí ít sẽ không bị Mạc Phàm giết chết Mạc Phàm cũng không phải không thể nào. Mạc Phàm, ngươi ép chúng ta cầm ra lá bài tẩy, bây giờ biết ta tại sao gọi quỷ lão, băng ma được gọi làm băng ma liền đi, ngày hôm nay ngươi ai cũng không giết được, ngược lại thì ngươi phải chết ở chỗ này. Quỷ lão ngừng ở Mạc Phàm sau lưng cách đó không xa, lộ ra một hớp trắng đậm răng nói, cười gần nói. Băng ma nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đi theo cười một tiếng. Ép thỏ cũng biết cắn người, Mạc Phàm đây là tự tìm, thả hắn đi tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy sự việc. Mạc Phàm nhìn một cái đó ma ảnh, lại dùng dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua quỷ lão, không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng, khỏe miệng ngược lại dâng lên một tia nhàn nhạt cười nhạt. Ở trên tay hắn chấn động một cái, bạch ngọc kiếm lên bị đông lại chân khí bị chấn bể, dụng, giống như phủi xuống bụi bẩm trên người như nhau rừng rưng. Ngươi là ma tộc sinh vật cấp thấp băng hàn ma hồn chứ? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bình tĩnh hướng ma ảnh nói. Vô luận giọng vẫn là ánh mắt cũng một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, tựa hồ không có đem cái này so hắn cao lớn gấp mấy lần ma ảnh coi ra gì. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, vô luận ma ảnh vẫn là băng ma vẻ mặt toàn bộ sướng sốt một chút. Nhất là băng ma, trên mặt mới vừa hiện lên nụ cười, hoàn toàn biến mất, lần nữa bị vẻ kinh hãi thay thế. Cái này ma ảnh hắn điều tra đen sấm giáo đình tư liệu, quả thật kêu băng hàn ma hồn. Mặc dù là ma tộc sinh vật cấp thấp, nhưng là cấp thấp nhất ma tộc sinh vật cũng có thực lực thần cấp, có thể mắt nhìn xuống bọn họ toàn bộ trái đất tồn tại. Những thứ này là bóng tối giáo đình thư ký mới, Mạc Phàm một cái thằng nhóc Trung Quốc làm sao biết. Ma ảnh tựa hồ nghe hiểu Mạc Phàm mà nói, màu xanh chân mày chặt vặn, trong con ngươi lam quang tách thả ra, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lại hạ xuống không thiếu. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cấp thấp ma tộc thì không cách nào nói chuyện. Mạc Phàm gặp băng hàn ma hồn không đáp, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng quỷ lão. Ngươi có quỷ tộc huyết mạch đi, trên trái đất còn có cái này huyết mạch, thật là ra ta ý liêu. Mạc Phàm nhìn một cái cả người đen trắng hai màu quỷ lão hỏi. Thiên địa sơ khai thì có chúng sanh luân hồi, âm dương thay đổi liên tục, mới có thể miễn cưỡng không ngừng, vì vậy thiên có thần, mà đất có quỷ. Thần nắm giữ thiên quy thì, quỷ cầm luân hồi. Cái này thần không phải tiên là thiên đạo. Cái này quỷ không phải là người sau khi chết hóa thành quỷ hồn, mà là nắm trong tay lục đạo luân hồi quỷ tộc. Cái này quỷ lão chính là trên người có quỷ tộc huyết mạch, lúc này mới có thể biến thành bộ dáng này. Quỷ lão ánh mắt chợt một bản, biết hắn cái này hình thái người cũng ít chi lại càng ít, biết hắn là quỷ tộc huyết mạch biết lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao có thể thấy người quỷ tộc, đa số cũng đã là người chết. Mạc Phàm bối cảnh gia đình không sâu, tuổi tác vừa nhỏ. Lại biết hắn là quỷ tộc huyết mạch, hắn nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt lại thêm mấy phần kiên kỵ. Hắn tổng có cảm giác Mạc Phàm không giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, ngược lại thì một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Thằng nhóc, ngươi nếu biết ta quỷ tộc huyết mạch, ngươi còn muốn chống cự sao? Quỷ lao nhắm mắt nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trừ băng hàn ma hồn và quỷ tộc huyết mạch bên ngoài, ngươi hai cây kiếm đó là quỷ tộc binh khí. Có thể gây tổn thương cho người hồn phách, ngươi giao cũng không phải pháp bảo gì, ma tộc là máu binh khí thôi, bị hút máu mùi vị không thoải mái chứ. Tống Trung và Liễu Như Phong sắc mặt trầm xuống, một mảnh mây đen hiện lên bọn họ bốn đầu người đỉnh, bầu không khí quỷ dị yên lặng. Rõ ràng Mạc Phàm tuổi tác không lớn, hết lần này tới lần khác bọn họ ở Mạc Phàm trước mặt cùng người trong suốt như nhau, bị Mạc Phàm thấy rất rõ ràng, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Thằng nhóc! Ngươi biết nhiều như vậy thì thế nào, ngày hôm nay ngươi một loại là chết. Quỷ lao chân thực không nhịn được, nhợt nhạt tay, màu đen móng vuốt mang quần cuộn khói đen hướng Mạc Phàm bắt đi, không khí tốt giống như bị bắt phá vậy, lưu lại năm đạo thật sâu dấu vết. Tay hắn chưa tới, khói đen hóa thành từng cái bàn tay đã hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy quỷ lao như nhau, ánh mắt lại rơi vào băng ma trên mình. Các người có thể gọi ra băng hàn ma hồn, có quỷ tộc huyết mạch. Cầm quỷ binh, ma binh quả thật có trên trái đất kiêu ngạo vốn, nhưng là các người nhưng không biết các người như thế dẫn lấy làm hánh diện vốn ở ta trước mặt, căn bản không đáng giá một đồng. Mạc Phàm khinh thường cười nói. Cái gì? Quỷ lão các người sắc mặt tái biến. Nếu như bọn họ những thứ này không coi vào đâu, vậy Mạc Phàm là cái gì? Da vàng tiểu tử, ngươi bất nói nhảm, ngươi lấy là ngươi là tiên nhân, dùng bản lãnh nói chuyện đi. Băng ma ánh mắt âm lệ, hướng băng hàn ma hồn ban bố mệnh lệnh. Hắn có cảm giác bọn họ không động thủ nữa, bọn họ cũng sẽ bị Mạc Phàm khí thế đè được không nhúc nhích được tay. Băng hàn ma hồn lạnh mâu sắc bén chạm chạm, cầm ba xoa kẹp chặt hướng Mạc Phàm đi tới, ầm ầm tiếng vang lên. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, môi khẽ mở. Ta chính là tiên nhân. Lời nói rơi xuống, trên người hắn ngọn lửa màu vàng bên trong ngũ thải quang mang thông suốt sáng lên, ngũ thải quang mang bên trong một cổ mây tía dạo rực ra. Những thứ này mây tía vừa xuất hiện, Mạc Phàm trên mình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tóc đen chợt tăng, rất nhanh liền đến giữa eo. Hắn thân thể vậy đi theo rút ra cao một chút, đến một M85 cỡ đó, khuôn mặt vậy biến đổi theo. Trước Mạc Phàm coi là anh Tuấn, nhưng cũng chỉ có thể coi là anh Tuấn, cùng một ít minh tinh còn có chút chênh lệch. Bây giờ Mạc Phàm, trắng nõn, sạch sẽ da trong suốt sáng, so bất kỳ nữ minh tinh ra cũng muốn giỏi hơn vô số lần, chớ đừng nói chi là nam tài tử. Mày như thần kiếm, hạng mục như màu đen tinh thần, sống mũi cao gầy, đôi môi thật mỏng tinh xảo đến hoàn mỹ. Mặc dù còn có Mạc Phàm trước khi kiểm tra bóng dáng, nhưng mỗi một cái độ cong nhưng thật giống như đại sư Chu Tâm lần nữa phát họa ra, để cho người không tìm được nửa điểm tì vết nào. Bức người anh khí, chói mắt như tinh thần, tuyệt đối có thể để cho vô số nữ minh tinh động tâm, cũng để cho tất cả nam tài tử hâm mộ. Chứ anh Tuấn vô cùng ra, một cổ siêu trần thoát tục, cao quý, uy nghiêm hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tiết lộ ra, để cho Mạc Phàm giống như là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, để cho người có loại muốn xung động muốn quỳ lạy. Cái này cổ hơi thở một thả ra ngoài, liền đem toàn bộ trang viện bao trùm. Quỷ lão, băng ma bốn người nhất thời như bị sét đánh, mặt xám như cho tàn. Cái này, cái này. Chương 688, giết. Băng ma ha to miệng, khó tin nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm trên mình ngọn lửa đã quá để cho hắn khiếp sợ, Mạc Phàm lại bỗng nhiên biến thành cái này hình thái. Cái này hình thái hạng nhất không sợ băng hàn ma hồn trực tiếp bò lổm lổm trên đất. Giống như nô buộc thấy cấp trên, động vật thấy khắc tinh như nhau. Hắn gọi ra băng hàn ma hồn lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua như vậy tình huống. Cái này, Tống Trung vẻ mặt sững sốt một chút, hai mâu kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm, thân là thanh bang đại trưởng lão, trong tay hắn vô thường kiếm chưa bao giờ rời khỏi người, bây giờ thẳng hướng rơi xuống, hắn lại không có phát hiện. Cái này, Liễu Như Phong trên mặt nụ cười tà dị cứng đờ. Thu thủy trên đao thanh hồng hai màu ánh đỏ nhanh chóng giấu, thật giống như sợ Mạc Phàm khí tức trên người. Chính hắn vậy theo bản năng lui về phía sau, tựa như con chuột thấy con hổ. Cái này, quỷ lao thấy bị màu vàng, năm màu, màu tím vây quanh Mạc Phàm, vội vàng ngừng thân hình, thân thể không tự chủ được run rẩy, đung đưa trong con ngươi đều là khiếp sợ. Cái này, đây là tiên nhân. Quỷ lao liên tiếp mấy cái này chữ. Lúc này mới hoàn chỉnh nói ra bọn họ bốn người suy nghĩ trong lòng. Mạc Phàm tướng mạo biến hóa ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái, cái này ở tu sĩ bây giờ rất thường gặp, xúc cốt công, thuật dịch dung cái gì cũng có thể tùy tiện làm được mảnh đất này bước. Nhưng là, Mạc Phàm trên mình loại này để cho người khiếp đảm hơi thở, để cho bọn họ sinh không dậy nổi nửa điểm ý niệm chống cự, tuyệt đối không phải người hơi thở, cũng không phải tu sĩ khí tức trên người. Hơi thở này ở tu sĩ trên, càng ở người trên, cũng ở đây băng hàn ma hồn và hắn quỷ tộc huyết mạch trên, vậy cũng chỉ có một loại có thể, tầng thứ cao hơn tiên nhân hơi thở. Mạc Phàm có thể trong vòng một năm từ một cái yên lặng không nghe thấy đứa trẻ, thành là Mạc Đại Sư, sớm đã có người tin đồn Mạc Phàm là tiên giáng trần. Bọn họ không nghĩ tới, Mạc Phàm thật sự là sống trên trái đất tiên nhân. Mạc Phàm mới vừa nói bọn họ không đáng giá một đồng, bọn họ còn vô cùng khinh thường. Bây giờ nhìn lại, Mạc Phàm nói một điểm không sai, ở tiên trước mặt người bất kể là băng hàn ma hồn vẫn là quỷ tộc huyết mạch, quả thật rất không đáng giá một đồng. Một chữ, trốn. Bốn người cơ hồ không chút do dự, như đại nạn ập lên đầu mỗi người bay hồng nhạn như nhau, giống như điên hướng bốn phương hướng bỏ chạy. Bọn họ là không thể nào thắng Mạc Phàm, không trốn chỉ có chết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lau một cái điên đảo chúng sanh nụ cười hiện lên. Các người một cái vậy không chạy khỏi. Hai người họ tay chắp tay, hiện lên trang viện bầu trời màn hào quang lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại. Đông. Như đánh chuông thanh âm vang lên, băng ma một quyền đánh vào màn hào quang lên, màn hào quang lần trước mảnh màu vàng phù văn hiện lên, không nhúc nhích như chung vậy. Vô thường kiếm, thu thủy giao và quỷ lão cũng đều thử các loại phương thức, đều vô dụng, chỉ có thể nhìn màn hào quang thu nhỏ lại thành một căn phòng lớn nhỏ. Trên mặt bốn người lại cũng không có nửa điểm người sắc, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Không đánh lại, còn không trốn thoát, bọn họ hoàn toàn chính là mạc phàm chim trong lồng, không có so với cái này đáng sợ hơn. Cái này, Mạc đại sư hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý giúp ngươi diệt trừ Lâm gia. Băng ma gặp mạc phàm hướng hắn đi tới, hốt hoảng nói, lại cũng không có trước khi không có sợ hãi. Lâm gia chính ta sẽ diệt, ngươi cái đầu tiên chết. Mạc phàm không cho là đúng nói. Hắn muốn tiêu diệt Lâm gia phải dùng tới người khác ra tay. Hắn nói băng ma cái đầu tiên chết, vậy thì nhất định phải cái đầu tiên. Bạch Ngọc kiếm đảo qua, một đạo kiếm khí như thất luyện như nhau từ không trung vạch qua. Tay dậy kiếm rơi, đầu người bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy không cam lòng diễn cảm. Băng ma chết. Băng ma vừa chết, Tống Trung không chút do dự nào quỳ xuống, trên mặt đều là hối hận vẻ. Mạc đại sư tha mạng. Chúng ta thanh bang lại cũng sẽ không cùng Mạc gia là địch, nguyện ý thành là Mạc gia ở Hoa Hạ người quét đường. Hắn vốn lấy là lần này là diệt Mạc phàm cơ hội, nếu như có thể giết chết Mạc phàm, hắn là có thể đề cử mình trợ thủ thành là thanh bang trưởng lão, hắn ở thanh bang thế lực tăng lớn theo. Cho nên Lâm Thiên Phong một tìm được hắn, hắn cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Ai biết, Mạc phàm như thế đáng sợ. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không chen vào cái này nước đục. Chờ vạn thiên tuyệt vạn sư ra sân là tốt. Thanh bang, người quét đường. Mạc phàm mí mắt khẽ nâng, ánh mắt chuyển hướng Tống Trung. Tống Trung gặp mạc phàm tựa hồ có hứng thú, trong mắt nhất thời nhiều một tia vẻ khao khát. Chỉ cần có thể tránh thoát ngày hôm nay một kiếp này là được, vạn thiên tuyệt rất nhanh thì phải xuất quan, muốn cho bọn họ thanh bang thành là mạc ra người quét đường, muốn hỏi một chút vạn thiên tuyệt mới được. Đúng vậy, mạc đại sư, có chúng ta thanh bang ở đây. Không người nào dám động các người mặc ra. Tống Trung vội vàng nịnh hót cười nói. Ngươi hẳn không phải là thanh bang đại long đầu thanh long chứ? Mạc phàm tựa hồ xem thấu Tống Trung tâm tư, hỏi. Tống Trung sắc mặt lập tức lại tiêu nhịu xuống, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nhưng ta là một trong thanh bang trưởng lão. Ngươi cũng không phải thanh bang đệ nhất cao thủ vạn thiên tuyệt chứ? Mạc phàm không để ý đến Tống Trung, hỏi tiếp. Không phải. Tống Trung trầm mặt nói. Nếu ngươi không phải cái này hai người, lại có cái gì tư cách để cho thanh bang thành là ta mạc ra người quét đường? Mạc phàm cười hỏi ngược lại. Một cái trưởng lão mà thôi, liên phát bố trí thanh long lệnh tư cách cũng không có, còn để cho thanh bang thành là bọn họ mạc ra người quét đường. Ở trước mặt hắn chơi những thứ này mánh khỏe, không biết sống chết. Trong tay hắn bạch ngọc kiếm đi theo nâng lên, kiếm khí hướng Tống Trung ngay đầu chém tới. Tống Trung con ngươi co giúp một cái. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mạc phàm, ngươi không thể giết ta, vạn thiên tuyệt thì phải xuất quan, ngươi cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ, cùng hắn đi ra tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc phàm trong tay bạch ngọc kiếm hơi dừng lại một chút, treo ở Tống Trung đỉnh đầu ba tấc địa phương. Hắn không buông tha ta, lần này, ngươi cảm thấy ta sẽ tha các ngươi thanh bang. Mạc phàm thanh âm dương lên, tựa như hỏi tựa như đáp nói. Thanh bang dám chen vào ở hắn cùng Lâm gia ân oán. Đây đã là thanh bang lần thứ ba đối với Mạc Gia ra tay. Thanh bang cũng không muốn trên trái đất tồn tại. Hắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh, không chỉ có thể sử dụng dòng hỏa thuật, cả người linh khí vậy thoát thai thành tiên thiên linh khí, liền liền là trên trái đất hư đan tu sĩ, cũng chính là bán thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Cũng là thời điểm để cho người trên tinh cầu này biết người nào không thể chọc, người nào không thể động, chuyện gì là tuyệt đối không thể làm. Thanh bang là hắn mục tiêu thứ nhất. Cái gì? Tống Trung trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Cho tới bây giờ đều là bọn họ thanh bang không buông tha những người khác, Mạc Phàm lại không buông tha bọn họ thanh bang. Mạc Phàm muốn làm gì? Chẳng qua là ngay tức thì, hắn liền nghĩ thông suốt Mạc Phàm ý nghĩa, vẻ mặt lần nữa ngân ra, trong con ngươi mặt đều là không tưởng tượng nổi. Mạc Phàm đây là muốn tiêu diệt bọn họ thanh bang à? Nghĩ đến điểm này, Tống Trung trước mắt sáng lên. Đường đường thanh bang thập đại trưởng lão, lập tức thay một bộ tiểu nhân mặt mũi. Ngươi muốn tiêu diệt chúng ta thanh bang, vậy thì tốt quá, ta biết chúng ta thanh bang rất nhiều thư ký mới, ta nguyện ý thành là ngài nô buộc, giúp ngươi tiêu diệt thanh bang. Đúng rồi, vạn thiên tuyệt bế quan địa phương ta cũng biết, chúng ta bây giờ đi nói không chừng có thể đánh gây hắn đột phá, lấy ngươi thực lực, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Tống Trung Tân Búc cười nói, hắn nơi nào nhìn được nhiều như vậy, bây giờ hắn có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Những năm này, hắn thay thanh bang ra không thiếu lực, vì hắn có thể sống số mệnh chỉ có thể gắng gượng làm bán đứng thanh bang. Nếu như thanh bang có thể diệt Mạc Phàm, hắn tự nhiên cầu chi không được. Người nói xong. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, hỏi. Tống Trung cười, gật đầu một cái. Ngươi không có làm ta bất tử y tiên nô lệ tư cách, cho nên vẫn là giết ngươi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn bất tử y tiên nô lệ, há là ai muốn làm liền có thể làm được. Nhất là Tống Trung loại này hai mặt ba đao người, ngày hôm nay có thể phản bội thanh bang, ngày mai là có thể phản bội hắn, như vậy xấu xí nhân cách vẫn là giết tốt lắm. Lời nói rơi xuống, kiếm khí vậy đi theo rơi xuống. Phốc suy. Không cho Tống Trung phản kháng, liền bị đồng loạt cắt thành hai nửa, máu tươi vãi đầy đất. Tống Trung chết. Chương 689, trạm kế tiếp, Lâm gia. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Liễu Như Phong trên mình. Liễu Như Phong thân thể run lên, lại cũng chịu không được Mạc Phàm uy áp, như bùn nát như nhau sủi lơ trên đất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ta nói qua ta sẽ để cho ngươi tự sát, ngươi bây giờ còn cần ta động thủ sao? Mạc Phàm hỏi, trên mặt không có nửa điểm vẻ thương hại. Hắn không phải là không có đã cho Liễu Như Phong cơ hội, tính luôn lần này, Liễu Như Phong cũng coi là ba lần đối với Mạc Gia ra tay. Nếu như không phải là hắn quá mạnh, Mạc Gia đã sớm bị giết hết. Đây hoàn toàn là Liễu Như Phong tự tìm. Ta. Liễu Như Phong một tay cầm thu thủy, cánh tay không ngừng run rẩy, cũng không dám hướng Mạc Phàm chém tới, cũng không muốn cho mình mở dao. Băng ma và quỷ lão đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, hắn há lại là Mạc Phàm đối thủ. Để cho hắn tự sát, hắn đường đường kinh đô gia chủ Liễu gia, tại kinh đô không biết nhiều ít con nhà giàu, quan nhị đại muốn bái đến bọn họ hạ, xếp hàng người cũng có thể xếp hàng tuyên võ ngoài cửa. Loại này làm nhục hắn làm sao có thể chịu được. Mạc Phàm lạnh lùng quét Liễu Như Phong một cái, khẽ thở dài một cái. Vậy còn là ta giết ngươi đi. Tay hắn vừa bấm ngón tay, một cái màu máu ký hiệu hướng Liễu Như Phong trên tay thu thủy bay đi, chớp mắt liền không có vào thu thủy trong. Thu thủy lên ánh đỏ thông suốt sáng lên, từng cây một như văn tử khẩu khí vậy màu máu dây nhỏ từ thu thủy trên chuôi đao toát ra, chừng trên trăm cây. Phốc phốc. Không cho Liễu Như Phong phản kháng, những dây nhỏ này giống như răng nanh vậy đâm vào Liễu Như Phong trên mình. Không. Liễu Như Phong vẻ mặt chấn động một cái, hoảng sợ gầm to nói. Hắn không phải lần thứ nhất dùng thanh kiếm này, vậy không phải lần thứ nhất thấy loại này cảnh tượng. Thanh kiếm này ở trên tay hắn chí ít hút khô hơn 100 người máu. Một màn này quá quen thuộc bất quá, nhưng là lần này bị hút máu người là hắn. Hắn vội vàng đưa tay đi rút ra những thứ máu này tuyến. Nhưng là những thứ máu này tuyến chừng trăm cây nhiều, hắn đem cái này mấy cây nổ hết, bên kia mấy cây lại đâm lên. Một hồi sát chư vậy kêu tiếng vang lên, Liễu Như Phong thân thể nhanh chóng khô đét, hồi lâu tiếng kêu mới ngừng lại. Mạc Phàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, đi tới quỷ lao trước mặt. Ngươi có lời gì nói, không có, ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Quỷ lao chân mày chặt vặn, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy không cam lòng và vẻ giận dữ. Mạc Phàm, ta không trốn thoát, ngươi vậy không giết được ta. Nói xong, quỷ lao thân thể toàn bộ biến thành màu đen, cùng một mảnh khói đen tựa như được, bay trên không trung. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét quỷ lão một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi cùng thần điện lũ hồn quan hệ thế nào? Mạc Phàm đem bạch ngọc kiếm và sấm kiếm thu vào chiếc nhẫn chữ vật, tò mò hỏi. Quỷ lao thân thể cùng thần điện trưởng lao lũ hồn có chút tương tự, đều là hồn phách thân thể. Thông thường pháp thuật và công kích đối với quỷ lao rất ít có dùng. Như vậy thân thể cộng thêm rồng nước dẫn, quả thật đủ đứng ở hắc bảng thứ 5 vị trí. Quỷ lao gặp Mạc Phàm thu hồi pháp khí, miệng to một liệt, lộ ra một mảnh tự đắc nụ cười. Mạc Phàm thu hồi pháp khí, vậy đã nói rõ Mạc Phàm hơn phân nửa đối với hắn vậy bỏ tay. U hồn pháp thuật là ta chỉ điểm, coi như là ta nửa đồ đệ, như thế nào, ngươi là thả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi diệt ngươi Lâm gia, ta tiếp tục làm ta hắc bảng thứ 5. Quỷ lão cười hỏi. Mạc Phàm không giết được hắn, hắn vậy không làm gì được Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm chịu thả hắn đi, hắn quyết định lập tức rời đi Hoa Hạ. Trừ phi Lâm Thiên Nam hoặc là Vạn Thiên Tuyệt xuất hiện đem Mạc Phàm giết đi, nếu không hắn tuyệt đối không muốn trở lại. Cái thằng nhóc này quá đáng sợ. Mạc Phàm lắc đầu, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn nếu là đồ đệ của ngươi, vậy ngươi biết U Hồn chết thế nào không? Hai người thể chất không kém nhiều, quỷ lao so U Hồn mạnh hơn lần trước chút, nhưng là hắn giết được U Hồn không thể giết quỷ lao. Hắn một vươn tay ra, hắn thân thể tầng ngoài nhất ngọn lửa màu vàng bên trong lập tức hướng trong tay hắn nhảy lên đi, một cái màu vàng hỏa kiếm ngay tức thì ở trong tay hắn thành hình. Ngươi! Quỷ lao ánh mắt chợt một bản, như bị sét đánh vậy. Lâm gia ta sẽ diệt, ngươi phải chết, ngươi hắc bảng thứ năm ta cũng muốn. Mạc Phàm hỏa kiếm hướng quỷ lão chỉ một cái. Hỏa kiếm trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp đem quỷ lão thân thể xuyên thấu. Ngọn lửa màu vàng theo vết thương, hướng quỷ lão bên trong thân thể bên ngoài lan tràn đi, chớp mắt liền đem quỷ lão toàn bộ bao trùm, tiếng kêu thê lương vang lên. Hắc bảng thứ ngũ quỷ lão chết. Mạc Phàm tiện tay thiêu hủy ngoài ra ba người thi thể, đem vô thường kiếm và thu thủy thu vào, liền hướng bò lổm lổm trên đất băng hàn ma hồn đi tới. Băng hàn ma hồn không thể nói chuyện, liều mạng lắc đầu, thật giống như rất sợ Mạc Phàm tựa như. Hoặc là thành là ta nô lệ, hoặc là chết, tự chọn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Băng hàn ma hồn mặc dù là cấp thấp ma tộc, bởi vì là băng hàn ma hồn bên trong không có phái nam chỉ có phái nữ, lại có thể khống chế băng tuyết, cho dù là núi lửa sống miệng cạnh, băng hàn ma hồn cũng có thể hàng tuyết. Nhật buồn núi phú sĩ lên có thể quanh năm tuyết trắng trắng ngần. Hẳn thì có tương tự băng hàn ma hồn đồ tồn tại. Cho nên tại tu chân giới, không thiếu tu sĩ trộm tới bỏ vào động thiên trong phủ dùng để tạo tuyết, có chút thậm chí trộm tới các loại linh thú, ma tộc dùng để diễn biến xuân hạ thu đông ngày đêm. Tuyết Nhi vô cùng thích tuyết, nhưng là Giang Nam tương đối so với ấm áp, mấy năm không gặp một lần tuyết. Giữ lại cái này băng hàn ma hồn, cho Tuyết Nhi tạo cảnh tuyết đi. Băng hàn ma hồn như bị đại xá vậy, không ngừng gật đầu. Nếu muốn thành là bản y dị tiên nô lệ, quy củ ngươi cần phải nên có hiểu hay không chứ? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Băng hàn ma hồn ở trước mặt hắn không đáng giá một đề ra, hắn một cái ý niệm cũng có thể giết hết, đối với những người khác mà nói vẫn rất lớn uy hiếp, dẫu sao cái này băng hàn ma hồn cũng có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Nếu muốn thành là hắn nô lệ, nhập hắn cửa, liền phải tuân thủ hắn quy củ. Băng hàn ma hồn nhìn Mạc Phàm một cái, do dự một chút. Một cái tay cắm vào ngực mình bên trong, một viên màu xanh đen sáu cạnh đá lấy ra, hai tay đưa cho Mạc Phàm. Ngươi làm một sáng suốt lựa chọn. Mạc Phàm lạnh nhạt nhận lấy viên này đá. Đừng nói cái này băng hàn ma hồn, bọn hắn nữ vương cũng không xứng thành là hắn bất tử y tiên nô lệ. Cái này nho nhỏ băng hàn ma hồn có thể thành là hắn nô lệ hẳn cảm thấy vui mừng. Hắn ý niệm động một cái, trong tay hắn ngọn lửa màu vàng kiếm nhanh chóng co rút lại ngưng kết. Ngay tức thì trở thành một đạo phong cách cổ xưa màu vàng phụ chú. Đi. Mạc Phàm nhẹ giọng quát một tiếng, phụ chú bay vào màu xanh da trời trong đá. Trong đá lập tức nhiều một đoàn rực rỡ tươi đẹp mà chí mạng màu vàng. Cái này đã là băng hàn ma hồn ma hạch. Cái này ma hạch bị hủy, băng hàn ma hồn sẽ gặp hồn phi phách tán. Bây giờ có hắn cái này sinh tử phụ, chỉ cần băng hàn ma hồn sinh lòng phản nghịch, liền muốn đầy đủ thưởng kim diễm cháy khổ. Tiếp theo, Mạc Phàm trên tay bấm hai cái hình dáng bất đồng pháp ấn, đánh vào trong ma hạch. Nếu thành là ta nô lệ, ta ban cho ngươi nói chuyện năng lực và biến hóa hình thái năng lực. Hắn lời mới vừa dứt, băng hàn ma hồn ánh mắt hoảng sợ bên trong hiện lên một mảnh ngạc nhiên mừng rỡ. Băng hàn ma hồn khổng lồ, dũng manh thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt thì trở thành một người mỹ nữ hình dáng. Màu đen buộc bố trí vậy mái tóc dài, tinh thần giống vậy con ngươi, da như ngọc, mặt như băng hoa. Yểu điệu vóc người đổ tao hữu trí, nên lớn địa phương một chút không thể so với Lam Điệp, ra cắt tháng cái này hai cái người đẹp nhỏ, vô luận thân thể vẫn là gương mặt cũng so vô số người mẫu minh tinh mạnh rất nhiều, tuyệt đối là kẻ gây họa cấp bậc vưu vật. Nếu như đi ở thảm đỏ lên, nhất định có thể hấp dẫn vô số chàng trai. Nhất là bây giờ băng hàn ma hồn, càng bắt người con người. Cảm ơn chủ nhân. Băng hàn ma hồn rất cung kính nói. Ở các nàng băng hàn ma hồn nhất tộc, chỉ có vương tộc mới có thể biến thành hình người, có thể nói chuyện. Loài người trong tu sĩ, cũng không phải ai cũng có thể ban cho các nàng nói chuyện và biến thành hình người năng lực. Nàng người trước mắt này loại chàng trai tuyệt không phải người bình thường. Sau này ngươi liền kêu Mạc Tiểu Hàn, mặc vào quần áo cùng ta đi thôi. Mạc Phàm quét băng hàn ma hồn thân thể một cái, đem ma hạch ném cho nàng, nói. Hắn búng ngón tay một cái, một gian phòng phòng lớn nhỏ hộ sơn đại trận trở về nguyên lai lớn nhỏ, hắn phong tỏa một phương hướng rời đi. Trạm kế tiếp, Lâm ra. Tiểu Hàn cung kính thu hồi ma hạch, huyễn hóa ra cả người quần áo trắng, ba xoa kẹp chặt bị nàng biến thành một cây đai lưng buộc ở yêu kiều nắm chặt giữa eo, cùng Mạc Phàm rời đi. Lâm ra. Chương 690, ta cùng các người đánh cuộc. Thảo Lư trà xã, Giang Nam một trong trà lâu nổi danh nhất. Trong phòng VIP chữ Thiên, Lâm Thiên Phong, một hành viên các người ngồi ở ngọc thạch biên chế chiếu lên, mỗi người trước người cũng bày một bản trăm năm tử đàn bằng gỗ bàn uống trà nhỏ, từng cái trên mặt đều là nhởn nhơ nụ cười. Mấy người bọn họ trước khay trà mặt, có một cái ăn mặc kỳ bào người đẹp, ngực và hai ngày trắng như tuyết chân tựa như lộ không lọt, chân trần quỳ xuống đất, tay trắng như nước chảy mây trôi vậy ở tí làm pha trà khí giới. Bất quá chốc lát, từng cổ một thấm người phế phủ thơm mát liền lần bố trí toàn bộ thư phòng. Trà ngon. Một hành viễn nhàn nhạt đến một cái, khen. Bọn họ mục gia thân là chữa bệnh cự đầu, cho tới bây giờ không thiếu trà ngon, cái này trà khá vô cùng. Một tổng, nơi này là Vũ Di Sơn vậy mấy cây mâu trên cây đại hồng bào, hơn nữa còn là dùng sử nữ thân thể ấm áp chín, một năm cứ như vậy mấy cân, một lượng đều phải mấy trăm ngàn, có thể kém sao. Nếu như không phải là ngày hôm nay Mạc gia bị diệt, cái đó Mạc đại sư bị diệt trừ, muốn uống đến cái này vậy không dễ dàng. Dư Danh cười định nói, nguyên lai là vậy mấy thân cây đại hương bào, trách không được thơm như vậy, vào lúc này người Mạc gia và cùng Mạc gia đi gần hẳn không có người còn sống liền chứ. Một hành viễn hít mắt, vung chun trà xuống nói, lần này đối phó Mạc gia trong đám người không chỉ có quỷ lão, băng ma, Tống Trung và Liễu Như Phong như vậy thành danh tiên thiên tông sư, còn có vô số bọn họ mấy nhà thuê sát thủ, đã qua lâu như vậy, Mạc Phàm hơn phân nửa đã bị diệt. Cái này cũng sẽ không có những thứ khác khả năng chứ. Dư Danh các người toàn bộ tự tin vô cùng nói. Nhiều người như vậy ra tay, Mạc gia nào có thoát khỏi may mắn có thể. Vậy tối nay làm sao cũng phải chúc mừng một chút, Giám Đốc Lâm. Một hành viễn cười đề nghị. Yên tâm đi, Mục Tổng. Cùng Mạc gia bị diệt, chúc mừng là khẳng định không thiếu được, nhưng là cũng không thể quá lơ là, cái đó Mạc đại sư không có như thế đơn giản. Lâm Thiên Phong nhấp một hớp trà, chững chạc nói. Ngoài miệng như thế nói, hắn trong mắt cũng là một mảnh bảy mưu lập kế quyết thắng ngoài ngàn dặm tự tin. Thủ bút lớn như vậy, tiêu diệt một cái nước nhỏ đều có thể, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ Đông Hải Mạc gia. Giám đốc Lâm Kim Nhường, ta dám đánh cuộc 1 triệu. Mạc gia khẳng định bị diệt. Dư Danh vỗ một cái ngực, chắc chắn. Nhiều người như vậy đối với Mạc gia ra tay, Mạc gia nơi nào có trở mình có thể. Qua ngày hôm nay, Mạc gia không chỉ biết biến mất, Mạc gia tài sản toàn bộ thành là Lâm gia một số, cùng Mạc gia có liên quan người phụ nữ Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Tô Nhã hơn các người cũng biết thành là bọn họ tiệc chúc mừng trong buổi họp đồ chơi, người sau chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn có chút ngồi không yên. Đây chính là Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song, còn có người mẫu Tô Nhã Hân. Dư Tổng, 1 triệu quá ít đi, không giống ngươi phong cách, ta đánh cuộc 10 triệu Mạc gia bị diệt. Chu Khoát Hải cười nói, các người hai cái cũng không có bao lớn khác biệt đi, ta chặn kịp tất cả gia sản. Phương Mộ gia chủ Phương Thần Vũ cười một tiếng, nói, ta cũng đánh cuộc vừa lên ta tất cả gia sản. Một hành viễn nói theo, ta đi, vậy cũng thêm ta một cái. Một đám người hứng thú 10 phần dáng vẻ, toàn bộ đem ra sản đẻ ở Mạc gia sẽ bị diệt phía trên, một mảnh tiếng cười từ trong thư phòng truyền ra. Ngay tại lúc này, Lâm Thiên Phong điện thoại di động reo. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thiên Phong điện thoại di động, trước mắt nhất thời sáng lên. Rốt cuộc đã tới. Giám đốc Lâm, lần này ngươi có thể yên tâm chứ? Một hành viễn khỏe miệng dương lên, cười nói. Lúc này điện thoại gọi tới, nhất định là Mạc gia bị diệt tin tức đến. Sẽ không có cái khác. Chúc mừng Giám đốc Lâm. Phương Thần Vũ chắp tay tâng bốc nói. Từ nay về sau, lại cũng không có người dám đối với Lâm gia ra tay. Một mảnh chúc mừng tiếng vang lên. Lâm Thiên Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khỏe miệng vi tiểu, tự đắc cười một tiếng. Hắn liền muốn đi nghe điện thoại, một cái thanh âm lạnh lùng từ cửa địa phương truyền tới. Các người như vậy đánh cuộc thắng thua cũng không có ý nghĩa, nếu các người như thế thích đánh cuộc. Ta cùng các người đánh cuộc một lần như thế nào? Thanh âm vừa vang lên dậy, một hồi để cho người rợn cả tóc gáy khí lạnh theo tới. Lâm Thiên Phong các người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp bỏ trống một bảng cạnh bàn trà, một người đàn ông, một đầu tóc dài màu đen, một bộ quần áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, nhợn nhơ khí chất giống như từ tiên cảnh trong đi ra như nhau, để cho người không khỏi phải nghĩ dậy một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song. Người đàn ông này bên cạnh, một cái quần áo trắng người đẹp đình đình đứng, mặt như ngưng sương, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt tinh xảo, diêm dúa loẹ loẹt dáng vẻ như hàn trong cung tiên tử vậy. Một nam một nữ này bỗng nhiên xuất hiện, liền giống như bọn họ đang cùng tình nhân gió hoa tuyết nguyệt, bỗng nhiên một chậu nước đá tạt xuống. Mấy người giật mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, toàn bộ thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Thiên Phong điện thoại di động vẫn còn ở độc tấu và những người này bịch bịch nhảy cái không ngừng tiếng tim. Hồi lâu, dư danh cái này mới phản ứng được, chỉ Mạc Phàm hai người kêu lên. Các người là người nào, ai bảo các người tiến vào, cút nhanh lên đi ra ngoài, hù chết bố. Hắn vốn là ầm ĩ tự sắc, thân thể đã sớm bị móc sạch, Mạc Phàm hai người vừa xuất hiện, hù được hắn tim thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng cầm ra một cái chai thuốc, ăn hai cây. Dám đối với chủ nhân vô lễ, chết. Mạc Tiểu Hàn mày liếu hơi nhăn, nhìn về phía dư danh, lau một cái quỷ dị làm quang thông suốt tách thả ra. Dư danh chân mày đông lại một cái, hai người này ăn mặc cái này quỷ dáng vẻ xuất hiện ở trà lâu, không phải đào kép hát chính là bệnh thần kinh. Con điếm này đem hắn dọa sợ không nhẹ, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là không biết sống chết. Gái điếm thúi, chủ nhân ngươi quá non nớt, cho ta làm nô lệ đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên muốn. Dư danh khỏe miệng mang cười dâm đãng nói. Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như, Tô Nhã Hân những phụ nữ này hắn liền không muốn. Khẳng định không đến được hắn nơi này. Cái này nàng lớn lên một chút không thể so với Bạch Vô Song các người kém, còn luôn mồm gọi nam tử bên cạnh là chủ nhân của nàng, hơn phân nửa là điều dạy qua, hắn hoan hỉ nhất loại trò chơi này, tối hôm nay liền lấy cái này nàng tới chúc mừng Mạc gia bị diệt. Hắn cái cuối cùng chữ chết còn không có nói ra, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Giang giác đóng băng thanh âm từ trong ra ngoài vang lên. Màu xanh da trời cục băng từ dư danh thai mắt trong miệng mũi toát ra, nhanh chóng hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, dư danh duy trì tư thế mới vừa rồi một mặt vẻ thống khổ bị đông cứng tại chỗ. Màu xanh da trời cục băng từ dư danh trên mình chảy ra, hướng chung quanh lan tràn đi. À! Tiếng thét chói tai nhất thời từ vậy mấy cái kỳ bảo người đẹp trong miệng phát ra, một hành viễn các người vậy mặt đầy kinh hoàng, nhanh chóng cách xa dư danh. Rất sợ dính vào loại này màu xanh da trời cục băng cùng dư danh giống nhau. Toàn bộ trong phòng VIP, như chết tiến lặng, tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm hai người, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, mồ hôi lớn như hạt đậu từ bọn họ trán rơi xuống. Liên liên Lâm Thiên Phong cũng là sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước vậy, khó khăn xem vô cùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái ánh mắt liền đông lại dư danh, cái này hai người không phải người bình thường. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, tựa hồ vốn không có để ý dư danh sống chết, hướng một cái trong đó nhìn như tương đối thanh tú kỳ bảo người đẹp vây vây tay. Ngươi tới đây, cho chủ nhân ta pha trà. Mạc Tiểu Hàn chỉ cái cô gái đó nói. Cái đó thanh tú người đẹp run rẩy lật lật đi tới Mạc Phàm bên cạnh, quy xuống Mạc Phàm trước người bắt đầu cho Mạc Phàm pha trà. Bất quá bao lâu, một ly mùi thơm bốn phía nước trà đưa tới Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm nhàn nhạt nếm một cái. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Thiên Phong các người. Các người suy nghĩ kỹ sao, ta tới cùng các người đánh cuộc, các người thắng liền nhà của các người sinh vẫn là các người, thua, hãy cùng hắn như nhau. Mạc Phàm quét dư danh một cái nói. Mạc Phàm nói rơi xuống, trong phòng VIP một mảnh yên lặng như tờ. Chương 691, từ ngươi bắt đầu. Đánh thua cuộc muốn cùng dư danh như nhau. Lâm Thiên Phong các người đi theo nhìn bị đông thành tượng đá dư danh một cái. Sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Người này là ai? Tại sao tới tìm chúng ta phiền toái? Mạc gia hẳn không có như vậy một người. Một đống dấu hỏi hiện lên bọn họ trong lòng. Vị đại sư này, chúng ta có thể không tham gia sao? Một hành viên khách khí vô cùng hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý lập tức cùng hắn như nhau. Mạc Phàm uống trà, xem cũng không xem một hành viên một cái, lạnh lùng nói. Một hành viên trong lòng nhất thời lộ bột một chút, vội vàng im miệng, lại vậy không dám nói lời nào. Một đám người toàn bộ nhìn về phía Lâm Thiên Phong. Mạc Phàm hai người hiển nhiên người tới không tốt, Lâm Thiên Phong là nơi này nhất có nói quyền lợi người, hay là để cho Lâm Thiên Phong xử lý tốt. Vị đại sư này, ta là Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Phong, đánh cuộc tiền chúng ta tùy thời có thể phục bồi, nhưng là đánh cuộc số mệnh có phải hay không chơi có chút quá lớn, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đổi thành cái khác. Lâm Thiên Phong đánh giá Mạc Phàm, đúng mực nói. Hắn luôn cảm thấy Mạc Phàm nơi nào hết sức quen thuộc, nhưng là một hồi lâu lại không nghĩ tới rốt cuộc là ai. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâm Thiên Phong một cái, cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp hắn biến thành tiên thiên thân thể sau đó, Lâm Thiên Phong các người cũng không có nhận ra. Mặt mũi có thể cho ngươi, các người có thể không đánh cuộc. Mạc Phàm nhẫn nhơ nói. Đa tạ đại sư. Lâm Thiên Phong cười nói. Một hành viên các người khẽ mỉm cười, cạn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là Lâm gia cái này hai chữ dễ xài. Bất quá nếu như các người không đánh cuộc, ta sẽ trực tiếp đem các người toàn bộ giết chết, cho các người 3 phút thời gian, suy tính một chút đi. Mạc Phàm thưởng thức trà thơm, nói tiếp. Lâm Thiên Phong tìm hắn muốn mặt mũi, không biết đợi một hồi Lâm Thiên Phong biết hắn thân phận sẽ là cái gì diễn cảm. Cái gì? Lâm Thiên Phong các người như bị sét đánh vậy, nụ cười trên mặt toàn bộ cứng ngắc xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Nhất là Lâm Thiên Phong, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn, trên mặt một hồi thanh hồng không chừng. Hắn đã đem Lâm gia rời ra, đối phương lại một chút mặt mũi cũng không cho. Một cái cùng bọn họ Lâm gia đối nghịch Mạc gia lập tức phải bị giết hết, bên này lại nhô ra một cái. Dám hỏi vị đại sư này tôn tính đại danh, chúng ta một không có đắc tội đại sư, hai chắc cùng đại sư không thù không oán đi, coi như nơi nào đắc tội người, ta muốn đại sư hẳn không biết chúng ta giang nam Lâm gia chứ. Lâm Thiên Phong trầm giọng hỏi. Hắn có cảm giác hắn khẳng định ở đâu gặp qua Mạc Phàm, chẳng qua là còn không nhớ ra được. Một hành viên các người ngưng mi nhìn về phía Mạc Phàm, cái thằng nhóc này người nào như thế phách lối, lại không cho Lâm gia mặt mũi, không biết cùng Lâm gia đối nghịch kết quả. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. Hắn ý niệm động một cái, trên mình tóc đen nhanh chóng biến mất, dung nhan nháy mắt đổi, quần áo trắng vậy đổi thành trước đã từng nghỉ ngơi sắp xếp. Bất quá chốc lát, hắn liền trở lại trước khi hình dáng, một đầu tóc ngắn, cả người đơn giản nghỉ ngơi sắp xếp, không tới 20 tuổi phổ thông khuôn mặt. Lâm Thiên Phong, ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta không thù không oán, ta không biết các người giang nam Lâm ra sao. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm những lời này rơi xuống, toàn bộ phòng riêng một mảnh xôn xao. Vậy mấy cái kỳ bào người đẹp miệng toàn bộ mở thành nhỏ hình, mỗi một cũng có thể cửa ải cái kế tiếp ngông trứng. Cái này trà lâu ở Giang Nam coi như là cao cấp, các nàng cũng coi là gặp qua việc đời người, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như Mạc Phàm như vậy, lập tức thì trở thành một người khác. Một hành viên cùng mắt người manh tấm, con ngươi thiếu chút nữa đều phải rơi ra vậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Vào lúc này, Mạc Phàm hẳn ở Quỷ Lão, băng ma bốn người dưới sự vây công kéo dài hơi tàn mới đúng, hoặc là đã bị Quỷ Lão bốn người đánh chết. Mạc Phàm làm sao có thể biến thành mới vừa rồi bộ dáng kia, bên người còn nhiều hơn một cái có thể điều khiển băng hàn lực người đẹp, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lâm Thiên Phong sắc mặt đâm một chút ảm đạm vô cùng, đung đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi đều là khó tin. Hắn sớm đã có cảm giác người này hắn khẳng định biết, chẳng qua là không nghĩ tới cái này người lại là Mạc Phàm. Chẳng qua là trong nháy mắt, trừ vậy mấy cái kỳ bào người đẹp bên ngoài, toàn bộ mặt xám như cho tàn. Hồi lâu, Lâm Thiên Phong miệng động mấy cái, lúc này mới ấp há ấp úng phát ra âm thanh. Mạc Phàm, ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Quỷ Lão bốn người ngay tại viên ra ngoài trang viện trông nom, không thể nào để cho Mạc Phàm trốn ra được. Mạc Phàm Quỷ Lão bốn người đã bị Mạc Phàm giết chết. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lắc đầu một cái. Quỷ Lão nhưng mà hắc bảng thứ tư tồn tại, băng ma không có ở đây hắc bảng bên trong. Có thể ở Phi Châu đóng băng một cái nước nhỏ người, thực lực không có ở đầy Quỷ Lão dưới. Mạc Phàm một cái hắc bảng xếp hạng thứ 9 người, làm sao có thể giết chết hai cái thứ 5 người. Tìm được các người rất khó sao. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn tối hôm qua liền ở Lâm Thiên Phong trên mình để lại ký hiệu, coi như bọn họ chạy đến vũ trụ đi, hắn cũng có thể tìm được, chớ nói chi là bọn họ vẫn còn ở tỉnh Giang Nam, cái này không hề coi là quá lớn địa phương. Quỷ Lão bọn họ đâu? Lâm Thiên Phong nhắm mắt hỏi. Nếu như Quỷ Lão bọn họ không chết, cũng không phải một chút cơ hội cũng không có. Cùng các người chết là có thể thấy hắn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lâm Thiên Phong đám người sắc mặt tái biến, ngươi xem ta xem xem ngươi, không có một cái có thể nói ra lời. Mạc Phàm nói đã rất rõ ràng, quỷ lao bốn nhiều người gần chết ở Mạc Phàm trên tay. Cái này, điều này sao có thể? Một Hoành Viễn không dám tin tưởng nói. Nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, vậy bọn họ chết chắc. Nàng là băng ma cái đó ma ảnh sao? Lâm Thiên Phong chỉ Mạc Phàm bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, kinh ngạc hỏi. Băng ma mang một cái ma ảnh đóng băng phi châu một cái nước nhỏ sự việc, người bình thường chỉ biết là thiên tai, đồng nhiên hàng tuyết rơi nhiều đem người chết rét, nhưng là hắn lại biết bởi vì là cái đó ma ảnh duyên cớ. Mạc Phàm bên người mỹ nữ này tới một cái, liền đóng băng dư danh, hơn phân nửa chính là băng ma bên người cái đó ma ảnh. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Một Hoành Viễn các người tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc, liền quỷ lao bốn người đều chết ở Mạc Phàm trên tay. Cái này Mạc Phàm nên thật lợi hại, toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không người nào có thể cứu bọn họ. Mạc Phàm, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lâm Thiên Phong cắn răng nói. Rất đơn giản, các người không phải mới vừa muốn đánh cuộc không? Ta cùng các người đánh cuộc, các người không phải cảm thấy ta Mạc gia bị diệt là chú định sao? Nếu như ngươi điện thoại bên trong tin tức truyền đến là ta Mạc gia người bị giết chết, các người có thể sống rời đi. Nếu như không phải là, ta muốn lưu lại các ngươi tiền đặt cuộc và các ngươi số mệnh, một người một cái điện thoại, các người ai tới trước? Mạc Phàm quét Lâm Thiên Phong các người một cái, hỏi. Lâm Thiên Phong như thế trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt bọn họ Mạc gia, hắn nếu như tùy tiện liền giết Lâm Thiên Phong, vậy thì quá tiện nghi Lâm Thiên Phong. Nếu bọn họ như thế thích chơi, hắn liền theo bọn họ chơi tới cùng. Lâm Thiên Phong các người nhìn trên bàn một mực không ngừng vang lên điện thoại di động, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi sầm như vậy rơi xuống. Nếu như Mạc Phàm chưa có tới, những thứ này điện thoại hơn phân nửa là Mạc gia bị diệt tin tức. Nhưng là Mạc Phàm không có chết, cú điện thoại này hãy cùng đem một viên bỏ vào súng ngắn ổ quay dặm viên đạn như nhau, 1:6 xác suất. Có thể hay không trúng đạn chỉ có thể xem vận khí. Mạc Phàm gặp không có ai chịu đứng ra, ánh mắt rơi vào Chu Khoát Hải trên mình. Ra giá 1 triệu đã chết, ngươi mới vừa rồi ra giá 10 triệu, vậy thì từ ngươi bắt đầu tốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trong giọng nói, đều là không thể trái vác. Chương 692, ta là tiên nhân. Ta. Chu Khoát Hải dùng ngón tay chỉ mình, trên mặt không có nửa điểm màu máu. Nơi này chứ ngươi. Cũng không có những thứ khác kêu Chu Khoát Hải chứ. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc tiên sinh, ta đứng ở Lâm gia bên này vậy là bị bắt buộc, ta đem gia sản toàn bộ đưa cho ngươi, ta có thể hay không rời đi? Chu Khoát Hải cũng không đoái hoài được Lâm Thiên Phong sắc mặt, vội vàng khẩn cầu nói. Hắn cũng không có hơn Minh ngu xuẩn như vậy, Mạc Phàm hiển nhiên là báo thủ, bọn họ nếu là thua, nhất định là chết. Coi như bọn họ thắng, cùng Mạc Phàm nghe được người Mạc gia bị diệt tin tức, Mạc Phàm sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hay là mau rời đi tốt. Nhà ngươi sinh có 100 tỷ sao? Mạc Phàm hỏi. 100 tỷ. Một Hoành Viễn các người toàn bộ sững sốt một chút. Gia sản 100 tỷ, toàn thế giới tổng cộng liền vậy 100 cái cỡ đó, nơi này cũng chỉ Lâm gia có 100 tỷ tài sản. Ta có trên 10 tỷ, có thể toàn bộ đưa cho Mạc Đại Sư. Chúng ta Chu gia là làm tài chính, có thể giúp các người Mạc gia xử lý kế toán. Được lợi 100 tỷ khẳng định không có vấn đề. Chu Khoát Hải nói. Không có, vậy ngươi liền không nên rời khỏi. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Đối với Mạc gia động thủ, không có 100 tỷ làm thiếu lễ còn muốn đi. Còn như kiếm tiền bản lãnh, Chu gia có thể giống như hắn như nhau một đêm từ không đến 100 tỷ sao. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Tiểu Hàn trong mắt lam quang chớp mắt, hướng Chu Khoát Hải nhìn một cái. Giang giác. Để cho người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Chu Khoát Hải một câu nói không có nói ra, hãy cùng dư danh như nhau. Một Hoành Viễn ngươi phải thử một chút sao, đặt lên Mục gia tất cả gia sản. Mạc Phàm quét Một Hoành Viễn một cái, lạnh nhạt hỏi. Một Hoành Viễn sắc mặt nháy mắt tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất, hắn miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Mạc Đại Sư, ta chủ động đem ra chủ chỗ ngồi nhường lại, chỉ cần một câu nói của ngươi. Nhường cho Lưu Nguyệt Như vẫn là Mục Phong Nhạc đều được, ngươi xem có thể hay không xem ở Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Nhạc phân thượng, thả qua ta. Hắn gia chủ chỗ ngồi không giữ được, trước bảo vệ tánh mạng nói sau, Mạc Phàm muốn cho hai người trông coi Mục gia vậy không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Mục Hoành Viễn. Mục Hoành Viễn vốn là cùng Mạc Gia còn có quan hệ hợp tác, Lâm Gia một câu nói, Mục Gia không chỉ có giải trừ cùng Mạc Gia hợp đồng, còn toàn lực chèn ép Mục Phong Nhạc Lan Quý Phi, lại vẫn để cho hắn xem ở Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Nhạc mặt mũi. Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Nhạc hận không được muốn giết Mục Hoành Viễn chứ. Đuổi giết ta người Mạc Gia, Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Nhạc sát thủ bên trong, chắc có ngươi Mục Gia chứ? Mạc Phàm hỏi. Cái này. Mục Hoành Viễn sắc mặt lập tức khó khăn xem vô cùng, không lời có thể nói. Những sát thủ kia bên trong quả thật có hắn phái đi. Ngươi gia chủ Mục Gia chỗ ngồi ta sẽ đi cầm, ngươi không có nói điều kiện với ta tư cách, hoặc là đánh cuộc một lần, hoặc là chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi là đánh cuộc vẫn là chết. Mạc Tiểu Hàn lạnh như hàn băng trong con ngươi lam quang trước mắt, nhìn về phía Mục Hoành Viễn. Mục Hoành Viễn mặt gặp Mạc Tiểu Hàn muốn động thủ, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, con ngươi chừng chuyển động, do dự bất định. Chỉ chốc lát sau, hắn chân mày đông lại một cái, lúc này mới ngoan hạ tâm lai. Ta đánh cuộc. Không đánh cuộc chỉ có một con đường chết, chỉ có đánh cuộc một lần. Mạc gia cao thủ chỉ có Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm có thể giết chết quỷ lão người chết. Những người khác cũng chưa có như vậy may mắn, bị giết chết có khả năng rất lớn. Vạn nhất Mạc Phàm nói chuyện giữ lời, hắn có thể sống sót vậy nói không chừng. Nghe điện thoại đi, Lâm Thiên Phong. Mạc Phàm mặt không cảm giác hướng Lâm Thiên Phong nói. Lâm Thiên Phong sắc mặt như giấy vàng vậy, một cái tay run rẩy đưa về phía vẫn còn ở vàng cái không ngừng điện thoại di động. Chứ Mạc Phàm và Mạc Tiểu Hàn ra, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Đầy mắt khao khát nhìn về phía Lâm Thiên Phong điện thoại di động nhìn. Bọn họ số mệnh có thể giữ được hay không, ở nơi này điện thoại lên. Trong chốc lát, toàn bộ phòng riêng yên lặng liền hết cây kim cũng có thể rõ ràng nghe được. Lâm Thiên Phong ở điện thoại lên điểm mấy cái, lúc này mới tiếp thông điện thoại, một cái thanh thúy mà hấp tấp phụ nữ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Giám đốc Lâm, việc lớn không xong. Những lời này vừa rơi xuống, trừ Mục Hoành Viễn ra. Tất cả mọi người giống như là thấy đồng bọn bị kêu án tử hình như nhau. Mục Hoành Viễn trực tiếp ngồi phịch ở, mặt như người chết vậy. Hắn vốn đang tâm tồn may mắn, nhưng những lời này ngang hàng xử hắn tử hình. Thế nào? Lâm Thiên Phong nhìn Mạc Phàm một cái, vô lực hỏi, thật giống như già đi rất nhiều tựa như, thanh âm xa xa không có chức vang vọng như vậy có lực. Chúng ta phái qua người toàn bộ bị giết, Mạc ra một người cũng không có giết chết, chỉ thương tổn tới mấy người. Thanh âm trong điện thoại nói, bọn hắn người mới vừa động thủ, liền xuất hiện một cái hoặc là mấy cao thủ. Bọn họ sát thủ đều là giá cao mời tới tinh anh sát thủ, cơ vốn đều là nội kình cấp bậc cao thủ. Nhưng là ở trước mặt những người này, hãy cùng không có như nhau, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới vậy, tiếp tục thản nhiên uống trà. Cái gì? Lâm Thiên Phong và những người còn lại nhưng là thần sắc ngẩn ra. Cùng Mục Hoành Viễn không có gì khác biệt. Mạc Phàm thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, không có có thể giết chết cũng được đi, những thứ khác người Mạc ra vậy đều không sao, điều này sao có thể. Bọn họ phái trong đám người, không chỉ có bao gồm ở Giang Nam, Đông Hải, Nam Sơn, tỉnh Giang Nam bên ngoài bọn họ cũng phái người. Coi như Mạc Phàm thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Chỉ cần bọn họ bắt một đám người, còn có chỗ chống trả giá. Ai có thể nghĩ bọn họ hao phí lực lượng lớn như vậy, không chỉ có chọc giận Mạc Phàm, còn nhào một chàng không chung. Cái này, lần này mà nói, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Một đám người nhìn xem điện thoại, lại nhìn xem từ đầu đến cuối đầu cũng không có mang một cái Mạc Phàm, toàn bộ không nói ra lời. Trước Mạc Phàm ở Lâm gia trước mặt căn bản không coi vào đâu, thậm chí Mục gia, Chu gia cũng có chỗ không bằng. Nếu như bọn họ Lâm gia là con hổ, bọn họ là chó sói, vậy thì Mạc Gia chính là một cái nhỏ con cừu. Ai có thể nghĩ Mạc Gia một động tới tay, liền Lâm Gia loại này con hổ cũng không phải là đối thủ. Người rốt cuộc là ai, lại mời tới nhiều người như vậy? Lâm Thiên Phong quả đấm nắm chặt, không cam lòng nói. Mạc Phàm tuyệt đối không dứt chẳng qua là Đông Hải Mạc Đại Sư đơn giản như vậy, nếu không làm sao có thể thắng bọn họ nhiều người như vậy. Ta là ngươi thư ký à? Trong điện thoại, đẹp nữ thư ký không hiểu nói. Đúng rồi, giám đốc Lâm, những cái kia bảo vệ Mạc gia người hình như là Long Tổ. Đẹp nữ thư ký lại bổ sung. Long Tổ. Lâm Thiên Phong đám người tâm tình hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Long Tổ đối với người bình thường mà nói chẳng qua là truyền thuyết, đối với bọn họ những nhà giàu có này mà nói căn bản không phải bí mật. Long tổ bên trong kém nhất hậu cần, nhân viên tình báo cũng có nội kình cấp bậc, chiến đấu tiểu đội lại là toàn bộ là tiên thiên cấp bậc. Nếu như là bọn họ ra tay, bọn họ phái đi ra ngoài người quả thật không phải là đối thủ. Người là Long Vương. Lâm Thiên Phong trầm mặt nói. Mạc Phàm có thể điều động Long Tổ khẳng định không phải người bình thường. Long Tổ chỗ chống vị trí chỉ có một Long Vương. Cũng được, để cho các người chết biết, ta là Mạc Phàm, chỉ là một sinh viên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Phong các người khỏe miệng giật một cái. Sinh viên không có chút đặc biệt giải cho bọn họ đi làm bọn họ cũng chưa chắc sẽ muốn, lại có thể diệt Lâm ra, vô hình chung cho bọn họ trùng trùng một cái tát. Ta vẫn là Đông Hải thần Y Diệ, Mạc Đại Sư, ta cũng là Long Tổ Thanh Long Tiểu đội Long Vương. Mạc Phàm giọng một lần. Lâm Thiên Phong đám người sắc mặt hung ác đến mức tận cùng. Đúng rồi, trừ cái này ra, ta còn có một tên chữ, bất tử Y Diệ Tiên, hẳn là trong miệng các ngươi tiên nhân đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giọng giống như kể chuyện như nhau. Nhưng là nghe vào Lâm Thiên Phong các người trong thai, nhưng thật giống như một quả lựu đạn vỡ ra. Thiên nhân. Chương 693, cái kế tiếp, Lâm Khuynh Thiên. Lâm Thiên Phong mấy người vốn là không ngừng run rẩy thân thể, giống như một cái chạy hình người động cơ như nhau run lẩy bẩy, diễn cảm đại đồng tiểu dị, hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhất là Lâm Thiên Phong, hắn biết càng nhiều, diễn cảm vậy nhất khoa trương. Ánh mắt tinh thông tròn, há to miệng, thanh âm kinh ngạc không ngừng từ hắn trong miệng phát ra. Ngạch! Tiên nhân, Mạc Phàm lại là một tiên nhân. Hoa Hạ từ xưa liền có thật nhiều tiên nhân ghi lại, giống như Lao Tử, Tấm Đạo Lăng, Lữ Đồng Tân đợi một chút, cái nào đều là lên trời xuống đất, không gì không thể cuối cùng vũ hóa lên tiên tồn tại. Cho dù là bây giờ có chút thầy tướng số, đạo môn nhân sĩ được gọi làm tiên nhân, nhưng đều là kính xưng thôi, bọn họ khoảng cách tiên nhân kém xa. Bất quá, Lâm gia ghi lại bên trong, mặc dù bởi vì là trái đất linh khí khô kiệt, gần trăm năm không có xuất hiện qua tiên nhân nhưng là chân thực tồn tại. Bọn họ Lâm gia Lâm Thiên Nam và Thanh Bang Vạn Thiên Tuyệt, chỉ cần tiến thêm một bước, liền vậy coi là tiến vào tiên nhân hàng ngũ. Mạc Phàm lại là thần tiên. Cái này, trách không được bọn họ Lâm gia thua được thảm như vậy, tiên nhân dưới, đều là con kiến hôi, người cùng tiên đấu. Giống như con kiến hôi cùng loài người đấu không có gì khác biệt. Lập tức, Lâm Thiên Phong giống như xương đánh quả cả như nhau. Những người khác đầy mắt khó tin, nhìn Mạc Phàm cái này tiên nhân. Mạc tiên nhân, chúng ta Lâm gia thua, là chúng ta Lâm gia có mắt không biết Thái Sơn. Xin ngươi hãy xem ở chúng ta là phàm nhân phân thượng, thả chúng ta những con kiến hôi này một con ngựa. Lâm Thiên Phong dù sao cũng là gia chủ Lâm gia, rất nhanh liền kịp phản ứng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ở hắn trong mắt Lâm gia chính là con kiến hôi, hắn cây vốn bất tiết nhất cố đổ. Nếu như hắn vừa mới tới Giang Nam lúc đó, hắn vốn có thể không cần để ý tới Lâm gia. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên Phong tự hạ thân phận tự xưng con kiến hôi, ý đồ lấy được hắn thương hại, còn hữu dụng sao? Hắn nếu không phải tiên nhân, Mạc gia đã bị diệt đi. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, đời trước ta Mạc gia bị các người Lâm gia diệt. Đời này các người Lâm gia lại phải đối với ta Mạc gia hạ tử thủ, nếu như ngươi là ta ngươi sẽ bỏ qua cho Lâm gia sao? Mạc Phàm uống trà cười nói. Cái gì? Lâm Thiên Phong mặc dù nghe có chút mơ hồ, nhưng là vậy không cần nghe quá hiểu, chỉ cần biết một phần trong đó là được. Mạc Phàm là tới báo thủ tiên giáng trần. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn nhễ nhại rơi xuống, trên mặt cuối cùng một tia tia máu ngay tức thì biến mất. Lâm gia đời trước diệt Mạc gia. Nếu như hắn là Mạc Phàm mà nói, hắn thời gian đầu tiên liền phá hủy Lâm gia, căn bản không cùng Lâm gia động thủ. Nhưng là, bây giờ hắn như nói như vậy, giống như là tự tìm cái chết. Nếu như ta là Mạc tiên nhân, ta sẽ để cho Lâm gia thành là Mạc gia nô lệ, nô dịch ngàn năm. Lâm Thiên Phong len lén liếc Mạc Phàm một cái nói. Chưa ổn định Mạc Phàm có thể giết quỷ lão, nhưng là bọn họ Lâm gia còn có cuối cùng một lá bài chủ chốt. Vô địch thiên hạ Lâm Thiên Nam. Chỉ cần có thể trước giữ được tánh mạng, bọn họ Lâm gia còn có cơ hội trở mình. Mạc Phàm chẳng qua là tiên giáng trần, cũng không phải là chân thực có tiên nhân khai thiên lịch địa bản lãnh. Bây giờ Mạc Phàm hơn phân nửa không phải Lâm Thiên Nam đối thủ. Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Phong một cái, tựa hồ xem thấu Lâm Thiên Phong mục đích. Ngươi quả nhiên còn không phải là ta bất tử ý địa tiên. Lâm gia muốn thành là hắn nô lệ. Hắn bất tử ý thì tiên nô lệ cấp bậc có thấp như vậy sao? Cái này, Lâm Thiên Phong nhướng mày một cái, sắc mặt sau đó run lên. Hắn từ dưới đất đứng lên, thu thập một chút quần áo. Mạc tiên nhân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đừng quên chúng ta Lâm phía sau nhà còn có Lâm Thiên Nam. Ngươi giết dư tổng và giám đốc Chu, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là ngươi dám động thủ nữa, Lâm Thiên Nam sẽ diệt ngươi Mạc ra. Coi như ngươi là tiên nhân cũng không được, ngươi suy nghĩ kỹ. Dù sao đã đến mảnh đất này bước, hắn dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn, cũng không tin Mạc Phàm liền Lâm Thiên Nam vậy một chút đều không chú ý kỵ. Lâm Thiên Phong lời vừa dứt hạ, Mục Hoành Viễn các người trước mắt sáng lên, trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười. Một mực có lời đồn đãi, Lâm Thiên Nam và Lâm gia có quan hệ. Lâm gia nhiều lần đi ra cải chính tin đồn, giải thích chuyện này, không nghĩ tới Lâm Thiên Nam thật sự là Lâm gia sau lưng núi rửa. Đệ nhất thiên hạ Lâm Thiên Nam, không phải quỷ lão loại này có thể so sánh. Lần này được cứu rồi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, dư quang khỏe mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Bọn họ mấy cái hẳn toàn thua, trước hết giết đi. Cái gì? Một hành viên còn không có cười qua một giây, sắc mặt trực tiếp tiêu nhịu xuống. Không. Một hồi hốt hoảng tiếng kêu, một hành viên các người có người hướng cửa sổ đánh tới, có người cầm một cái khác tổng giám đốc ngăn cản ở trước người ta, phòng ngừa bị Mạc Tiểu Hàn ánh mắt thấy. Nhưng mà, giang giác thanh âm vẫn là ở Lâm Thiên Phong ra trên người vang lên. Một đám người tư thế khác nhau, miệng cơ vốn cũng là lớn tấm. Duy trì trước khi diễn cảm bị đông thành nước đá. Một khắc trước còn sống một hành viễn, Phương Thần Vũ cùng Giang Nam nhà giàu có gia chủ, ngay tức thì toàn bộ chết. Ngươi! Lâm Thiên Phong chân mày chặt vặn, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tức giận cắn răng nghiến lợi. Mạc Phàm trong mắt không có nửa điểm chập chờn, căn bản không có đem Lâm Thiên Nam coi ra gì tựa như. Lâm Thiên Phong cầm Lâm Thiên Nam tới uy hiếp hắn, thật là tự tìm cái chết. Hắn nếu dám diệt Lâm ra, liền có đối mặt Lâm Thiên Nam chuẩn bị tâm tư. Ta biết các người Lâm gia đối với Lâm Thiên Nam có ân, bất quá Lâm Thiên Nam dám đụng ta người Mạc gia, Lâm Thiên Nam cũng chết. Mạc Phàm tự tin nói, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Đời này, ai dám đụng người nhà hắn người đó chết, Lâm gia như vậy, Lâm Thiên Nam cũng là như vậy, quân Mạc ta cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngươi cũng chết đi. Mạc Phàm tiếp tục nói. Lâm Thiên Phong hướng lui về phía sau mấy bước. Trên mặt một mảnh nanh sắc. Ngươi, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như lại qua đời ta nhất định phải lại diệt ngươi Mạc ra. Ngươi, không có cơ hội. Tay hắn chỉ khẽ búng, như giò đàn tranh như nhau, một tia sáng trắng không có vào Lâm Thiên Phong trong cơ thể. Lâm Thiên Phong nhìn về phía tay hắn, trên mặt một mảnh vẻ cổ quái. Hắn thân thể nhất thời như sa đại bàng như nhau, cửa sổ địa phương một trận gió thổi tới, nhanh chóng biến thành cát, tán rơi trên mặt đất. À, tiếng kêu thê lương vang lên. Muốn có một đời sau, vậy muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Mạc Phàm đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch nói. Hắn ý niệm động một cái, từng cái phù văn từ trên người hắn bay ra, bay vào những cái kia mặt không còn chút máu kỳ bảo người đẹp ấn đường bên trong, đem bọn hắn xóa trí nhớ đi, đứng dậy rời đi. Cái kế tiếp Lâm Quynh Thiên. Lưu lại Lâm Thiên Phong đẹp nữ thư ký, ở trong điện thoại không chúng tê ợ. Tỉnh Giang Nam, Đông Phương Tháp, đây là tỉnh Giang Nam kiến trúc cao nhất. Lâm Khuynh Thiên một tay cắm ở trong túi, một tay cầm ly rượu chát, đứng ở thủy tinh trên đường núi hiểm trở. Dưới chân chính là hơn 400m cao độ, chỉ cần tầng này thủy tinh vừa vỡ, liền sẽ trực tiếp té xuống. Rất nhiều sợ cao người đứng ở chỗ này chân cũng như nhũn ra, có vài người thậm chí nằm ở trên kiếng, động một cái cũng không dám động. Lâm Khuynh Thiên phía sau, Phạm Nhất Trần. Phương Tử Nhạc các người khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười mỉa, vậy đi theo đứng ở thủy tinh trên đường núi hiểm trở. Nhất Trần, ngươi biết trời cao rơi xuống cảm giác gì sao? Lâm Khuynh Thiên nhấp một hớp rượu chát, lui trở về, cười hỏi. Chương 694, dị biến. Tim ta không tốt không thích hợp nhảy vô cùng việc như vậy động, bất quá hẳn sẽ rất kích thích đi. Phạm Nhất Trần cười nói. Ta đây là gặp qua, hãy cùng ngươi muốn ăn dưa hấu, vừa không có dao. Sau đó đem hắn hung hăng ném xuống đất không sai biệt lắm, đặc biệt đã quyển. Phương Tử Phong tả cười nói. Hắn đã từng thôi miên một cái tình địch, tên tình địch này từ cao lầu té xuống, hắn đi thăm toàn bộ quá trình, quá kích thích. Phương Thiếu, ngươi nhất định chưa nhìn thấy qua tiên thiên tông sư từ trên lầu cao nhảy xuống. Dư Bân làm một tung tích động tắt tay, âm hiểm cười nói. Vậy nhất định sẽ rất kích thích đi. Kích thích không kích thích, ngươi rất nhanh là có thể thấy có người từ nhảy xuống cảnh tượng. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Hắn cùng quỷ lão chào hỏi, bọn họ sẽ lưu Mạc Phàm một miếng cuối cùng khí, để cho Mạc Phàm và những thứ khác còn sống người Mạc gia từ Đông Phương Tháp lên nhảy xuống. Làm cho cả Giang Nam đều biết, đắc tội bọn họ Lâm gia kết quả, vậy là chính hắn lối ra ác khí. Một tên tiểu tử lại thắng hắn 3 lần, tuyệt đối không thể thắng lần thứ 4. Vậy ta phải chúc mừng Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần cười nói. Phương Tử Phong, Phương Tử Nhạc và Dư Bân các người khỏe miệng dương lên, đều là cười một tiếng. Bọn họ đều ở đây Mạc Phàm trên mình bị thua thiệt, cuối cùng đã tới lúc báo thù. Lâm Thiếu, cái thằng nhóc đó lúc nào bị đưa tới? Phương Tử Phong hỏi. Đợi lát nữa mà, chắc sắp. Lâm Thiên Phong tự tin nói. Cái điểm này, Mạc Phàm phỏng đoán vậy cũng chỉ còn lại có nửa giọng. Nếu còn có thời gian, chúng ta trước gọi mấy cô gái đẹp trợ hứng như thế nào, chuyện tốt như vậy nếu như không có mấy cô gái đẹp vây xem, há chẳng phải là quá không thú vị. Phương Tử Phong nghiền ngâm nói. Nếu là muốn báo thù, tự nhiên phải báo Mạc Phàm hoài nghi đời người, ngàn sinh vạn thế cũng không dám đắc tội nữa bọn họ. Có thể. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vi tiểu. Phương Tử Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không một hồi nữa, một đám ăn mặc thấp ngực lễ phục nùng trang diễm mạn, oanh oanh yến yến người đẹp đi vào. Các nàng vừa thấy là Lâm Khuynh Thiên, ánh mắt nhất thời sáng lên. Các nàng tới nơi này hơn phân nửa là tới ngâm kim con rùa, Lâm Khuynh Thiên nhưng mà Giang Nam 4 thiếu, Giang Nam lớn nhất 4 chỉ kim con rùa một trong. Không chỉ có Lâm Khuynh Thiên ở đây, những người khác vậy toàn bộ là Giang Nam nổi danh quý công tử. Một đám người đẹp không do dự, đĩnh ngạo nhân trắng như tuyết chỗ nhào tới. Lâm Thiếu, kịch hay gì, đem chúng ta kêu đến. Một cái trong đó màu đỏ tóc ngắn thẻ hoa y yể mị nữ tựa vào Lâm Khuynh Thiên trên mình, đa thanh nhỏ nẻn tức giận hỏi. Có người cùng Lâm Thiếu đánh cuộc, thua thì phải nhảy xuống Đông Phương Tháp, hôm nay là ngày cuối cùng. Phạm Nhất Trần giải thích. Cùng Lâm Thiếu đánh cuộc, người nào lớn gan như vậy, đây không phải là khẳng định thua sự việc. Tóc đỏ người đẹp cười nói. Đông Hải Mạc Đại Sư các người nghe nói qua chưa? Lâm Khuynh Thiên khẽ cười hỏi. Chính là Đông Hải cái đó khắp nơi gây phiền toái người sao, chạy đến Giang Nam gây chuyện tới. Phương Tử Phong bên cạnh một cái diêm rúa loẹ loẹt người đẹp hỏi. Thiên Thành Diệt tuyên bố muốn Đông Hải, rất nhiều thành phố Đông Hải nhà giàu cũng chạy đến Giang Nam tới tị nạn. Các nàng cùng những phú hào kia, từ những phú hào kia trong miệng nghe được. Chính là hắn. Phương Tử Phong khơi mào người mỹ nữ này cầm thật nhọn nói. Vậy ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Một đám người đẹp cười đùa nói. Lâm Thiếu và Mạc Đại Sư Khuynh Thế Hào đánh cuộc, người nào thua ai nhảy xuống Đông Phương Tháp, chuyện lớn như vậy, ngày mai nhất định sẽ được Giang Nam tựa đề. Cái đó Mạc Đại Sư thế nào còn chưa tới, không phải là không dám tới chứ. Tóc đỏ người đẹp cười nói. Ta xem cũng vậy, dù sao cũng là cùng chúng ta Lâm Thiếu đánh cuộc. Không sai. Một đám người đẹp toàn bộ vỗ dậy Lâm Khuynh Thiên lĩnh bợ. Đây chính là Lâm Thiếu, một cái Mạc Đại Sư, làm sao có thể sẽ thắng. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vì tiểu, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tự đắc, hài lòng cười một tiếng. Ha ha, chờ đi. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Không cần chờ, ta đã tới, các người có thể từ nơi này nhảy xuống. Cái thanh âm này vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng trăng lóe mạnh, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm thản nhiên đứng ở thủy tinh trên đường núi hiểm trở. Mạc Phàm ngón trỏ lên ánh sáng trăng lóe mạnh. Trên không trung rạch một cái chỗ trống xuất hiện ở trên đường núi hiểm trở, hô hô tiếng gió cuốn vào. Lâm Khuynh Thiên cùng mắt người chợt một bản, giống như gặp quỷ như nhau, sắc mặt trầm xuống. Quỷ lao 4 người chưa có tới, Mạc Phàm lại tự mình làm, hơn nữa không có một chút dáng vẻ bị thương. Trong nháy mắt, Lâm Khuynh Thiên đám người sắc mặt tiêu nhịu xuống, một câu nói cũng không nói được, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Ngươi chính là Đông Hải Mạc Đại Sư, nếu đã tới, còn không từ nơi đó nhảy xuống. Tóc đỏ người đẹp không rõ tình huống cười nói. Cái này tóc đỏ người đẹp lời mới vừa nói ra miệng, Lâm Khuynh Thiên các người mồ hôi chán đâm một chút liền toát ra. Quỷ lão đâu? Lâm Khuynh Thiên trầm giọng hỏi. Ta tới, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Lâm Khuynh Thiên đám người sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng, cũng không dám thở mạnh một chút. Quỷ lão chưa có tới. Vậy thì đồng nghĩa với bọn họ thua. Làm sao có thể? Nếu các người đều ở chỗ này, vậy thì toàn bộ đều nhảy xuống đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những người này cũng tụ ở chỗ này, lại tiết kiệm hắn từng bước đi tìm. Cái gì? Phạm Nhất Trần đám người nhất thời mặt không còn chút máu. Bọn họ còn vì thế mời mấy cô gái đẹp tới đây, ai biết không có thấy Mạc Phàm đều xấu, ngược lại thì chính bọn họ mang đá lên đập mình chân. Lâm Thiếu. Bọn họ đều ở đây Mạc Phàm trên tay bị thua thiệt, biết Mạc Phàm nóng nảy, tự nhiên không dám đi chạm Mạc Phàm rủi ro, toàn bộ nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên, trên mặt lại cũng không có trước khi tiêu căng phách lối. Nếu như Lâm Khuynh Thiên không cứu bọn họ ngày hôm nay phải xong rồi. Đám kia người đẹp mới vừa rồi còn yêu kiều cười nói, lập tức toàn bộ không cười nổi. Các nàng ngực đều không nhỏ, cũng không đần. Sợ rằng cái này Khuynh Thế Hào đánh cuộc, Lâm Khuynh Thiên không có thắng ngược lại thua. Một đám người đẹp nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khác thường rất nhiều, không thiếu vội vàng từ Lâm Khuynh Thiên cùng bên người thân từ từ rời đi. Lâm Khuynh Thiên sắc mặt trầm xuống, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, quả đấm không tự chủ được nắm lại. Hắn vẫn là xem nhẹ Mạc Phàm, lại quỷ lao bốn người đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, hắn lại thua rồi, ở cùng một người trên tay thua bốn lần. Mạc Phàm, ta thua, ngươi xác nhận muốn ta nhảy xuống, ta nếu là nhảy xuống, các người Mạc gia liền theo chúng ta Lâm gia liền là tử địch. Tử địch. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi Lâm gia đối với ta Mạc gia ra tay, ngươi cảm thấy chúng ta còn không phải là tử địch. Nếu như ngươi cảm thấy còn không coi là, ta tới nơi này trước, ở trà lâu giết Lâm Thiên Phong mấy người, các người bây giờ có thể nhảy đi. Cái gì? Lâm Khuynh Thiên các người cả người lỗ chân lông ngay tức thì toàn bộ nổ tung. Lâm Thiên Phong đám người ở trà lâu các loại tin tức bọn họ là biết, Mạc Phàm tức như vậy biết, hắn nói hơn phân nửa là thật. Mạc Phàm liền Lâm Thiên Phong cũng dám giết, tại sao không dám giết bọn họ? Lâm Khuynh Thiên ánh mắt chuyển động, bắt lại bên người còn không có rời đi người đẹp. Mạc Phàm, ngươi để cho chúng ta nhảy có thể, cái này nàng ta mang theo. Hắn cũng không tin Mạc Phàm sẽ bỏ mặc người bình thường sống chết. Lâm Thiếu, không muốn. Tóc đỏ người đẹp sắc mặt tái nhợt vô cùng, hoảng sợ kêu lên. Từ Đông Phương Tháp nhảy xuống, người khẳng định bị rất bể. Những người khác rồi rít bắt trước, nắm mỹ nữ bên cạnh làm bia đỡ đạn. Các người cảm thấy hữu dụng không? Mạc Phàm ánh mắt lau một cái ánh đỏ thoáng qua, hai mắt nhất thời như máu sắc trăng lưỡi liềm như nhau, từng đạo huyết quang từ hắn trong mắt bay ra, bắn về phía mấy người trong mắt. Phạm Nhất Trần đám người nhất thời tượng gỗ như nhau bung ra những người đẹp, hướng thủy tinh sạn đạo đi dậy, từng cái bóng người biến mất ở Đông Phương Tháp lên. Nhưng mà, Lâm Khuynh Thiên không chỉ có không động, trên mình lau một cái khí tức quỷ dị ầm ầm ra, thật giống như một quả lựu đạn vỡ ra tựa như. Mạc Phàm chân mày nhất thời nhíu một cái. Chương 695, bảo vệ nhất tộc. Thần giám. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh lang quang, rơi vào Lâm Khuynh Thiên trên mình, chân mày nhất thời khều một cái. Gửi hồn phương pháp. Mạc Phàm nhìn dị biến Lâm Khuynh Thiên, tự đủ. Cái này cổ hồn lực mạnh chút nào không thua gì một cái tiên thiên đỉnh phong cường giả, bị hắn giết chết quỷ lão, băng ma đám người hồn lực, ở nơi này cổ hồn lực trước mặt. Căn bản không có thể một đề ra. Đây vẫn chỉ là chưa có hoàn toàn triển khai dáng vẻ, nếu như hoàn toàn mở ra, không biết nên cường đại bao nhiêu. Bất quá, có một chút hắn có thể khẳng định, cái này cổ hồn lực không phải Lâm Khuynh Thiên mình. Lâm Thiên làm sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Hắn vậy không có ngăn cản Lâm Khuynh Thiên, ngược lại là hướng những người đẹp khoát tay một cái. Nơi này không có các ngươi chuyện, các người có thể đi. Những người đẹp kinh mới vừa rồi Lâm Khuynh Thiên các người một làm, cơ hồ đều sợ choáng váng, nghe được Mạc Phàm thanh âm, hướng Mạc Phàm nói cảm ơn, lại nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, liền mau rời đi. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhởn nhơ nhìn Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên trên mình hơi thở một tầng nổ tung, giống như là một đóa hoa mở ra như nhau, mỗi nhiều mở ra tầng một, hơi thở liền mạnh một thành. Cái này một tầng lầu khí ép vậy thấp rất nhiều người. Thật may trước tầng một bị Lâm Khuynh Thiên bao, nếu không không ít người muốn té xỉu. Chẳng qua là chốc lát, vang một tiếng, Lâm Khuynh Thiên trên mình hơi thở hoàn toàn mở ra, như rồng giống vậy hồn lực vây quanh ở Lâm Khuynh Thiên chung quanh, một cổ kính gió tự động tung lên, đem Lâm Khuynh Thiên tóc để nguyên quần áo tung lên, vù vù văng rội. Lâm Khuynh Thiên vậy cùng biến thành người khác vậy, khẽ hất hàm, thần sắc lãnh khốc, ánh mắt nhập cự, cả người giống như là một cái tuyệt thế bảo dao ra khỏi vỏ liền vậy. Hơi thở sắc bén, để cho người có dũng khí thật giống như một cái như núi đồ sộ dao treo ở đỉnh đầu tựa như. Mạc Phàm nhưng thật giống như không có chuyện gì người như nhau, đưa tay cho tự mình rót liền ly ra pheo. Là ngươi muốn giết Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên quét Mạc Phàm một cái, khe nhíu mày, hỏi. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, còn mang một cổ thật sâu cấp trên cảm giác. Nơi này chắc không có những người khác. Mạc Phàm mỉm cười cười một tiếng nói. Nếu là ngươi, ta khuyên ngươi một câu, thả qua đứa bé này, hướng đứa bé này nói xin lỗi, gia tộc các ngươi còn có thể còn sống. Lâm Khuynh Thiên gần như ra lệnh nói. Mạc Phàm chân mày khẽ nhíu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn quả thật không nghĩ tới, Lâm Khuynh Thiên trên mình lại có dấu như thế cường đại hồn lực. Nhưng là chính là hồn lực, liền muốn để cho hắn thả qua Lâm Khuynh Thiên, còn hướng Lâm Khuynh Thiên nói xin lỗi, thật lấy là mình là người nào. Võ đế quân Mạc Tà cũng không được, Lâm Thiên Nam càng không được, Lâm Thiên Nam ngoài ra người lại là không thể nào. Cho ngươi một phút thời gian nói cho ta không giết Lâm Khuynh Thiên lý do, nói xong ngươi liền có thể cút. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Khuynh Thiên ánh mắt trợn một bản, hai lau sắc bén như dao như nhau thẳng hướng Mạc Phàm bắn tới. Rõ ràng chỉ là một người đang nói chuyện, nhưng thật giống như có thật nhiều người ở Mạc Phàm chung quanh nghiêm nghị chất vấn. Những thanh âm này già trẻ trai gái đều có, hồi lâu cũng không dừng lại, để cho ra đầu tê dại. Mạc Phàm xem cũng không xem vậy hai đạo bạch quang, chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vậy hai đạo bạch quang nhất thời biến mất. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới bình tĩnh nói. Một đám người chết, ngươi còn có 50 giây. Hắn vốn cho là Lâm Thiên Nam một tia hồn phách, Lâm Thiên Nam có thể thành là hoa hạ đệ nhất cao thủ, chắc có loại trình độ này hồn lực. Bất quá bây giờ xem ra, cái này cổ hồn lực không phải Lâm Thiên Nam, mà là một đám người hồn lực hỗn hợp chung một chỗ gây ra, số người không dưới 100 người, hẳn là khi còn sống tu vi toàn bộ dưới vào một cái đồ đựng tới. Lâm Khuynh Thiên chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, ngay sau đó liền bị một mảnh lửa giận thay thế. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, chỉ cần ngươi dám giết cái thằng nhóc này, sẽ chờ chúng ta bảo vệ nhất tộc đuổi giết. Bảo vệ nhất tộc. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Mấy chữ này mắt đối với hắn cũng không xa lạ gì, bảo vệ nhất tộc danh như ý nghĩa chính là vì bảo vệ mà tồn tại. Có thể là bảo vệ một gia tộc, cũng có thể là thủ hộ một vật hoặc là một loại tín ngưỡng. Có thể là một người, cũng có thể là người nhất tộc. Kiếp trước, hắn bởi vì là đạt được luân hồi chi lò, bên người thì có bảo vệ nhất tộc. Chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Khuynh Thiên trên mình lại cũng có bảo vệ nhất tộc. Có ý tứ, ta tới xem các người bảo vệ là cái gì. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, hai đạo kim sắc chùm tia sáng từ hắn trong mắt tách thả ra, rơi vào Lâm Khuynh Thiên trên mình. Nếu như là bảo vệ Lâm gia tộc bảo vệ nhất tộc, hắn giết chết Lâm Thiên Phong, bảo vệ nhất tộc không thể nào không xuất hiện, vậy thì hơn phân nửa là vì bảo vệ nào đó món đồ mà tồn tại nhất tộc. Kim quang đến mức, Lâm Khuynh Thiên thân thể lập tức biến thành trong suốt trạng. Có thể lấy mắt thường thấy Lâm Khuynh Thiên tâm can tỉ vị đợi một chút. Chẳng qua là chốc lát, hắn ánh mắt rơi vào Lâm Khuynh Thiên mi tâm vị trí, chân mày cau lại. Lâm Khuynh Thiên mi tâm địa phương, một cái thời xưa chìa khóa bộ dáng đồ trôi lơ lửng ở nơi đó. Cái chìa khóa này toàn thân màu đen, thật giống như có chút năm đầu, phía trên một ít phủ văn cũng không thấy rõ, nhưng là bên trong nơi thố lộ linh lực nhưng một chút đều không yếu, so ở trên tay hắn pháp bảo Bạch Ngọc kiếm mạnh hơn rất nhiều. Lâm Khuynh Thiên trên người hồn lực cũng là xuất từ cái này pháp bảo bên trong. Pháp bảo, hơn nữa không phải giống vậy pháp bảo, các người chính là vì bảo vệ cái này mà tồn tại. Mạc Phàm cười hỏi. Mặc dù hắn không biết cái này pháp bảo tác dụng, nhưng là hẳn không phải là giống vậy đồ, nếu không, há lại sẽ có người đi bảo vệ. Cái này thì giống như ven đường hoa dại và có thể để cho người cải tử hồi sinh tiên thảo như nhau, cái trước không người hỏi han. Người sau nếu như không phải là có yêu thú trông chừng chính là có trận pháp bảo vệ. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Lâm Khuynh Thiên gặp Mạc Phàm phát hiện cái chìa khóa này, sắc mặt đại biến, thật giống như bị đạp cái đuôi liền như nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lại có thể thấy người thức hải, cái này làm cho hắn rất không nghĩ tới. Vật này ta muốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu là pháp bảo, làm sao có thể bỏ qua? Hắn một vươn tay ra. Lăng không trung hướng Lâm Khuynh Thiên tìm kiếm, một đạo khí trắng lập tức hướng Lâm Khuynh Thiên bay đi. Lâm Khuynh Thiên sắc mặt đại biến, ở trên tay hắn động một cái giao hành khí binh nhất thời thành hình, cuốn lên một cơn gió lớn, hướng Mạc Phàm chém tới. Thằng nhóc, ngươi không phải Lâm gia huyết mạch, đạt được cái này pháp bảo cũng vô dụng, ngươi lập tức dừng tay còn có thể tha ngươi không bị đuổi giết, chỉ cần ngươi dám chỉ nhuộm cái này pháp bảo, ta bảo đảm ngươi sẽ bị toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới và pháp đạo giới đuổi giết, Lâm Thiên Nam cũng biết thành là ngươi tử địch. Lâm Khuynh Thiên tức giận nói, tay. Cánh tay chầm xuống, đao khí ngang dọc chém về phía Mạc Phàm đỉnh đầu. Trung quanh bộ đồ trà, ly trực tiếp cùng bị thổi tới trên đất, tiếng vỡ vụn này thay nhau vang lên, không khí lại chặt. Ô hát. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, một chút sợ hãi cũng không có. Giống như kim tiền, người đẹp, mỗi một dạng đều là hai lưỡi kiếm, hơn thiệt tất cả nửa, nhưng là có ai rõ ràng có thể được núi vàng chôn bước. Thấy vóc người bốc lửa, dung mạo khuynh thành người phụ nữ sẽ buông tay. Cương đại pháp bảo đối với người tu tiên mà nói, cùng kim tiền và nữ nhân đối với người bình thường như nhau, thấy ha không hề thu đạo lý. Bảo vệ nhất tộc như thế nào, Lâm Thiên Nam thì thế nào? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón tay đưa ra, như cầm hoa như nhau ung dung kẹp lại, ngón tay đông lại một cái, cường đại đao khí nhất thời như đổ sứ như nhau bể tan cảnh. Hồn lực mạnh mẽ là rất cường đại. Nhưng là bởi vì là rất nhiều người hồn lực, giống như một đám cắt rời rạc, gió thổi một cái liền tán, mưa một chục liền thác, ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem. Một phút đến, có thể đi chết. Mạc Phàm con ngươi nhất thời biến thành màu bạc. Lâm Khuynh Thiên đang kinh cùng Mạc Phàm và tuổi tác không hợp thực lực, vẻ mặt nhất thời ngây người như phỗng vậy, lăng tại chỗ. Mạc Phàm cái tay kia trực tiếp đưa vào Lâm Khuynh Thiên ấn đường bên trong, vậy cái chìa khóa bị lấy ra. Chìa khóa bị lấy ra, Lâm Khuynh Thiên cùng tượng gỗ như nhau đi tới Phạm Nhất Trần các người nhảy xuống cửa hang, nhảy xuống. Nguyên rủa tiếng vang lên, anh Tuấn bóng người biến mất ở trong mây mù. Lâm Khuynh Thiên chết. Chương 696, La Yên không cam lòng. Lâm Khuynh Thiên giật mình hạ Đông Phương Tháp, toàn bộ tỉnh Giang Nam hoàn toàn nổ tung nổi. Phương gia, Phạm nhà cùng mấy nhà thiếu gia nhảy lầu, Giang Nam bốn thiếu một trong Giang Nam Lâm gia đại thiếu lại vậy nhảy lầu. Đối với Giang Nam tương đối hiểu rõ người cơ vốn cũng rất rõ ràng, ở Giang Nam cho tới bây giờ chỉ có Lâm gia những gia tộc này thiếu gia ép được người khác nhảy lầu, cho tới bây giờ không có bọn họ nhảy lầu. Lâm Khuynh Thiên nhảy lầu tin tức truyền ra không lâu, Lâm Thiên Phong các người bị giết tin tức vậy đi theo truyền ra. Toàn bộ Giang Nam nhất thời như núi lửa bộc phát vậy, từng trận run rẩy. Một cái biệt thự phòng ngủ trên giường lớn, một cái phúc hậu chàng trai ở trần. Một tay không đứng đắn ôm một cái diêm dúa người đẹp, một bên tiếp theo điện thoại. Ông chủ, Lâm gia bị Mạc gia diệt. Trong điện thoại di động, một người thư ký hốt hoảng nói. Cái gì? Phúc hậu chàng trai sự chú ý vẫn còn ở đặt ở diêm dúa người đẹp trên người trên tay, đợi mấy giây cái này mới phản ứng được. Đợi một chút, ngươi không có lầm. Bây giờ trên TV đều ở đây đưa tin, không sai được. Thư ký giải thích. Như thế nói, Mạc gia thắng. Phúc hậu chàng trai vẻ mặt sững sốt một chút, nói. Lâm gia cùng Mạc gia tranh đấu không ai không biết, hắn đã chuẩn bị xong làm xong người tình nhân này, đi ngay Lâm gia chúc mừng, quà tặng hắn đều chuẩn bị xong. Cái này, cục cưng, làm sao rồi? Diêm dúa người đẹp cảm giác được chàng trai ngừng lại, bất mãn hỏi. Lâm gia và cùng Lâm gia cùng nhau mấy tên tộc gia chủ, thiếu gia cũng bị giết. Phúc hậu chàng trai vẻ mặt đưa đám nói. Lâm gia một lên tiếng. Bọn họ cơ hồ thời gian đầu tiên đứng ở Lâm gia một bên, ai biết Lâm gia bị tầm thường Mạc gia tiêu diệt. Cái gì? Diêm dúa người đẹp vốn là cùng chín mùi trái đào như nhau gương mặt, nghe được câu này trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Điều này sao có thể? Ta cũng cảm thấy không thể nào, ai biết cái đó Đông Hải Mạc Đại Sư như thế đáng sợ. Đây chẳng phải là ngươi vậy nguy hiểm. Ai nói không phải sao? Vậy chúng ta làm thế nào, muốn không? Xinh đẹp thiếu phụ mắt đẹp một chuyện, nói. Cũng chỉ tốt như vậy. Trong chốc lát, phàm là đứng ở Lâm gia một bên người toàn bộ ngập ngập tự nguy, rất sợ kế Chu gia, Phương gia, Dư gia sau đó, cái kế tiếp bị diệt hết chính là bọn họ. Chuyện giống vậy vậy phát sinh ở La gia đang động vẽ biệt thự. Cái gì, Lâm gia thua? La Yên mắt đẹp manh tấm, khó có thể tin nói. Nhiều người như vậy ra tay, Lâm gia, Thanh Bang, Liều gia. Còn có Hắc Cám giáo đình, đều đang không có bắt lại Mạc Phàm. Ngươi xem TV thì biết. La Phi tức giận. Ban đầu cùng Mạc Phàm nói xin lỗi liền có thể giải quyết sự việc, La Yên nếu không phải là cho đánh cuộc. Lần này tốt lắm, chờ Mạc Phàm tìm tới cửa đi. La Yên còn không có đi mở TV, điện thoại di động liền vang lên, nàng cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái nhất thời hoa dung thất sắc. Đây là nàng bạn gái thân gửi tới tin tức, không chỉ có Lâm gia và mấy cái người gia tộc bị diệt, người Mạc gia toàn bộ bị phong thích, bây giờ Lâm gia mấy cái người gia tộc còn đang bị điều tra, Lâm gia hoàn toàn xong rồi. Đạp đạp. La Yên theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Vậy làm sao bây giờ? La Yên mắt đẹp đung đưa, không biết làm sao hỏi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể nói ấy nấy. Quỷ lao mấy người đều không phải là Mạc Phàm. Bọn họ La gia lợi hại nhất cũng chỉ là hắc bảng thứ 6, liền quỷ lão một cái cũng không bằng, càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Chứ tự mình đến cửa nói xin lỗi nhận thua, còn có thể thế nào? Nói xin lỗi, ta không đi. La Yên bàn tay đẩy nói. La Phi chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía La Yên, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Người sau lưng có phải hay không cũng đúng Mạc gia động tay chân gì? Biết con gái không ai bằng cha, La Yên thân là con gái hắn. Hắn làm sao biết không biết La Yên nóng nảy. Chỉ phải bị người khi phụ, như quả không ngoài giọng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, xem La Yên diễn cảm nhất định là không làm chuyện gì tốt. Không sai, ta là phái người đuổi theo giết người Mạc gia, nhưng là Mạc Phàm vậy khi dễ ta ở phía trước, ta phái người thu thập hắn vậy không việc gì đi, chẳng qua chúng ta hồi Mạc Bắc, ta cũng không tin Mạc Phàm còn có thể tìm được chúng ta Mạc Bắc tới. La Yên không cam lòng nói. Cái gì? Ngươi lại phái người đuổi giết Mạc Phàm người nhà. La Phi trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa xỉu vì tức. Hắn vẫn là xem nhẹ con gái mình, hắn lấy là La Yên chẳng qua là nhúc nhích một chút thủ đoạn nhỏ, ai biết La Yên để cho người đuổi giết người Mạc ra. Yên nhi, đừng trách lao ba đối với ngươi quá ác, ta cũng là không có biện pháp. La Phi nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói. Đối với Mạc ra người động thủ cơ vốn toàn bộ đều bị Mạc Phàm giết đi, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Mạc gia tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện thả qua những người khác. Lúc này nếu như không đi cho Mạc Phàm nói xin lỗi, cùng Mạc gia tìm tới cửa cũng đã muộn. Cha, đợi một chút, ngươi đừng vội trước hướng cái đó Mạc Đại Sư nói xin lỗi, thật ra thì chúng ta hoàn toàn không cần sợ hắn. La Yên mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Nàng cũng không muốn bị đưa đến Mạc Phàm nơi đó, chỉ cần thấy được Mạc Phàm, nàng chỉ có một con đường chết. Ừ, ngươi nói ung dung. Ngươi ngược lại là nói cho ta nói xem tại sao không cần đi nói xin lỗi. La Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cảm thấy Giang Nam bây giờ có nhiều ít gia tộc giống như chúng ta như vậy sợ hãi Mạc gia. La Yên suy nghĩ chốc lát, nói. Cái này còn cần hỏi, khẳng định 90% trở lên. Đứng ở Lâm gia một bên người, bây giờ cũng phải lo lắng bị Mạc gia tìm tới cửa. Nếu như chúng ta từ trong chu toàn một chút, đem cái này 90% trở lên người bối rối đối kháng Mạc Phàm, ngươi cảm thấy Mạc Phàm có thể chịu được. La Yên trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ, nói. Lâm gia mặc dù để cho Giang Nam 90% gia tộc đứng ở hắn bên này, nhưng quá tự đại, không có dùng lực lượng lớn như vậy, mà là chỉ dùng Lâm gia mấy nhà lực lượng. Loại phương pháp này tức không sáng suốt, vừa nguy hiểm. Nếu để cho nàng làm chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Nàng sẽ để cho cái này 90% được thế lực đi làm. Coi như thua, Mạc Phàm lại không dám như thế nào. Mạc Phàm còn có thể dám đem Giang Nam 90% nhà giàu có tiêu diệt, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Coi như Mạc Phàm dám, cũng sẽ có người ngăn cản Mạc Phàm. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Cái này 90% trở lên bởi vì tự vệ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ cần hắn đem cổ thế lực này đúng một chút, thì hoàn toàn không cần cho Mạc Phàm nói xin lỗi. Cái gì? La Phi ánh mắt chợt một bản, tiếp theo sắc mặt tái nhợt. La Yên không đi nói xin lỗi, còn nghĩ tiếp tục đối với Mạc Phàm động thủ. Không thể không nói con gái hắn rất thông minh, lúc này đúng là một đối phó Mạc gia cơ hội tốt. Nhưng là, một đám chó sói đối phó một đầu rồng, thật có thể thành công. Bây giờ Mạc gia tuyệt đối là một đầu rồng vậy tồn tại. Người đây là ẩu tả. La Phi tức giận nói, cha, ngươi tại sao sợ cái này Mạc Phàm, lại người cường đại cũng có xương sườn mềm, coi như hắn lợi hại hơn nữa, lợi hại qua những cái kia đứng đầu vũ khí sao, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn đem ta ném cho Mạc Phàm, để cho hắn xử trí. La Yên lạnh giọng hỏi. Ta đây là không có chọn, ngươi muốn trách thì trách ngươi đắc tội Mạc Phàm đi. La Phi trầm mặt, bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cha. La Yên ánh mắt run lên, không lo ngại gì nói. Nàng La gia đại tiểu thư, làm sao cũng không thể tùy tiện để cho Mạc Phàm xử trí, nếu đắc tội Mạc Phàm thì phải chơi tới cùng. Ngươi muốn làm gì, Yên Yên? La Phi chân mày chặt vặn, không hiểu nói. Hắn có cảm giác, xảy ra đại sự. Đây là, một cái thanh âm giả dặn có lực vang lên. Nàng muốn làm chuyện đúng đắn tỉnh. Chương 697, náo động. La Phi theo thanh âm hướng người tới nhìn, chân mày nhất thời đông lại một cái. Người đến 60-70 tuổi dáng vẻ, cả người huyền sắc luyện võ sắp xếp, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt tinh quang lóe lên, như có tia chớp ở bên trong phụt ra phụt vô vậy. Chán bây giờ cùng La Phi có mấy phần tương tự, vậy uy nghiêm, hung ác rất nhiều. Nhất là một đôi hơi thượng thiêu mi mau, như hai cái dương cánh thiết ưng như nhau, uy nghiêm muốn nhóm người, để cho người không dám cùng mắt đối mắt. Cái này quắc mắt trừng mắt cụ già, chính là hắc bảng đứng hàng thứ 6 thương vương La Thành. Ra ra, người rốt cuộc đã tới, người không tới nữa cha ta đều phải đem ta ném cho cái đó Mạc gia thằng nhà quê, tùy tiện hắn xử trí như thế nào. La Yên thấy ông già cười lạnh một tiếng, vội vàng khôn khéo chạy tới, quệt mồm, một mặt ủy khuất. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được La gia chúng ta người. La Thành cương chịu vỗ một cái La Yên sau lưng, ngạo nghễ nói. Khí như một cây trường thương vậy đỉnh núi như nhau, cắm thẳng vào vân tiêu, phá thiên đứng. Phụ thân, ngươi làm sao tới? La Phi thấy răng lưới thành, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Bây giờ ngươi Yên Yên cũng không bằng, ta không tới nữa, chúng ta Mạc Bắc La ra mặt đều phải bị ngươi mất hết, thật hoài nghi ngươi có phải hay không ta La Thành nhi tử. La Thành hừ lạnh một tiếng nói, nhìn về phía La Phi trong ánh mắt đều là vẻ giận. Một cái là hắn nhi tử, một cái là hắn cháu gái, thái độ khác hẳn bất đồng, thật giống như La Phi không phải hắn ruột thịt, mà là cách vách Lao Vương nhi tử như nhau. La Phi chân mày chặt vặn, sắc mặt một hồi khó khăn xem vô cùng. Phụ thân, Yên Yên đầu tả, ngươi vậy đi theo dính vào, cái đó Mạc đại sư liền quỷ lão, băng ma đều không phải là hắn đối thủ, chúng ta. Vậy thì thế nào, ngươi lấy là La gia chúng ta chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần hắn dám vào nhập chúng ta Mạc Bắc, sẽ để cho hắn có đi mà không có về. La Thành khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh nói, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì. La Phi khẽ nhíu mày, La Yên nhưng là trước mắt thông suốt sáng lên. Gia gia, ngươi có phải hay không có biện pháp thu thập vậy tên nhà quê? Coi như ngưng tụ giang nam vậy 90% lực lượng, có thể diệt Mạc gia những người khác, muốn giết chết Mạc Phàm cũng chưa có đơn giản như vậy. Nhưng là, Mạc gia mấu chốt chính là Mạc Phàm. Ha ha, các người trước cùng ta hồi Mạc Bắc, đến Mạc Bắc các người thì biết, một cái người sắp chết thôi, dám đến Mạc Bắc chính là chết. La Thành ánh mắt lóe sạch bóng, trong lòng đã có dự tính. Có thật không, gia gia? La Yên hưng phấn hỏi. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? La Thành cười nói, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Cái gì Mạc đại sư, chờ đi, không bao lâu danh tự này thì sẽ biến mất. Phụ thân, chúng ta thật muốn cùng Mạc gia là địch. La Phi chân mày chặt vặn, một mặt lo lắng nói. Hắn không biết hắn phụ thân ở đâu ra sức, nhưng là hắn có cảm giác, cái này Mạc Phàm không thể chọc, càng trong tương lai vượt không thể chọc. Nếu không thì sao? La Thành lạnh La Phi một cái, hỏi. Có thể. La Phi bị La Thành như thế một nhìn chăm chú, thân thể run lên, lời ra đến khỏe miệng lập tức nuốt xuống. Vậy Tiểu Vân làm thế nào? Bọn họ tới Giang Nam chính là tìm Mạc Phàm xem bệnh. Yên tâm đi, các người cùng ta trở về tự nhiên có người sẽ chữa khỏi Tiểu Vân bệnh. La Thành lạnh như băng nói. Phụ thân. La Phi quả đấm cầm, lại cùng bông, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn mặc dù là trên danh nghĩa gia chủ, nhưng là La gia thực quyền cũng nắm ở hắn tay của phụ thân bên trong. Nếu hắn phụ thân nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng La gia có thể tránh qua một kiếp này đi. La Phi thở dài, cùng La Thành rời đi. Theo tin tức tiến một bước truyền ra, Giang Nam Bạch gia, thủ đô Liễu gia, Âu Châu Hắc Ám giáo đình, hải ngoại thanh bang cùng một ít thế lực một mảnh náo động, một mảnh thổi phồng lượng lớn bị tung lên. Nếu như nói trước khi Mạc gia chẳng qua là một mục độc cây, đi qua lần này bây giờ Mạc gia cũng đã lớn lên một cánh rừng lớn, không cho bất kỳ một phương khinh thường. Mạc Bác một nơi, mấy tộc nhân nhanh chóng tụ tập. Một cái địa phương thần kỳ, một cái nam tử tóc đen chân mày nhữ lại, khẽ di một tiếng, hướng Giang Nam nhìn sang. Vô số người ánh mắt, chuyển hướng Giang Nam Mạc ra. Tỉnh Giang Nam một mảnh xôi trào lúc này Mạc Phàm trở lại hào đỉnh trong biệt thự. Cửa địa phương, những cái kia du hành thị uy người đã sớm tàn đi, một ít bảo an và cảnh sát ngăn cản ở cửa. Cửa địa phương, Mục Phong Nhạc thấy Mạc Phàm đến, vội vàng đón. Mạc tiên sinh, tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc Lao tiên sinh và ta Thẩm Thẩm đều đã thả ra, mọi người cũng bình yên vô sự, chỉ là bị điểm kinh sợ, những sát thủ kia cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, trong thời gian ngắn sẽ không có người còn dám tới, bất quá, Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên thật bị ngươi giết đi. Mục Phong Nhạc xác nhận tựa như hỏi. Bên ngoài bây giờ đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục, nhưng là hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lâm ra cái này Giang Nam thương trường cự phách, chỉ như vậy bị bọn họ tiêu diệt. Cái này cũng cảm giác một cái chiếm cứ Giang Nam ngàn năm chăn lớn bị đánh chết, hoàn toàn giống như nằm mơ như nhau không chân thật. Diệt bọn họ rất khó sao, nếu như không phải là ở Lan Quý Phi vậy cuộc đánh cá, Lâm ra một tháng trước liền bị diệt. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng như nhau. Tựa hồ giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, hãy cùng giết chết hai con kiến như nhau. Mục Phong Nhạc vẻ mặt ngẩn ra, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm. Công ty bên đó như thế nào? Mạc Phàm tựa hồ không nhìn thấy Mục Phong Nhạc diễn cảm, nhàn nhạt hỏi. Công ty cổ phiếu cũng đã, vào lúc này không hề thiếu Giang Nam thế gia tới đây lấy lỏng, nhưng là... Mục Phong Nhạc hơi biến sắc mặt, muốn nói lại thôi nói. Làm sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Lâm gia và mấy cái cùng Lâm gia đi gần gia tộc tộc trưởng đã bị bọn họ tiêu diệt, còn có vấn đề gì? Là cảm thấy ta ra tay quá nhẹ, vẫn là cảm thấy ta kiếm không đủ sắc bén. Cái này đến không phải, là Mạc tiên sinh ra tay quá nặng, bọn họ sợ cùng Mục gia, Chu gia mấy tên tộc như nhau bị diệt, cho nên có 60% Giang Nam nhà giàu có tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành một cổ thế lực, tuyên bố chỉ cần Mạc tiên sinh dám đối với bọn họ ra tay. Bọn họ liền làm cho cả Giang Nam có hơn 10 triệu người không có công tác. Mục Phong Nhạc thấp giọng nói. Hắn nghĩ đến có người sẽ phản kháng, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau. Những người này nếu quả thật cùng nhau đối kháng Mạc gia, tuyệt đối không là một chuyện tốt, thậm chí có thể so Lâm gia càng đáng sợ hơn. À! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lau một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chân mày ngay sau đó liền mở ra. Lâm gia như vậy cự đầu đều bị hắn tiêu diệt, một đám không thành kết quả tiểu lâu la tụ chung một chỗ vừa có thể như thế nào. Ngươi đi tra một chút, là ai dẫn đầu, có bối cảnh gì, tra được nói cho ta là được. Nếu như không có người dẫn đầu, những người này chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền tụ chung một chỗ. Giống như một thợ săn vượt qua trên cây mở ra một súng, trên cây chim ổ một cái mà tán. Nhưng nếu không có thể cho bọn họ cảm giác an toàn, bọn họ rất khó tiếp tục đậu ở cùng thân cây. Chỉ cần tìm ra cây này, tìm được cái này dẫn đầu người, giết chính là, không có gì đáng lo. Được, ta lập tức phái người đi làm. Mục Phong Nhạc gật đầu một cái. Mạc Phàm đến biệt thự cùng lao ba các người hàn huyên hạ, liền trở lại viên gia trang viện. Mới vừa vào trong động phủ mặt, hắn cầm ra vậy cái chìa khóa. Xem cái này rốt cuộc là vật gì không. Chương 698, Pháp Bảo. Vật này mới có thể có bảo vệ nhất tộc, khẳng định không phải đồ thông thường. Mặc dù chưa chắc đối với hắn hữu dụng, trước xem rồi hay nói. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, vậy cái chìa khóa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một đạo linh khí không có vào chìa khóa bên trong. Cổ linh khí này một rót đi vào, giống như là một chảo dầu sôi bên trong ném vào một cái sao hỏa tựa như. Vâng! Một cổ uy áp thông suốt thả ra. Một cái tiên phong đạo cốt, ăn mặc sách sinh sắp xếp ông lao bóng người xuất hiện ở cái đó trên chìa khóa, trước cái đó thanh âm ngạo nghễ lại vang lên. Thằng nhóc, ngươi lại dám giết Lâm Khuynh Thiên, cướp đoạt món pháp bảo này, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận. Thanh âm như sấm như nhau, chấn động được cách đó không xa mặt nước cũng sắt run rẩy, thật lâu còn không có lắng xuống. Ngươi nói xong, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua nói, hồi lâu lúc này mới hỏi. Lâm Khuynh Thiên đã chết, coi như để cho hắn lại chọn một lần, hắn vậy sẽ chọn giết chết. còn có thể để cho hắn hối hận người, cứ tới đi. Ông già chân mày hơi chăm chú, trong mắt một đoàn ngọn lửa dấy lên, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhưng không có ra tay. Hắn trước đã cùng Mạc Phàm đã giao thủ, hiển nhiên không phải Mạc Phàm đối thủ, động thủ cũng không dùng. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ông già vững chắc khí hỏi. Đây là cái thứ gì? Mạc Phàm chỉ cái đó chìa khóa, nói. Nếu như ngươi muốn biết cái này, ngươi vẫn là chết lòng đi, vật này không phải ngươi loại người này có thể biết và chỉ nhuộm. Ông già cười lạnh nói, trong con ngươi đều là khinh miệt, giống như một cái nhà giàu ở xem một cái ngăn ở hắn cổ kiệu trước cấp thấp dân nghèo tựa như. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một đạo tàn hồn mà thôi, giọng cũng không nhỏ. Ngươi cảm thấy vật này là linh khí sao? Mạc Phàm hỏi. Linh khí? Ông già mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù chỉ là một cái tàn hồn, nhưng cũng có không thấp hơn đại sư trí khôn và kiến thức. Linh khí, lại gọi là linh bảo, phẩm cấp vẫn còn ở pháp bảo trên, chỉ ở trong truyền thuyết tiên khí dưới. Nghe nói đã không phải là phổ thông vật liệu luyện chế, mà là linh vật luyện chế, cụ thể làm sao luyện chế đã sớm thất truyền. Trên trái đất cơ hồ đã không có linh khí, tồn tại mỗi một kiện cơ vốn đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nói thí dụ như trong truyền thuyết Phục Hy Đàn, Kiếm Hiên Viên, Si Vưu Giao, Cửu Châu các loại đỉnh các loại. Cái này chìa khóa mặc dù rất trọng yếu, cấp bậc rất cao, nhưng còn không phải là linh khí. Thằng nhóc, ta không phải linh khí thì thế nào, ngươi cái tuổi này cũng đã biết linh khí hai chữ đi. Ông già lạnh lùng thốt. Hắn tồn tại lâu như vậy, cũng không có gặp qua một kiện linh khí, Mạc Phàm lại làm sao có thể gặp được loại vật này. Vậy ngươi càng không phải là tiên khí đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thằng nhóc, ngươi có biết, trên trái đất pháp bảo đã tột đỉnh vũ khí. Ông già chân mày dương lên, giận không thể chết nói. Cái này hai loại đồ phẩm cấp đều ở đây chìa khóa trên. Mạc Phàm nói cái này chìa khóa không phải linh khí và tiên khí, cùng đánh mặt hắn không có gì phân biệt. Linh khí và tiên khí đều không phải là, chỉ là một pháp bảo mà thôi. Ngươi cảm thấy cái chìa khóa này cao bao nhiêu cấp đây? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Hắn nhưng mà nắm giữ tiên khí luân hồi chi lò người, loại pháp bảo này hắn cái tay liền có thể luyện chế, hắn tò mò là cái này pháp bảo chỗ dùng, lao đầu này lại đang trước mặt hắn tử cầm thanh cao. Thằng nhóc, có bản lãnh ngươi cầm ra hai kiện pháp bảo thử một chút, hoặc là cầm ra một kiện linh khí, lao phu liền nói cho ngươi cái chìa khóa này là thứ gì. Ông già râu tóc đều dựng, tức giận nói. Một tên tiểu tử lại dám ở trước mặt hắn tự đại, đây đã là lần thứ hai. Không để cho cái thằng nhóc này ăn lần biệt, hắn làm sao có thể cam tâm. Ngươi nói đúng cái này sao? Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Tấn Châu Lô Gia tổ tiên thanh kiếm kia. Hắn ánh mắt chợt một bản, khiếp sợ nói. Ngươi biết còn thật nhiều, ngươi lại xem cái này. Một tiếng sấm sét trừ tà kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh kiếm này trên có vu thần giáo hơi thở. Ông già sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể ngưng ra nước. Cái này hai cái đều là pháp bảo. Vậy ngươi lại xem cái này. Mạc Phàm hướng mi tâm địa phương một chút, một đạo thanh quang từ hắn mi tâm địa phương bắn ra, nhanh chóng phóng đại. Một cái ngọc kiếm xuất hiện ở trước mặt lão giả, thân kiếm toàn thân xanh lơ màu xanh lá cây, phía trên có khắc bách thảo hình vẽ. Đây là Mạc Phàm từ Khương gia lấy được thanh kiếm kia, thanh kiếm này trước trốn vào hắn trong óc vẫn không có tìm được. Hắn tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên sau đó, rốt cuộc phát hiện thanh kiếm này tồn tại. Mặc dù đã không thể điều khiển, nhưng gọi ra vẫn là có thể. Ngọc kiếm trên không trung bay một vòng, tựa hồ chung quanh không có gì có thể đánh động nó đồ, thanh quang chớp mắt liền lại biến mất ở Mạc Phàm ấn đường bên trong. Đây là... Ông già thấy cái này đem ngọc kiếm, con ngươi thiếu chút nữa cũng rớt ra. Cái này đem ngọc kiếm nhìn liền không bình thường, thần trí của hắn dò xét cái này đem ngọc kiếm. Lại như châu đất xuống biển như nhau, tuyệt đối không phải pháp bảo, có thể là linh khí. Trong nháy mắt, hắn có loại muốn hộp máu xung động, trên mặt vậy nóng hừng hực, giống như lại bị đánh hai bàn tay, sau đó bị một cước đạp trong lòng đất. Cái thằng nhóc này tay cầm hai kiện pháp bảo đã rất ít gặp, vẫn còn có một kiện linh khí. Nếu như chuyện này truyền ra, không biết có thể đưa tới bao nhiêu người tới, chiến tranh cũng không phải không thể nào. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ông già khác thường đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Ngươi bây giờ có thể nói vật này bí mật chứ? Mạc Phàm thu hồi hai cây kiếm, không đáp hỏi ngược lại. Nếu như không phải là trên trái đất, cái chìa khóa này hắn liền xem cũng không biết liếc mắt nhìn. Thằng nhóc, ngươi không nghe được ta đang hỏi ngươi sao? Trả lời ta vấn đề, nếu không ngươi đừng muốn biết cái chìa khóa này bí mật. Ông già tức giận nói. Hắn cất ở đây sao lâu, cho tới bây giờ không gặp qua một cái cùng Mạc Phàm tiểu tử như vậy, hắn chân thực giận. Được rồi, ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết. Mạc Phàm gặp ông già còn không chịu nói, vậy lười được ở trên người lão giả lãng phí thời gian. Ngươi có biện pháp biết, nói cho ngươi, đối với ta siêu hồn vậy là vô dụng. Ông già có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cái này trên chìa khóa có phòng ngừa người mơ ước trận pháp, coi như hắn muốn nói cho Mạc Phàm, vậy không nói ra được, siêu hồn căn bản vô dụng. Mạc Phàm quét ông già một cái, khỏe miệng vi tiểu. Ngươi sống lâu như vậy, căn bản không biết cái gì gọi là pháp thuật, càng không biết cái gì là phá hết vạn pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một cái pháp bảo, cũng muốn khó khăn đến hắn, thật là làm cho đùa. Hai người họ tay cùng nhau động, một cái pháp ấn đánh vào cái này chìa khóa bên trong. Chẳng qua là chốc lát, cái cuối cùng pháp ấn đánh vào trong đó, trên chìa khóa bắn ra bốn phía, từng bức họa xuất hiện ở hắn trong mắt hiện lên một mảnh thất vọng. Trong hình là một bộ bản đồ, cái này chìa khóa tựa hồ là mở ra bức bản đồ này chỗ mấu chốt. Hắn đem những bản đồ này đi xuống, nhìn lướt qua ngẩn ở tại chỗ ông già một cái, liền đem chìa khóa thu vào. Đây cũng là một bảo tàng giống như vậy, cùng có thời gian lại đi tìm đi, trước đem dưới mắt sự việc giải quyết một cái. Hắn lần này tới Giang Nam Diệt Lâm ra là một, trọng yếu nhất vẫn là gặp Tuyết Nhi. Đoạn này hắn vẫn bận xử lý chuyện của Lâm ra, cũng chưa kịp đi tìm Tuyết Nhi, cũng là thời điểm tìm Tuyết Nhi. Hắn mới ra liền động thiên, điện thoại di động liền văng lên. Chương 699, mở ra sẽ. Hắn nhìn một cái điện thoại di động, là một Giang Nam dãy số. Không có tên chữ, nhưng không xa lạ gì, là Tuyết Nhi số điện thoại di động. Cái số này, Tuyết Nhi dùng 4 năm đại học, hắn đã sớm nhớ cùng lòng. Hắn khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận nghe điện thoại, một cái thanh âm khác từ bên trong truyền ra. Lâm gia là bị ngươi giết hết. An Hiểu Hiên. Mạc Phàm khẽ nhíu mày nói. Số điện thoại di động là Tuyết Nhi, gọi điện thoại người nhưng là An Hiểu Hiên. Ngay sau đó hắn liền thư thái. Số điện thoại di động này là An Hiểu Hiên giúp Tuyết Nhi làm, chủ nhà tên chữ vẫn là An Hiểu Hiên. Đúng vậy. An Hiểu Hiên bình tĩnh nói. Đi qua ở đường chiều phòng đấu giá sự việc, An Hiểu Hiên đối với Mạc Phàm thái độ khách khí rất nhiều. Ngươi cảm thấy là ta sao? Mạc Phàm chẳng những hỏi ngược lại. Không phải nhưng hoặc như là ngươi. An Hiểu Hiên suy đoán nói. Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên có mâu thuẫn, Mạc Phàm lại họ Mạc, thực lực cũng không yếu. Là Mạc Phàm có khả năng rất lớn. Nhưng là, Lâm gia quá mạnh mẽ, trên đời cùng họ người vậy quá nhiều, tuyệt đối không phải Mạc Phàm có thể giết hết. Vậy ngươi liền làm không phải tốt. Mạc Phàm thờ ơ nói. Có lòng nghi ngờ, hắn nói cho An Hiểu Hiên là, An Hiểu Hiên cũng là sẽ nghi ngờ. Nhưng mà, An Hiểu Hiên mày liếu hơi nhăn. Ngươi tìm ta chính là vì chuyện này, nếu như chỉ chút này chuyện, ta cúp trước. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đợi một chút, phối hợp. Điện thoại một đầu khác, một cái biệt thự sang trọng cửa, An Hiểu Hiên ăn mặc màu đỏ dây đeo quần, màu đỏ giày cao gót, theo một cây cột tức bực dầm chân. Nàng không phải Tuyết Nhi, nhưng cũng là Giang Nam nổi danh đại mỹ nữ, truy đuổi ở sau lưng nàng nam sinh tay trong tay có thể vờn quanh Giang Nam mấy vòng. Ngày thường nàng một câu nói, những nam sinh kia cái nào không phải kính như thánh chỉ, thậm chí nàng một cái ánh mắt. Cũng có thể làm cho không ít người coi như báo vật. Mạc Phàm lại đối với hắn yêu không hợp lý, cái này làm cho nàng đặc biệt tức giận. Vào lúc này, nàng hận không được một cước để cho Mạc Phàm suốt đời không có bầu vô sinh. Ừ, còn có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Ta cùng Tuyết Nhi ở tham gia một cái tiện nhân cử hành party, chờ một chút liền chuẩn bị đi. Tuyết Nhi chuẩn bị mời ngươi ăn cơm, ngươi tìm chiếc xe qua tới đón chúng ta, nhớ phải hơn lái chiếc xe tốt. An Hiểu Hiên quệt mồm, diêm rúa trên mặt một mặt cực độ khó chịu đựng lửa giận nói. Cùng Tuyết Nhi ăn cơm loại chuyện này, không biết bao nhiêu người cầu chi không được, vì như vậy cơ hội, những nam sinh kia hận không phải đem cả gia tộc tài sản tất cả đưa cho nàng, mời nàng hỗ trợ, nàng cũng nhìn hờ hững. Nếu như nàng còn hoài nghi Lâm gia có thể là Mạc Phàm giết hết, nàng lập tức sẽ cúp điện thoại, để cho Mạc Phàm cùng Tuyết Nhi không chắc thành cơm. À! Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Là ở Thịnh Thế Trang viện số 1 biệt thự cử hành party sao? Ngươi làm sao biết? An Hiểu Hiên ánh mắt chớp chớp, vội vàng nhìn chung quanh xem, xác nhận Mạc Phàm không có lại chung quanh, lúc này mới ngạc nhiên hỏi. Nàng còn không có nói cho Mạc Phàm bọn hắn địa chỉ, Mạc Phàm làm sao biết? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, có thể bị An Hiểu Hiên gọi là tiện nhân cô gái chỉ có một Tống Tử Duyệt. Tống gia là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc, ở dân quốc lúc chính là Hoa Hạ nổi danh Hoa Hạ nhà giàu nhất, bây giờ sản nghiệp lần bố trí Hoa Hạ trong ngoài, thực lực so Lâm gia mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói Tống gia cùng hải ngoại thần bí gia tộc và Kỳ gia tộc có vô hình quan hệ, cụ thể là cái gì liền không có ai biết. Tống Tử Duyệt là Giang Nam Tống gia đại tiểu thư, thường xuyên ở Thịnh Thế Trang viện số 1 làm party, bị mời đều là Giang Nam nổi danh thiên kim. Tống Tử Duyệt mục đích chỉ có một, để cho Giang Nam đại tiểu thư cũng vây ở nàng bên người chuyện. Tuyết Nhi tính cách ôn hòa, cũng không có đem những chuyện này để ở trong lòng, mỗi lần bị mời cũng sẽ đi cái qua trận, nhưng là An Hiểu Hiền cũng chưa có tốt như vậy nóng nảy, xem Tống Tử Duyệt một mực rất khó chịu. Tống Tử Duyệt đối với Tuyết Nhi và An Hiểu Hiền cũng không ôn hòa, cơ vốn vừa có làm nhục Tuyết Nhi và An Hiểu Hiền cơ hội cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn cùng Tuyết Nhi đi tham gia qua một lần Tống Tử Duyệt party, tự nhiên không có thiếu bị Tống Tử Duyệt chế giễu. Ngày đó là hắn lần đầu tiên gặp Tuyết Nhi nổi giận, ngày thường ngạo mạn quán Tống Tử Duyệt, gặp nổi giận Tuyết Nhi, mấy câu nói liền bị Tuyết Nhi làm thương tích đầy mình, khóc rời đi. Từ đó về sau, Tống Tử Duyệt lại cũng không có dám mời qua Tuyết Nhi. Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện ban đầu, hắn khỏe miệng vẫn sẽ không tự chủ được hiện lên một mảnh nụ cười. Ta làm sao biết ngươi liền không cần biết, ta lập tức đi tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cùng Mục Phong Nhạc gọi điện thoại, liền thục lộ nhẹ xe vậy hướng Thịnh Thế Trang viện số 1 đi tới. Rõ ràng chẳng qua là một bước, mặt đất nhưng cùng rút ngắn tựa như, khoảng trăm thước bị vượt qua, tốc độ so xe đều phải mau. Thịnh Thế Trang viện số 1 biệt thự bên ngoài, An Hiểu Hiên đầu góc mơ hồ, nàng còn muốn hỏi lại Mạc Phàm tại sao biết vị trí của các nàng, trong điện thoại chuyển tới từng trận tút tút tút thanh âm. Khốn kiếp, lại dám treo lão nương điện thoại, nhất định phải để cho Tuyết Nhi thật tốt thu thập hắn. Nàng khí được cắn răng nghiến lợi, một hồi mắng. Hắn còn không có mắng mấy câu, trong phòng khách một cái thị nữ đi tới. An tiểu thư, nhà ta Tống tiểu thư đồ cất giữ biểu diễn lập tức phải bắt đầu. Nhà ta tiểu thư để cho ngươi đã qua, ngươi phải đi trưởng trưởng nhãn sao. Thị nữ nói. Trong giọng nói không có nhiều ít khách khí, trong mắt vậy tràn đầy vẻ khinh miệt. Đi, dĩ nhiên đi, ta đi xem Tống tiện nhân rốt cuộc có thứ gì tốt, còn muốn ở party lên biểu diễn. An Hiểu Hiên tức giận nói. Cái gì phá party, rõ ràng chính là một cái khoe khoang sẽ, để cho mọi người đều biết nàng Tống gia đại tiểu thư có nhiều giàu có, xa hoa, có nhiều ít thứ tốt. Nếu như không phải là Tuyết Nhi kéo nàng tới, nàng căn bản sẽ không tới. Nếu Tống Tử Duyệt tiện nhân này dám lấy ra, nàng liền một kiện thật tốt xem, Tống Tử Duyệt rốt cuộc có thứ gì tốt. Nếu để cho nàng phát hiện là một ít thứ phẩm, xem nàng thế nào làm nhục Tống Tử Duyệt. Nàng cúp điện thoại, hận hận đi vào trong phòng khách. Cái nào thị nữ khỏe miệng vì tiểu, không cho là đúng cười một tiếng, đi vào theo. Trong phòng khách, đỏ tươi Italy thủ công thảm trải sàn, Bắc Ireland thủy tinh đèn treo, liền bữa ăn cái đều là làm bằng bạc, ở dưới ánh đèn tản ra xa hoa ánh sáng. Trong phòng khách, không thiếu quần áo lễ phục người đẹp có chút mấy người tụ chung một chỗ, có chính là cùng mình bạn trai cùng nhau, hoặc là đứng ở dưới ánh đèn, hoặc là ngồi ở ghế salon bằng da thật chuyện trò vui vẻ. An Hiểu Hiên vừa tiến đến, Tuyết Nhi mặc cả người màu trắng lễ phục, từ mấy người mặc trước câu phục đàn ông bên cạnh cởi ra thân, đi tới. Hẹn xong sao? Hẹn xong, hắn rất nhanh thì đến, trọng sắc khinh bạn người. An Hiểu Hiên bĩu môi, tức giận. Tốt lắm, chúng ta chẳng qua là ăn một bữa cơm, cảm ơn hắn ngày đó cứu ta, không có ngươi nói như thế nghiêm trọng. Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, như một đóa tuyết liên ở ánh mặt trời màu vàng hạ nở rộ tựa như được, đẹp không thể tả. Phải không? Chúng ta chỉ gặp một lần có được hay không? Tuyết Nhi hòa khí nói. Vậy cũng tốt, tin ngươi một lần, bất quá ngươi cẩn thận cái tên kia, ngươi chẳng qua là cảm ơn, hắn nói không chừng muốn đem ngươi cảo thượng giường. An Hiểu Hiên nhắc nhở. Hắn nào có ngươi nói như vậy xấu xa, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, đầu hướng cửa sai lệch hạ nói, làm người hài lòng vô cùng. Được rồi. An Hiểu Hiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, liền muốn cùng Tuyết Nhi rời đi. Các nàng liền phải rời khỏi, một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. An Tiểu Tiện, ngươi không phải muốn xem ta nơi này rốt cuộc có thứ gì tốt sao? Ta cái này mở ra sẽ còn chưa bắt đầu, các người tại sao như vậy liền đi? Chương 700, quả nhân sâm. An Hiểu Hiên mày liêu nhất thời đông lại một cái, nàng theo thanh âm nhìn lại, chân mày nhất thời vận thành một đoàn. Cách đó không xa, một cái tóc màu hạt rẻ cao bản, người mặc quần áo tím sắc lộng lẫy lễ dùng người đẹp bưng một ly rượu chát, một tay chống nạnh, đứng ở một cái vóc người cao thon cao thanh niên anh tuấn bên cạnh. Người mỹ nữ này cùng Tuyết Nhi tuổi tác không kém nhiều, vóc người cao gầy, không chỉ có khuôn mặt vô cùng tinh xảo, thật giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa điêu khắc mà thành, vóc người vậy cùng An Hiểu Hiên có liều mạng, hoàn toàn chính là Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên tập hợp thể. Tập Tuyết Nhi yên lặng ưu nhã và An Hiểu Hiên nóng cùng một thân, có thể nói hoàn mỹ. Chẳng qua là, người mỹ nữ này một đôi trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ ngạo nghễ và khoe miệng tà cười, như vậy để cho người có dũng khí không dám đến gần cảm giác. Người mỹ nữ này chính là Tống gia đại tiểu thư, Tống Tử Duyệt. Thấy người mỹ nữ này, Tuyết Nhi hơi nhíu mày, nhìn xem Tống Tử Duyệt, lại nhìn xem An Hiểu Hiên, điềm như vậy cười một tiếng, không có nói gì. Hai người một cái yêu khoe khoang, thích người khác cũng lấy nàng làm trung tâm, một cái tự do, chạy thả, nàng cơ bản đã thói quen liền hai người lấp chác. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hẳn không thuộc ngươi trông coi chứ. An Hiểu Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Duyệt nói. Nàng vừa mở miệng, chung quanh không ít người rối rít cười một tiếng, lập tức nhiều hứng thú bu lại. Có thể ở chỗ này đều là Giang Nam danh viện, Thiên Kim. Diệu biết cái gì các nàng từ nhỏ liền bắt đầu tham gia, sớm đã không có gì cảm giác. Nhưng là, hai cái thiên kim giữa tranh đấu, cũng không giống nhau. Có trò hay để nhìn. Là không thuộc ta coi, mặc dù đây là ta làm party, mọi người đều là tự do, nhưng mà ngươi cũng không muốn nhìn ta một chút đồ cất giữ liền đi, chân thực quá đáng tiếc. Tống Tử Duyệt cười nói. Lần trước nàng ở một buổi đấu giá lên bị An Hiểu Hiên trong mắt bày một đạo. Nàng lần này tìm mấy thứ cực phẩm đồ, chính là muốn làm nhục hạ An Hiểu Hiên, làm sao có thể tùy tiện thả nàng đi. Chúng ta An gia đồ cất giữ đi nhiều, ngươi những cái kia đồ cất giữ có gì để nhìn. An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Các nàng An gia là luyện khí thế gia, nhiều nhất chính là các loại hiếm lạ vật liệu. Ý ngươi là, ngươi chắc chắn ta đồ cất giữ không vào được ngươi pháp nhãn. Tống Tử Duyệt cũng không tức giận, cười hỏi. Nếu không thì sao? Vậy ngươi dám không dám đánh cuộc, An Tiểu Tiện. Tống Tử Duyệt mắt phượng híp lại, cùng bên cạnh người đàn ông anh Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, hỏi. Hung ác ánh mắt giống như nữ thợ săn, nhìn con mồi đi vào trong bẫy dập như nhau. Vừa nghe đến đánh cuộc, Tuyết Nhi chân mày nhíu lại, ngay sau đó cười nhạt. Tử Duyệt, chúng ta còn có việc, ngày hôm nay cũng không chơi với ngươi. Chúng ta đi thôi, Hiên Hiên. Tuyết Nhi hướng An Hiểu Hiên nói. Đi. An Hiểu Hiên lệnh Tống Tử Duyệt một cái nói. Được rồi, nếu An Tiểu Thư không dám đánh cuộc, vậy ta đi đưa An Tiểu Thư đi. Tống Tử Duyệt thị nữ bên cạnh âm dương quái khí nói. Im miệng, ngươi thân phận gì, lại nói như vậy An Đại Tiểu Thư, đi cửa nhìn đi đi, nơi này không có chuyện ngươi. Tống Tử Duyệt khiển trách, trên mặt cũng không gặp một chút tức giận. Tiểu Thư, ta ở cửa chờ An Tiểu Thư. Người thị nữ kia nói. Vừa nói. Nàng liền đi về phía cửa. An Hiểu Hiên vốn là đã chuẩn bị phải rời khỏi, nghe được hai người nói, chân mày nhất thời đông lại một cái. Cái gì, bổn tiểu thư không dám đánh cuộc, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngày hôm nay không đem ngươi thua cái mông đi tiểu lưu, ta cũng không họ ăn, nói đi, đánh cuộc như thế nào. Nàng đã ở Mạc Phàm trên mình nín nổi giận trong bụng, lại bị Mạc Phàm khí, chân thực không nhịn được. Tống Tử Duyệt gặp An Hiểu Hiên không có đi, khỏe miệng nhất thời vểnh lên. Rất đơn giản, ta lần này trưng bày đồ có một loại đồ đặc biệt thần kỳ, ngươi chỉ cần có thể nhìn ra như nhau coi như ngươi thắng. Tống Tử Duyệt tự tin nói. Thắng như thế nào, thua thì thế nào? Thua được hướng thắng được quỳ xuống, hơn nữa học 3 tiếng chó sủa, như thế nào? Tống Tử Duyệt cười nói, một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Tống Tử Duyệt lời vừa dứt hạ, chung quanh một mảnh xôn xao. Người bình thường quỳ xuống ngược lại là không có gì. Bọn họ những thứ này đại tiểu thư đều là nuông chiều từ bé, lòng hư vinh đều rất mạnh. Chỉ cần bọn họ thua, sau này thì đừng nữa ngẩng đầu lên. Đánh cuộc thật không nhỏ. Ta cảm giác An Hiểu Hiên nhất định phải thua. An Hiểu Hiên hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Như vậy đi, như vậy đánh cuộc quá nhỏ, nếu như người nào thua, thua được thấy đối phương thì phải quỳ xuống học chó sủa. An Hiểu Hiên nói, nàng nhẫn mại Tống Tử Duyệt không phải một ngày hai ngày, dứt khoát một bước giết chết, miễn được sau Tống Tử Duyệt lại tới chọc nàng và Tuyết Nhi. Tống Tử Duyệt và hắn nam tử bên người mí mắt khẽ nâng, đắc ý cười một tiếng, giống như là thấy con mồi đi tới cạm bẫy lên tựa như. Ngươi chắc chắn, ngươi muốn không muốn cùng Tiểu Tuyết thương lượng một chút, miễn được có người nói chúng ta khi dễ các người. Tuyết Nhi hơi biến sắc mặt, nàng biết An Hiểu Hiên nóng nảy, chỉ cần An Hiểu Hiên quyết định, khuyên cũng không dùng. Coi như thua, sau này ẩn nút Tống Tử Duyệt điểm là tốt. Tử Duyệt, đem ngươi đồ cất giữ lấy ra đi, mọi người cũng đều cùng thật lâu, ta bên này không có vấn đề. Tuyết Nhi cười nhạt nói, một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Có nghe hay không, nhanh chóng lấy ra đi, để cho bổn tiểu thư xem ngươi cất giữ ra dưới. An Hiểu Hiên ở Tuyết Nhi mặt lên hôn một cái, ôm Tuyết Nhi lạnh lùng cùng Tống Tử Duyệt nói. Bằng nhãn lực của nàng, làm sao có thể sẽ như nhau cũng không nhận ra. Vậy ngươi chờ đó. Tống Tử Duyệt nam tử bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay một cái. Một cái thị nữ bưng một cái hộp thủy tinh, đi ra. Vật này một bưng ra, tất cả mọi người toàn bộ tò mò nhìn sang. Tống Tử Duyệt dám đánh như vậy đánh cuộc, khẳng định trong lòng có dự tính. Nhưng lại An Hiểu Hiên là giang nam nổi danh mắt thần, xem đồ đặc biệt chính xác, không biết lại có bao nhiêu người chờ ở An Hiểu Hiên trên tay. Hai người có thể nói là kỳ cổ tương đương, thắng thua cũng ở vật này lên. Mở ra đi. Tống Tử Duyệt cười lạnh nói. Người thị nữ kia hướng Tống Tử Duyệt gật đầu một cái, ở hộp thủy tinh lên nhấn mấy cái. Ca. Cái hộp mở ra, lau một cái quang từ trong hộp cắt ra, một cái trong suốt nhập vào cơ thể đồ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ trước mắt nhất thời sáng lên. Trong hộp, một bàn tay lớn nhỏ đồ, hình dáng cùng sơ sinh đứa bé như nhau, không chỉ có ngũ quan còn có tứ chi, trông rất sống động, chỉ bất quá toàn thân như ngọc trắng như nhau. Nếu như không cẩn thận xem, thật đúng là để cho người lấy là đây là một cái đứa trẻ, bị người bỏ vào trong hộp. Cái hộp này vừa mở ra, một cổ mê người mùi thơm tùy ý ra, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng khách. Đây là... Không ít người vẻ mặt sững sốt một chút. Đây là trong truyền thuyết quả nhân sâm sao. Có người kịp phản ứng, cả kinh kêu lên. Vật trong cái hộp này, cùng trong TV Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân sâm đặc biệt tương tự. Không phải đâu, tại sao có thể là quả nhân sâm? Quả nhân sâm 3.000 năm mở một cái hoa, 3.000 năm một kết quả, lại qua 3.000 năm mới thành thục. Ngửi một cái cũng có thể sống 360 tuổi, ăn một cái có thể sống 40.000-7.000 năm, chính là vật trong truyền thuyết, tại sao có thể là quả nhân sâm? Đó là cái gì? Tống Tử Duyệt gặp tất cả mọi người biến sắc, từ được cười một tiếng, nhìn về phía An Hiểu Hiên. An Tiểu Tiện, ngươi biết cái này là cái gì không?